Quan Vũ ánh mắt sáng lên, chỉ thấy bên trái mỹ nữ thân mang màu bích lục quần dài, như ẩn như hiện lộ ra trắng như tuyết chân nhỏ, một đôi mắt đáng yêu khéo léo ủng, thiên lam sắc tóc dài, mang theo một luồng thành tân tự nhiên mùi vị, lại nhìn tới mặt mũi nàng, Quan Vũ không khỏi hô hấp vì đó mà ngừng lại, một đôi mắt mang điểm cạn con mắt màu xanh lục, mắt mẹ dường như trong sa mạc cam tuyền như thế, trong suốt sáng sủa lại như một trong suốt bích thủy lệnh người thấy mà lòng sinh thương. Tức, cho dù là trên mặt mang theo sơ qua mệt mỏi cùng mệt mỏi phong trần, vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng tiểu tiểu mặt hình cùng ngũ quan xinh xắn, tượng con lai như thế kỳ lạ mà lóa mục mỹ lệ, nhắn nhủi trắng nón tượng sữa dê ngưng ngực như thế da rẻ, phảng phất trong suốt thủy tinh sắc tê. N cương mã gáo như thế, bóng ánh trong sáng khiến người ta không đành lòng xem thêm, chỉ lo ánh mắt chứng thực, cầm khuôn mặt của nàng đâm ra hai cái đến trong động. Bên phải mỹ nữ đồng dạng tươi đẹp không thể phương ngục, lộ ra hai cái tu trường bạch tích ngó sen non như thế cánh tay, một cách tự nhiên buông xuống nhỏ như rắn nước như thế eo nhỏ trên, không thể tả nắm chặt vòng eo trên chắt một cái khéo léo đai lưng, càng lộ vẻ eo thon, giá tính mười phần, đai lưng mặt trên nạm đầy ngân lắc lắc tinh thạch, kinh người nhất chính là nàng hai cái trăng đến phản quang, đẹp đẽ đến hoa mắt chân dài to, bởi ăn mặc một cái ngắn đến không thể lại ngắn quần cực ngắn. Toàn bộ lộ ở bên ngoài, khiến người ta vừa thấy mà trong miệng khô cạn, lòng bàn chân ăn mặc một đôi mắt trong suốt thủy tinh dày sang đan, mắt cá chân tròn trịa đường nét ưu mỹ, 10 cái khéo léo ngón chân lỏa lộ ở bên ngoài, cùng thủy tinh bổ sung lẫn nhau. Chính nhìn đến xuất thần, bên phải váy ngắn mỹ nữ mở miệng nói chuyện, âm phủ thật là kỳ lạ, thanh âm chắc chúa. Quan Vũ linh cơ hơi động, vận lên tâm pháp thông linh thuật, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, lập tức hiểu ra đối diện ý tứ. Ngà mễ, chúng ta tự này điểm dừng chân trước tiên nghỉ ngơi một hồi, ngày mai tiếp tục chạy đi. Váy ngắn mỹ nữ mang theo hề vải nói rằng, được rồi, là tây tỷ tỷ. Quân màu lục mỹ nữ cười tươi rói đáp, chúng ta ngày mai lẽ ra có thể trở lại cõi tâm đại rừng rậm, rất nhớ niệm an kỳ tỷ tỷ khúc tâm bính. Chỉ thấy tóc dài che khuất lỗ thai lọt đi ra, nghịch ngậm đáng yêu run run mấy lần, thính thai tiêm. Này sẽ không phải là tinh linh chứ? Lao tử đến cùng truyền tới nơi nào? Này vua hố truyền tống trận. Quan Vũ không nói gì thầm nghĩ. Ha, ngươi này ăn vật hàng. Ngươi là tây tỷ tỷ làm ăn không dai mỹ sao? Váy ngắn mỹ nữ lông mày nhíu lại. Mới không phải đây, La Tây tỷ tỷ làm điểm tâm cũng ăn thật giai mỹ, ta đều phải chảy nước dãi ngả mẹ sắt bên váy ngắn mỹ nữ, mặt bên lắc nàng củ sen giống như trắng mịn cánh tay, trước ngực sóng lớn mãnh liệt dao động Quan Vũ một trận tâm thần không yên, hô hấp đều thô lên, trời ơi lão tử trước đây không phải dáng vẻ như vậy, nhất định là truyền tống trận dở cho quỷ, Quan Vũ tự an ủi mình. Là ai? Váy ngắn mỹ nữ La Tây từ phía sau lưng đai lưng trên lấy ra một cái khéo léo rất khác biệt tương tự cung tên vũ khí, cảnh giác hô. Khả năng được ma thú trốn vào, ngả mễ người lui về phía sau chút ít tâm xem trọng. Bên cạnh quần dài mỹ nữ ngả mễ cũng kìm nén khuôn mặt nhỏ, tinh tế trắng mịn ngón tay làm ra một cái kỳ quái thủ thế, niệm một chuỗi kỳ lạ âm phủ, theo quanh thân một trận kỳ lạ nguyên tố gần sóng, chỉ thấy một cái trong suốt ánh sáng độn tự trên người hai người hình thành, ngả mễ trên tay cũng không ngừng nghỉ, vung lên nhắn nhủi ngón út, tiếp tục chuẩn bị cái kế tiếp phép thuật. Đây là lồng năng lượng. Quan Vũ nhìn chằm chằm núi ấy, cũng không tiện ẩn nút. Tiện tay cho mình bỏ thêm một cái thanh trần thuật, xóa một thân dơ bẩn, thoải mái đi ra. Đứng lại, ngươi là người nào? Váy ngắn mỹ nữ nhìn trước mặt Quan Vũ. Chỉ thấy Quan Vũ thân mang trường sam màu trắng, khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sao, trên mặt mang theo một luồng có chút tà mị ý cười, con mắt lại là rất kỳ lạ màu đen, ánh mắt thâm thúy không nói ra được hấp dẫn. Chỉ là trang phục kỳ lạ, tóc cùng con mắt đều là màu đen, chúng ta mục Mỹ đại lục thật giống không có người như vậy à? Váy ngắn mỹ nữ La Tây không khỏi nghĩ nói. Cẩn thận quần dài mỹ nữ ngả mễ hô. Quan Vũ chỉ thấy một cái đỏ hồng hồng quả cầu lửa, xông tới mặt, đang chờ vận may chống đối. Ta cái đi, linh khí còn không khôi phục như cũ. Vừa nãy thật không nên tinh tướng dùng pháp thuật muốn thôi, nhìn quần dài mỹ nữ ngả mễ kinh ngạc thốt lên dáng vẻ, mắt tối sầm lại, chết dưới hoa mâu đơn à. Số tử, 1769. Chương 1222, Quan Vũ là Long Tộc. Mới vừa không dừng tay. Ngả mễ le lưới một cái, ngượng ngùng nói. La Tây nhìn trước mắt bị tiểu hỏa cầu đánh ngất Quan Vũ, không còn gì để nói. Ngả mễ, gọi ngươi bình thường muốn luyện tập nhiều, tuy rằng người thiên phú tốt, bây giờ nhìn xảy ra vấn đề rồi chứ. Vạn nhất hắn là chúng ta tinh linh bằng hữu đây. Lần này được rồi, lại muốn dẫn một cái con ghẻ chạy đi. La Tây tức giận cờ trách ngả mễ cúi đầu nhìn mũi chân, làm bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, ta nào có biết hắn như thế nhược à. Người à? La Tây giận dữ. Xoay người nâng dậy Quan Vũ vẫn là con mắt nhắm, hôn mê bất tỉnh dáng vẻ. Mà lúc này, Quan Vũ tâm thần đã sớm tỉnh lại, chìm ở Nguyên Anh bên trong, nhìn hề vải suy sụp Nguyên Anh, cảm thụ bên ngoài mỹ nữ khiên phủ, này vò nhuyễn xúc cảm, Quan Vũ một trận mừng thầm, trước tiên như vậy đi, vẫn là trước tiên đừng tỉnh lại. Thế nhưng nghĩ đến lại bị đánh hôn mê, Quan Vũ lại là một trận phiền muộn, quá mất mặt, tốt xấu cũng là đường đường Nguyên Anh cao thủ, tự địa cầu đều là nghênh ngang mà đi nhân vật, hiện tại muốn mau mau chữa trị kinh mạch. Bên này mỹ nữ La Tây, đỡ Quan Vũ nằm đến giường đá trên, nhìn nằm tự giường đá trên Quan Vũ củ hấu rõ ràng tuấn giật mặt, con mắt có chút xuất thần. La Tây tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ngả Mễ liền hô vài tiếng, người đang nhìn cái gì đây? La Tây cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, mặt đỏ lên, tỷ, ngươi mặt làm sao như thế hồng? Ngả Mễ kinh hô, không cái gì, ta đang muốn nhìn hắn dáng vẻ không phải chúng ta đại lục bên này người, không biết là từ đâu tới đây người đâu. La Tây vội vã che giấu nói, đúng đấy, hắn con mắt cùng da rẻ đều là màu đen thật kỳ quái. Ngả Mễ cũng rơi vào suy nghĩ, bên này La Tây nhìn thấy Ngả Mễ thành công bị rời đi, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá trên người hắn được một luồng hơi thở quen thuộc, tỷ tỷ người cảm giác được sao? Ngả Mễ quay đầu hỏi, La Tây nghe vậy, cẩn thận vận lên tự nhiên tâm pháp, cảm thụ Quan Vũ khí tức, hơi thở này, thật quen thuộc, Long tộc. Đột nhiên một cái từ ngữ tự La Tây trong đầu vang lên, nhìn Ngả Mễ, một mặt khiếp sợ. Là lòng tộc sao? Ngả Mễ ngẩng đầu lên, tỷ, ta từ trên người hắn cảm nhận được hơi thở của lòng tộc, bất quá khí tức khá là bạc nhược, khả năng là lòng tộc bàng chi. La Tây khẽ gật đầu một cái, trong ký ức lòng tộc là được một nhánh bàng chi là tóc cùng con mắt đều là màu đen, nghĩ tới đây La Tây đau cả đầu, lòng tộc là tinh linh tộc minh hữu, hiện tại cầm một cái lòng tộc mê đi, như vậy nhưng là sẽ bị trong tộc xử phạt, hơn nữa lòng tộc cũng là phi thường tự bền, thế nhưng lòng tộc đối với ma pháp kháng tính có thể là phi thường cao. Lại nói hắn thân thể cũng không yếu, trên người bắp thịt tốt rắn chắc. Làm sao sẽ bị tiểu hỏa cầu đánh ngất đây? La Tây suy nghĩ lung tung, sắc mặt càng ngày càng hồng. Tỷ, ngươi xem trên người hắn còn có thương thế đây. Bên này Ngả Mễ hô, là trong cơ thể bị thương, chẳng trách ta một cái tiểu hỏa cầu liền đem hắn đánh hôn mê. La Tây cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, nhìn giường đá trên Quan Vũ, nhẹ nhàng đặt tại trên người hắn, tự nhiên năng lượng từ đầu ngón tay chảy ra, cảm thụ Quan Vũ trong cơ thể tình hình. Chỉ thấy một mảnh mì vằn thắn, kinh mạch hỗn loạn. Thương thế hẳn là không nhẹ, chúng ta không có cách nào chữa trị, chỉ có thể giao cho trong tộc trưởng lão hỗ trợ. La Tây phán đoán Quan Vũ thương thế, vừa hướng Ngả Mễ nói rằng, trước hết để cho hắn tỉnh lại, Ngả Mễ dùng chữa trị ma pháp hẳn là có thể. Ngả Mễ đầu ngón tay hơi động, một luồng nhu nhược ánh sáng màu trắng sáng lên, ánh sáng trôi về Quan Vũ. Quan Vũ trong cơ thể Nguyên Anh cảm giác thân thể mát lạnh, trong cơ thể kinh mạch lại có một chút chuyển biến tốt, tâm thần hơi động, chậm rãi mở mắt ra. Thấy Quan Vũ tỉnh lại, hai vị tinh linh mỹ nữ cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Người thế nào rồi? Hai vị tinh linh mỹ nữ đồng thời hỏi, Quan Vũ khoát tay háo một cái, nói, ta không có chuyện gì, nơi này là nơi nào? Nơi này là cõi tâm đại rừng rậm ngoại vi, ngươi chưa từng tới nơi này sao? Ngươi là long tộc cái nào bộ tộc? Ngươi tinh linh ngữ nói thật tốt. Ngả Mễ giòn tan thanh âm ầm vang lên, nhìn chằm chằm Quan Vũ, La Tây cũng là kỳ quái nhìn Quan Vũ. Long tộc, lão tử là long tộc. Ta làm sao không biết? Quan Vũ hơi nhướng mày, đúng rồi, lão tử là người Hoa, xem ra truyền nhân của Long cũng không phải hư truyền. Muốn thôi, Quan Vũ trả lời, ta là tới tự Hoa Hạ Long tộc bộ lạc, tinh thông các tộc ngôn ngữ. Thông linh thuật uy danh không phải là nói muốn cười, nghĩ tới đây cái, Quan Vũ nhớ tới trước đây học Anh ngữ đau cuộc sống khổ, đã sớm thông suốt linh thuật, hà tất học này tiếng chim học như thế mệt. Hoa Hạ, Mục Mỹ đại lục thật giống không có cái này bộ tộc nha. Là tự một mảnh khác đại lục sao? La Tây hỏi. Hả? Nơi này là Mục Mỹ đại lục. Quan Vũ không còn gì để nói, ta là Á Âu đại lục. Nay mảnh đại lục các ngươi gọi Á Âu đại lục cả cách nơi này thật xa thật xa. Ngả Mễ nháy thật dài lông mày thở dài nói. Hắn đây sao cũng có thể. Quan Vũ cười thầm. Mới cười, kinh mạch lại có chút hứa đau đớn, không khỏi hơi nhướng mày. Thương thế của ngươi rất nặng, muốn không cùng chúng ta cùng đi cõi tâm trong rừng rậm tìm trưởng lao trị liệu. Bên cạnh La Tây nhìn thấy, ân cần hỏi. Quan Vũ nhìn vẻ mặt thân thiết vẻ mặt La Tây, không tự chủ được gật gật đầu. La Tây nhìn thấy Quan Vũ đồng ý, không khỏi nhuyễn miệng cười, nhất thời trong hốc cây phảng phất lập tức lượng lên, Quan Vũ xem con mắt không khỏi sững sờ, bên cạnh Ngả Mễ nói, "Tỷ, ngươi cười lên thật đẹp, ngươi xem Long tộc ca ca đều xem lăng." La Tây nhìn Quan Vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, mặt không khỏi lại là một đỏ, trắng miệng tinh xảo trên mặt che kín mây tía, đầy đáng yêu lốt hai, cũng nổi lên lúc thì đỏ ngắt, vô cùng đẹp đẽ. Lắm miệng La Tây nguyết một cái nghịch ngợm Ngả Mễ, phong tình vạn trùng, vươn tay ra, xin chào, còn không giới thiệu đây. Ta gọi La Tây. Đây là em gái của ta Ngả Mễ. Quan Vũ nhìn La Tây trắng như tuyết tay nhỏ, không khỏi nắm chặt, các ngươi tốt, ta là người gặp người thích, xe thấy xe. Phi, ta là Quan Vũ. Quan Vũ. Tốt tên kỳ cục, Long tộc quả nhiên đều là rất háo sắc. La Tây nhìn còn nắm chặt nàng tay Quan Vũ, không khỏi bất đắc dĩ thầm nghĩ, đối với Quan Vũ thân phận hoài nghi cũng cứ thế biến mất. Lúc này Quan Vũ còn nắm La Tây tay nhỏ, cảm thụ trong đó chân mềm, nhắn nhủi, hoàn toàn không biết mỹ nữ đã đem hắn gom vào sắc sói hàng ngũ này bên trong, ân không đúng, là sắc long. La Tây thật vất vả rút tay ra, dù là lấy Quan Vũ ra mặt dày cũng không khỏi một trận mặt đỏ, lần thứ nhất tiếp xúc tinh linh mỹ nữ có thể được ta như vậy bình tĩnh không sai. Quan Vũ mặt bên tự mình an ủi. Long tộc ca ca, chúng ta ngày hôm nay phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tái xuất phát chạy trở về, nặc, ngươi trước tiên ở này giường đá trên, chúng ta ngủ dây leo là có thể. Tinh linh tiểu mỹ nữ ngả mễ chỉ bên cạnh dây leo, Quan Vũ nhìn này tinh tế dây leo, này có thể làm sao ngủ, lẽ nào bên này tinh linh cũng cùng trong mộ cổ tiểu long nữ như thế, có thể ngủ ở một sợi dây thường trên. Đang muốn, chỉ thấy tiểu mỹ nữ ngả mễ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trong miệng nhẹ nhàng ghi nhớ thần chú, quanh thân nguyên tố lại hơi chuyển động, Quan Vũ tâm thần hơi động, cảm thụ này nguyên tố vận động quy luật, rất kỳ quái gọn sóng, dáng dấp như vậy là có thể thả ra này kỳ quái ma thuật sao. Mắt thấy dây leo chậm rãi biến thô, theo ngả mễ đầu ngón tay nhiễu động, chậm rãi bệnh thành hai cái tương tự giường dáng vẻ, theo giường bệnh thành, bên này ngả mễ sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là mới vừa ma pháp có chút vượt qua nàng tự thân ma lực, đờ ơ. Ý gì là tự nhiên ma pháp thần kỳ, so với các ngươi long tộc long ngữ ma pháp cũng không kém, ta lợi hại không? Ngả mễ nhìn Quan Vũ kiêu ngạo nói, ta cho ngươi điểm 32 cái tán. Quan Vũ cười cợt nói, 32 cái tán, ngả mễ lập tức có chút mơ hồ. La Tây cũng hiếu kỳ nhìn Quan Vũ. Quan Vũ mặt già đỏ ửng, đây là chúng ta đại lục thông dụng ngữ, liền là phi thường tán thưởng ý tứ. Số tử, 1836. Chương 1223, ngự thú thuật. Một nam hai nữ tán gẫu rất tập trung vào, thỉnh thoảng truyền ra tiểu mỹ nữ ngả mễ từng trận lanh lảnh dễ nghe tiếng cười như chuông bạc. La Tây mỹ nữ mặt vẫn đỏ hồng hồng, tiểu diễm ướt át trong lại mang theo tinh linh thanh tân tự nhiên, khiến người ta vì đó tâm khoáng thần gì. Quan Vũ hưởng thụ hai vị tinh linh mỹ nữ ôn thanh âm lời nói nhỏ nhẹ, không thể cảm thấy, bên ngoài sắc trời dần dần hôn ám đi, ba người trải qua ngày đó nói chuyện, đã phi thường quen thuộc. Tiểu mỹ nữ ngả mễ trải qua trận này khôi phục, ma lực đã hồi phục lại, vung vẩy tay nhỏ, ngâm khẽ thần chú, cầm cửa dây leo dùng pháp thuật bệnh thành một cái cửa, ngẩng lên đầu nhỏ đối với Quan Vũ nói, Long tộc ca ca, sơ cấp sinh trưởng thuật phối hợp với ta sơ cấp nguyên tố cảm ứng thuật, nguyên tố tự nhiên bám vào dây leo trên. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát cảm giác của ta. La Tây trợn tròn mắt, biết người lợi hại, không cần đưa cho ngươi Long tộc ca ca hiến vật quý. Bất quá tự cõi tâm rừng rậm ngoại vi cũng phải cẩn thận dã thú quấy nhiễu, tuy rằng không có trung ương rừng rậm cấp cao ma thú, thế nhưng cấp thấp ma thú cũng thường thường chạy đến săn bắn thực. Tuy rằng chúng ta tự cửa bỏ thêm cảnh giới phép thuật, nhưng hay là muốn cảnh giác một điểm. La Tây hướng về Quan Vũ giải thích. Quan Vũ cứ việc nguyên anh kỳ tu vị vẫn chưa khôi phục, thế nhưng nguyên anh kỳ linh thức vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm thụ trong đó quanh thân nguyên tố biến hóa, buồn cười sờ sờ ngả mễ đầu nhỏ, người long tộc ca ca cũng không phải ngồi không. Ta biết à, long tộc đều là ăn thịt đây. Ngả mễ một mặt ngây thơ nói rằng, Quan Vũ không nói gì. Ba người hàn huyên một hồi liền từng người nghỉ ngơi, Quan Vũ cuộn lại hai chân, vận lên cửu chuyển huyền công, điều trị trong cơ thể kinh mạch. Không lâu lắm, mang theo một thân huệ vài hai vị tinh linh mỹ nữ đã ngủ. Tinh linh tiểu mỹ nữ ngả mẹ không biết mơ thấy cái gì, lẩm bẩm nói mơ. Quan Vũ lỗ thai hơi động, linh thức kéo dài ra hốc cây, chỉ cảm thấy bên ngoài truyền đến một luồng táo bạo khí tức, mang theo thô thô thổ khí âm thanh, hẳn là trong truyền thuyết ma thú. Không lâu lắm, khí tức càng ngày càng gần, chỉ thấy một đôi lóe từng trận u ánh sáng con mắt, tự trong đêm đen có vẻ đặc biệt sâu thẳm. Quan Vũ lặng lẽ quay tỉnh rồi hai vị tinh linh mỹ nữ, mặt bên làm cấm khẩu thủ thế, mặt bên kéo qua hai vị mỹ nữ, cắn bên thai nói ra, xuyệt, cẩn thận một chút bên ngoài đến rồi cái khá là mánh ra hỏa. Hai vị mỹ nữ căng thẳng suýt chút nữa kinh ngạc thốt lên lên, mau mau che miệng lại ba, Quan Vũ tới gần hai vị mỹ nữ, nghe các nàng trên người truyền đến mùi thơm, không khỏi túi đầu vừa hôn, hôn lên La Tây đẩy lỗ thai trên, La Tây không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, phóng ánh trong sáng lỗ thai tiêm, cấp tốc biến đỏ chót, này sắc lòng, không biết tinh linh lỗ thai là mẫn cảm nhất sao. Quan Vũ mặt già đỏ ửng, cái này, không kìm lòng được. Đúng là không kìm lòng được, La Tây lúc thì trắng xanh, bên ngoài ra hỏa đã đến rồi, lần này xem người làm sao bây giờ chính nói, dây leo bệnh cửa lại như giấy như thế, trong nháy mắt bị đánh vỡ, mang theo thô bạo khí tức vài lần với trên địa cầu phổ thông sói to nhỏ manh thú xông vào. Chỉ thấy nó cả người mọc đầy màu xanh lam nhu thuận lông dài, ngạch trên một cái hình bán nguyệt hoàng sắc dấu ấn, con mắt tiết lộ tia sáng kỳ dị. Hùng tráng tứ chi, có vẻ thật là oai hùng bất phàm. La Tây rất gấp gáp, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, mặt bên nhanh chóng nói rằng, cẩn thận đây là Ngân Nguyệt Ma Lang, cấp 4 ma thú, tinh thông phong hệ ma pháp, tương đương với trung cấp ma pháp sư trình độ, bình thường tự cõi tâm rừng rậm ngoại vi rất ít xuất hiện. Chẳng lẽ lại là những kia nhóm mạo hiểm cầm bọn họ chọc đi ra? Quan Vũ Cầm có chút ngốc manh ngả mễ hộ ở phía sau, tiểu la lị, ngạch, tiểu ngải mét, quá tới nơi này. Cái này tiểu lang giao cho ta rồi. La Tây người cũng lui về phía sau điểm. Quan Vũ mặt bên cầm La Tây cũng kéo qua, mặt bên dùng linh thức gáp chế ma lang trừng lớn hai mắt, nhất thời cục diện giằng co. Quan Vũ lôi kéo La Tây tay nhỏ, cảm nhận được nàng tâm tình sốt sắng, Quan Vũ tự nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng nặn nặn, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. La Tây khuôn mặt tường đỏ một thoáng, nghĩ đến là quen thuộc Quan Vũ mở ám, khẽ gật đầu một cái, lui sang một bên. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi nét chuyện ý ý chấm nét Quan Vũ sáng sủa nở nụ cười, linh lực tuy rằng bởi vì kinh mạch bị thương không tốt điều động, thế nhưng ngự thú quyết chỉ cần linh thức áp chế, phối hợp thủ ấn là có thể đạt đến khống chế tu vị không cao với mình dã thú, dựa vào nguyên anh kỳ linh thức, chỉ là 4 cấp bậc ma thú hẳn là không là vấn đề. Quan Vũ tự tin hướng đi ma lang dựa vào dã thú bản năng, cảm giác được người này uy hiếp, không tự chủ được mặt bên thấp giọng gầm rú, mặt bên chậm rãi lui về phía sau. Quấy rầy ta cùng hai vị mỹ nữ nghỉ ngơi, tiểu lang người có thể chạy không được rồi. Quan Vũ linh thức trực tiếp xâm nhập ma lang trong đầu, trên tay kết lên thủ ấn, hét lớn một tiếng, ngự thú quyết, ngự ba. Ma lang hung hãn khí tức chậm rãi dẹp loạn, chỉ còn lại hạ trầm thấp tiếng ô ô, tràn ngập cảm giác quỷ khuất. Nhìn ma lang khí tức dần dần vững vàng, Quan Vũ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, đến gần ma lang, hướng về ma lang trên đầu vỗ vỗ. Ma lang ngoan ngoan cùng tiểu cầu giống như, ngồi xổm dưới đất, híp hai mắt, thật là hưởng thụ này tiện nghi chủ nhân đánh. Này chết sói, vẫn đúng là thích ăn đòn. Quan Vũ nhìn này ma lang hưởng thụ vẻ mặt, không khỏi một trận buồn cười. Long tộc ca ca, ngươi là ngự thú sư sao? Thật là lợi hại. Bên này tiểu mỹ nữ ngả mễ đầy mắt tiểu tinh tinh, sùng bái nhìn Quan Vũ, cánh tay ôm Quan Vũ cánh tay, mặt bên lắc, thân thể dính sát vào. Đúng rồi, long tộc ca ca người làm sao gọi ta tiểu la lị? Cảm thụ tiểu cô nương mềm mại, Quan Vũ bị ôm mừng thầm, không nghĩ tới, này tiểu mỹ nữ cũng là có chút quy mô mà, tội lỗi tội lỗi. Quan Vũ cầm thích ăn đòn ma lang một chân giấu qua một bên, mặt bên chơi đùa trứng đi ma lang oan ức tránh qua một bên, yên lặng chơi trứng. Tiểu la lị chính là Quan Vũ bị tiểu cô nương lay động có chút mơ hồ, đang muốn cần hồi đáp đột nhiên dừng, trời ơi, nguy hiểm thật. Tiểu la lị tự chúng ta vậy thì là cô nương, ân rất đẹp tiểu cô nương ý tứ. Ngự thú sư, coi như thế đi. Quan Vũ giao động tiểu cô nương, ta tu chân giả tu chính là thế giới chân chính bản chất sức mạnh. La Tây cũng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, liền bị Quan Vũ vẫn nắm tay nhỏ cũng quên giật trở về, thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Nhìn mặt bên bất ước ma lang, đang muốn bật cười, đột nhiên cảm giác tay của chính mình còn tự Quan Vũ trong tay, sắc mặt lại điểm ửng đỏ, muốn rút ra, nhưng là vừa có chút không nỡ, loại kia an tâm cảm giác, là trước đây xưa nay không cảm nhận được, ta đây là làm sao. La Tây mặt bên suy nghĩ lung tung. Mặt bên thừa dịp Quan Vũ cùng tiểu mỹ nữ ngả mẹ tán gẫu, bất động thanh sắc lấy tay rút ra, không có trên tay ràng buộc, La Tây âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng cảm giác trống rỗng, phảng phất mất đi cái gì. Quan Vũ cảm nhận được La Tây nhu di thoát ly lòng bàn tay của hắn, hơi buồn bực cảm giác, xem ra mỹ nữ ra mặt vẫn là quá mỏng. Tiểu lang, bỏ tới đây cho lão tử. Ma lang nghe được chủ nhân kêu gọi, vui cười hớn hở đưa mặt ra, ngoắc ngoắc cái đuôi như cái cắp ba cẩu giống như chạy tới. Chủ nhân cuối cùng cũng coi như nhớ tới ta. Quan Vũ không còn gì để nói, trời ơi, đây là sói vẫn là chó à, một chân lại giấu đi qua, trắng lớn như vậy, tiếp tục chơi đùa trứng đi. Sảng khoái. Chẳng trách nhiều người như vậy yêu thích đá bóng. Ma lang bất ước lại bị giấu qua một bên, ưu hoán nhìn nó bất lương chủ nhân. Số tử, 1786. Chương 1224, xuất phát, mục tiêu tinh linh chi sâm. Bị này một khúc nhạc dạo ngắn quấy rầy mọi người. Cũng không còn buồn ngủ, không thể cảm thấy bên ngoài sắc trời từng bước. Trời đã sáng, Quan Vũ, ngả mễ. Chúng ta phải tiếp tục chạy đi trở lại. La Tây lười biếng đưa tay ra mời lại lưng nói rằng, tốt đẹp tư thái triển lộ không bỏ sót, vô hạn phong tình gần ngay trước mắt. Quan Vũ nhìn y nhân rung động lòng người mỹ lệ, nhất thời không nghe rõ, à, người nói cái gì? Đại sắc Long ca ca ngả mễ nhìn Quan Vũ đần độn dáng vẻ, che miệng lại vụ trộm. La Tây trên mặt trước sau như một bay lên một mảnh đỏ bừng. Túi đầu nhìn mũi chân. Đúng rồi, La Tây, chúng ta là bằng hữu. Ngươi lấy gọi ta nhũ danh, ông xã. Người bình thường ta không nói cho hắn, gọi Quan Vũ quá xa lạ. Quan Vũ mặt dày, cười hì hì. Ông xã, tốt tên kỳ cục, ta vẫn là gọi ngươi Long tộc ca ca đi. Tiểu ngải mét ngơ ngơ ngác ngác trốn quá Quan Vũ kế vặt. Vậy ta gọi chồng ngươi đi. La Tây thật không tiện cũng từ chối Quan Vũ hảo ý. Ân, ngoan. Quan Vũ khả khả đáp. Mấy người hàn huyên một hồi, thu thập xong đồ vật. Đi ra hốc cây ở ngoài, chuẩn bị ra. Chỉ thấy được nơi bóng cây lắc lư, chói mắt ánh mặt trời bị cây cối che kín, lưu lại từng mảng mát mẻ, trong không khí tỏa ra sâm lin tờ được hương thơm. Quan Vũ hít thở sâu một hơi, cơn giận này thật rất sao tốt. Chẳng trách có thể nuôi ra như thế thủy linh mỹ nữ. Tiểu lang lại đây. Quan Vũ nhìn bên trong góc Lam Nguyệt Ma Lang, giật mình, hàng này hình thể lớn như vậy, dùng để làm thú cười vẫn là lấy. Bất quá ba người vẫn có chút chen. Ân chen chen khỏe mạnh hơn. Nghĩ đến ba người chen tự một thất sói trên cảnh tượng, Quan Vũ một trận ước mơ. Chủ nhân người ngụm nước chảy ra. Cũng không phải là muốn ăn ta đi, ta vẫn là nơi sói, còn không nơi quá nữ sói hoa, ô ô ô. Lam Nguyệt Ma Lang nhìn Quan Vũ heo ca hình dáng, thấp thỏm bất an thầm nghĩ, không biết này bất lương chủ nhân đang suy nghĩ gì ý đồ xấu. Quan Vũ từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, làm bộ ho khan vài tiếng, đàng hoàng trịnh trọng đối với hai vị tinh linh mỹ nữ La Tây, ngả mễ nói ra, hai vị mỹ nữ, không ngại, chúng ta lấy ngồi này thất tiểu lang chạy đi, này hình thể tại ba người chúng ta hẳn là không thành vấn đề. Ngả mễ nghe vậy ánh mắt sáng lên, tốt hay, Long tộc ca ca. Tuần thú thuần hay, suýt chút nữa đã quên được Lam Nguyệt Ma Lang, ngươi lợi hại nhất, chúng ta lấy không cần bước đi. Nhìn ngả mễ đồng ý, La Tây cũng không nói thêm cái gì, cũng không nghĩ nhiều cái gì, gật đầu đồng ý. Hừ hừ, muốn không phải chúng ta ngồi kỵ giác mã thú bị đám kia ác tà ác dòng binh đoạn, chúng ta mới không cần đi như thế mệt. Nói đến chuyện này, ngả mễ yêu cái mũi nhỏ vừa nhíu, một trận tức giận bất bình nói rằng. Tà ác đoàn lính đánh thuê. Quan Vũ lông mày nhíu lại, người nào, như thế ác. Liền hai vị xinh đẹp như vậy tiểu tinh linh cũng không cảm thấy ngại bắt nạt. Ngả mễ, cho ngươi Long tộc ca ca nói một chút chuyện gì thế này. Tà ác đoàn lính đánh thuê, chính là rất xấu kẻ rất xấu. Trên đại lục xấu nhất kẻ xấu nhất. Ngả mễ nắm quả đấm nhỏ, rất là tức giận bất bình nói rằng. Ngạch Quan Vũ bị lời này kìm nén không còn gì để nói. La Tây nhìn Quan Vũ bị kìm nén nói không ra lời vẻ mặt, cười khúc khích. Mắt thấy ngả mẹ cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến, tiếp nhận đề tài nói rằng, ngả mẹ mới ra đến tinh linh chi sâm, không hiểu rõ quá rõ ràng, ta đến giới thiệu cho người đi. La Tây dừng một chút nói tiếp, trên đại lục được hai đại dòng binh tổ chức, phân biệt là dòng binh liên minh, cùng với hắc ám dòng binh liên minh, cũng chính là ngả mẹ nói tà ác đoàn lính đánh thuê tạo thành liên minh. Dòng binh liên minh khá là quy phạm, chính quy, sẽ không tiếp nhận một ít giết người phóng hỏa, lừa bịp trộm loại hình nhiệm vụ. Hắc ám dòng binh thì lại không phải vậy. Giết người phóng hỏa là chuyện thường, chỉ cần có lợi ích, không có chuyện gì là bọn họ sẽ không làm, tại bọn họ trong mắt chỉ có tiền tài. Bọn họ bước lên quốc cùng quốc tranh chấp, chiến tranh hoành tài, không chuyện ác nào không làm, bao quát lửa bán tinh linh tộc người. Nói La Tây có chút nghĩ mà sợ, cũng còn tốt các nàng. Sớm, không phải vậy bị tà ác dòng binh người bắt lấy, này kết cục liền rất là thê thảm, như các nàng như vậy tinh linh mỹ nữ, chỉ có thể bị trở thành trên đại lục quý tộc đồ chơi. Bất quá hắc ám dòng binh là được đến đại lục trên phần lớn quốc gia vây quét truy nã, vì lẽ đó bình thường rất khó coi đến bọn họ. La Tây tiếp theo giải thích. Dám bắt nạt chúng ta tinh linh mỹ nữ, hôm nào ta đi cầm bọn họ tổng bộ săn bằng. Nhìn hai vị tinh linh mỹ nữ một trận sợ sệt dáng vẻ, Quan Vũ một trận đau lòng, tức giận bất bình nói rằng. Nói xong hắc ám dòng binh, một nhóm ba người đi tới Lam Nguyệt Ma Lang bên cạnh, nhìn tiểu Ma Lang. Lam Nguyệt Ma Lang bị nhìn thấy cả người không thoải mái, ố ố khẽ gọi mặc thương. Ba người nhìn không còn gì để nói, Quan Vũ vô vô đầu sói, cười xấu xa nói, yên tâm, khỏe mạnh tại chúng ta. Cà sẽ không đáng người. Lam Nguyệt Ma Lang đột nhiên gật đầu, chỉ lo điểm chậm sẽ bị ăn đi giống như. Quan Vũ nhìn một trận buồn cười, ngả mễ người ngồi phía trước dẫn đường, La Tây người ngồi bên trong, ta ngồi mặt sau liền lấy. Quan Vũ chỉ huy mọi người ngồi xong, Lam Nguyệt Ma Lang bé ngoan đang nằm, để hai vị tinh linh mỹ nữ ngồi lên. Đợi được hai vị mỹ nữ ngồi xong, Quan Vũ thả người nhảy một cái. Như trên địa cầu cưỡi ngựa đại sư như thế, tư thế cực kỳ tiêu sái, tuy rằng linh lực còn không khôi phục, nhưng trải qua cựu chuyển huyền công rèn luyện thân thể vẫn là cường tráng cực kỳ, hoàn thành những động tác này vô cùng dễ dàng. Tiểu mỹ nữ ngả mễ một mặt sùng bái nhìn Quan Vũ, Long tộc ca ca, rất đẹp trai. La Tây cũng là ánh mắt lóe lên một giải hào quang kỳ lạ màu sắc, rất là tự hào, thật giống khích lệ chính là nàng giống như. Quan Vũ tinh tướng tiêu sái nở nụ cười, hai chân một giáp Lam Nguyệt Ma Lang, tiểu lang chúng ta ra. nói bất động thanh sắc từ phía sau ôm chặt La Tây thân thể mềm mại, trong lòng một trận mừng thầm, thương quá, tốt nhuyễn. La Tây thân thể mềm mại căng thẳng, không khỏi có chút cứng ngắc, chậm rãi lại cả người nhuyễn lên, mặt đỏ năng, trong lòng là lại ngọt ngào đến vừa sốt sáng, đầu óc trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì. Ngả mễ, mang tốt đường nha. Quan Vũ xông lên phía trước tiểu tinh linh ngả mễ nói rằng. Biết rồi, Long tộc ca ca. Yên tâm đi, ta nhận đường bản lĩnh là mạnh nhất. Tiểu ngải mét một vỗ ngực, hơi có quy mô bộ ngực cũng bị quay rung động, rất hấp dẫn người. Chúng ta phải đi về rồi, rời nhà đã lâu, mẹ cha không biết thế nào rồi, rất nhớ niệm bọn họ. Rất nhớ niệm mỹ lệ tinh linh chi sâm, rất nhớ niệm mẹ làm cơm nước, rất nhớ niệm trong rừng rậm mỹ vị hoa quả, rất nhớ niệm cùng nhau chơi đùa tỏ ra tiểu các bạn thân mến, rất nhớ niệm à ngả mẹ yêu cao mày, ánh mắt lóe lên hoàn toàn mờ mịt, một mặt ước mơ nói rằng. La Tây nghe tiểu mỹ nữ ngả mễ một trận tự nói, con mắt cũng không khỏi biến mông lung, ướt át. Đúng đấy, rời đi quá lâu rồi. Rất nhớ niệm mọi người. Tốt lắm. Chúng ta ra, mục tiêu tinh linh chi sâm. Quan Vũ trong lồng ngực ôm ôn nhu tinh linh mỹ nữ La Tây, nhất thời hào hùng vạn trượng. Số tử, 1687. Chương 1225, Hắc thủy đoàn lính đánh thuê. Một nhóm ba người vừa nói vừa cười đi tới, La Tây cũng chậm chậm quen thuộc Quan Vũ ôm ấp. Trên mặt mê người hồng hào cũng chậm chậm biến mất rồi, Quan Vũ tâm trạng một trận tiếc nuối. Trải qua một chỗ rừng cây nhỏ thời điểm, Quan Vũ vung vung tay, để Lam Nguyệt Ma Lang ngừng lại. Tiểu tinh linh mỹ nữ ngả mễ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu lại nhìn Quan Vũ, vừa muốn há mồm, Quan Vũ làm cái cấm khẩu thủ thế, tiểu ngải mét mau mau bưng miệng nhỏ, đáng yếu bất thức dáng vẻ. Quan Vũ cười thầm một tiếng, suýt, cẩn thận nghe, phía trước có tiếng đánh nhau. Thu chân giả thính giác không phải cái, phi thường nhạy bén. Lam Nguyệt Ma Lang lỗ thai thẳng đứng lên, một trận cảnh giác dáng vẻ, hiển nhiên cũng nghe được âm thanh. Hai vị tinh linh mỹ nữ híp mắt, tay nhỏ làm ra một cái kỳ lạ thủ thế, quanh thân màu xanh sẫm nguyên tố tự nhiên không tự chủ theo hai vị mỹ nữ tay nhỏ rất được quy luật vận hành lên. Quan Vũ trong lòng hơi động, linh thức cảm giác quanh thân nguyên tố gợn sóng, thì ra là như vậy, thông qua thao túng nguyên tố tự nhiên, kéo dài tự thân năng lực nhận biết khoảng cách, lại như sóng điện như thế, không ngừng tiếp thu phương xa tin tức. Tự Quan Vũ xem ra có chút lẫn lộn đầu đuôi, chân chính tu hành hẳn là mượn nguyên tố sức mạnh, đặt đến cường hóa tự thân mục đích, mà không phải mượn dùng ngoại tại sức mạnh, đối với cường hóa tự thân trợ giúp không lớn. Nay cùng trên địa cầu loài người khoa học kỹ thuật văn minh đi con đường là một cái đạo lý, loài người thân thể cũng không có theo khoa học kỹ thuật tiến bộ mà càng ngày càng cường tráng, ngược lại theo khoa học kỹ thuật phát triển, loài người đem càng nhiều tinh lực đặt ở ngoại vật trên người, lơ là tự thân, dẫn đến thân thể càng ngày càng gầy yếu. Bất quá các nàng thân thể đúng là so với bình thường người tốt hơn rất nhiều, Quan Vũ nhìn các nàng thon dài mạnh mẽ bắp đùi ám thầm nghĩ. Nếu như có thể khống chế những nguyên tố này cường hóa tự thân, này ít nhất có thể đưa đến tương tự tu chân tác dụng, thế giới này linh khí hấp thu khó khăn, cố gắng hấp thu những nguyên tố này cũng là có thể đạt đến tương đồng tác dụng. Như ngả mễ chính là thuần túy tinh linh ma pháp sư, có thể hoàn toàn phóng thích ma pháp uy lực. La Tây bởi vì ma pháp thiên phú hơi yếu, thì lại chỉ có thể mượn dùng bộ phận ma pháp sức mạnh ma pháp người bán tên. Trường học chính thái cao thủ. Quan Vũ không biết ý nghĩ của chính mình kỳ thực chạm đến thế giới này quy tắc, thế giới này linh khí tuy rằng phong phú, thế nhưng vô hình nào đó quy tắc hạn chế linh khí hấp thu, dẫn đến chỉ có thể hấp thu nguyên tố sức mạnh cùng với cùng địa cầu nội lực tương tự đấu khí, Quan Vũ chỉ có thể không nhìn bảo sơn, mà không thể được. Thế nhưng nguyên tố sức mạnh cùng đấu khí sức mạnh tự thế giới này là không bao quát, bất quá nguyên tố trải qua thân thể thời điểm vẫn là sẽ đối với thân thể đưa đến thoải mái tác dụng, vì lẽ đó ma pháp sư thân thể cũng là so với bình thường người rất tốt nhiều. Nghĩ đến liền làm, Quan Vũ âm thầm vận lên cựu chuyển huyền công tầng thứ 3, bắt đầu hấp thu quanh thân lực lượng nguyên tố, nhận biết trong màu sắc sặc sỡ năng lượng mãnh liệt hướng về thân thể của hắn vọt tới, không chỉ là chỉ có màu xanh sẫm nguyên tố tự nhiên, Quan Vũ phát hiện thời điểm, muốn ngừng cũng dừng không được đến. Tự nhận biết trong, hắn lại như đại hải bao táp trong cường lực vòng xoáy như thế, mặc kệ là thuyền lớn, thuyền nhỏ, cá lớn, cá nhỏ toàn bộ bị cuốn vào vòng xoáy trung tâm. Trong cơ thể kinh mạch truyền đến từng trận chứng đau, Quan Vũ tâm trạng âm thầm tiêu khổ, lần này có thể đùa lớn rồi. Quan Vũ chỉ có thể liều mạng mà vận chuyển cửu chuyển huyền công, lợi dụng quanh thân lực lượng nguyên tố rèn luyện tự thân, chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Hai vị tinh linh mỹ nữ cũng cảm giác được quanh thân nguyên tố mãnh liệt gợn sóng, không khỏi một trận kinh ngạc nhìn nơi đang chấn động trung tâm Quan Vũ. La Tây nhìn Quan Vũ chau mày thống khổ dáng vẻ, trong lòng không khỏi một trận đau đớn. Không khỏi cầm thân thể của chính mình dựa vào Quan Vũ càng kề sát hơn, tựa hồ cảm giác được y nhân đối với sự quan tâm của chính mình, Quan Vũ nhíu chặt lông mày chậm rãi triển khai ra, La Tây trên mặt hồng nóng lên, nhìn thấy Quan Vũ lông mày triển khai, cũng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu mỹ nữ ngả mễ căng thẳng nhìn chằm chằm Quan Vũ, không hề hay biết bên này là tây mờ ám, liền không dám thở mạnh, chỉ lo quấy rầy Quan Vũ. Siêu cấp âm dương nhãn. Lúc này, Quan Vũ cũng coi như là khổ tận cam lai, trải qua vừa bắt đầu không khỏe sau, chậm rãi kinh mạch cũng thích ứng nguyên tố xung kích, trời ơi, nguy hiểm thật, suýt chút nữa lao tử liền cú máy. Quan Vũ âm thầm suy nghĩ. Linh thức nhận biết kinh mạch chậm rãi tự chữa trị, Quan Vũ không khỏi mừng lớn, tốc độ như vậy, không cần một tháng ta liền có thể hoàn toàn khôi phục, đến thời điểm thiên đại địa lớn, còn không mặc ta sông, dị thế giới mỹ nữ nhóm, chờ ta đến. Trong cơ thể vẫn hề vải suy sụp nguyên anh cũng bởi vì lực lượng nguyên tố chạy vào, bắt đầu chậm rãi khôi phục ánh sáng lộng lẫy, theo Quan Vũ hấp thu các loại lực lượng nguyên tố, màu sắc cũng biến màu sắc sặc sỡ. Nguyên anh khéo léo thân thể, năm màu màu sắc, thật là dáng vẻ khả ái, thả ra nhất định có thể đưa tới vô số cô gái rít gạo, tạp vào y. Quan Vũ nhìn nguyên anh màu sắc sặc sỡ dáng vẻ không còn gì để nói, ca vai hùng bất phàm nguyên anh à, lần này toàn bộ phá hủy. Thế nhưng cảm giác được nguyên anh sức mạnh đang chậm chậm khôi phục, Quan Vũ lại phấn chấn lên, mặc kệ, to bằng nắm tay mới là đạo lý quyết định, vẫn phải là mau mau khôi phục thực lực, không phải vậy làm sao tự này dị giới tán gái làm bộ 13. Bên này Quan Vũ tiếp tục đang toàn lực khôi phục trong cơ thể thương tích, đối với chuyện bên ngoài không hề hay biết. Xa xa truyền đến từng trận tiếng bước chân, thật giống một đám người hướng về bên này đi tới. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất xa có thể nhìn thấy một đám trên người mặc bó sát người áo sáng người, trong đó hai người nắm một cái cả người bị trói người. Đầu lĩnh chính là mặc một bộ trang phục màu xanh lam người trung niên, cầm trên tay một cái tràn đầy sát khí kiếm, tỏ rõ vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm bên này, cảm thụ bên này mãnh liệt nguyên tố gần sóng, hướng về thủ hạ làm cái thủ thế, cả đám dừng bước chân, nhất thời cục diện rất xa rằng co đi. Trung niên người áo lam hướng bên này hô một tiếng, đối diện bằng hữu, chúng ta là Quang Minh đoàn lính đánh thuê liên minh, ở đây làm nhiệm vụ, xin hỏi các vị xưng hô như thế nào? Ngà Mễ cùng La Tây cũng là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối diện. Cảnh giác nhìn đối phương. Đột nhiên, phía sau bị trói người, một trận dãy rủa, hô to một tiếng, Ngả Mễ, La Tây, chạy mau, những này là Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê người sống lại nữ làm ruộng ghi nhớ. Lời nói chưa dứt, đã bị mang theo nàng hai cái người áo xám từ sau gáy rung một cái, hôn mê bất tỉnh. Ngả Mễ cùng La Tây thay đổi sắc mặt. Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê, Hắc Ám đoàn lính đánh thuê liên minh thập đại đoàn lính đánh thuê một trong, số danh chiêu. Thanh âm kia thật quen thuộc, là Khải Lệ, nhất định là Khải Lệ. Nàng hẳn là đi ra tìm ta, đều do ta không được, lén lút theo người chạy ra. Ngả Mễ kìm nén khuôn mặt nhỏ, một mặt tự trách dáng vẻ. La Tây cũng không kịp nhớ an ủi Ngả Mễ, căng thẳng lòng bàn tay đều là mồ hôi, chúng ta phải cứu Khải Lệ, không thể để cho nàng rơi vào Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê trong tay. Có thể nên làm cái gì bây giờ, cùng Ngả Mễ một cái là tương đương với sơ cấp kiếm sư thực lực sơ cấp nguyên tố cung tiên sư, một cái là tương đương với cao cấp kiếm sĩ thực lực sơ cấp người mới ma pháp sư. Đối diện người áo xám, tính toán được cao cấp kiếm sĩ thực lực, mà đầu lĩnh người áo lam kia, La Tây cũng nhìn không thấu, ít nhất được cao cấp kiếm sư thực lực. Tự vệ đều có vấn đề, làm sao đi cứu Khải Lệ? La Tây trong lòng âm thầm phát khổ. Coi như thêm vào Lam Nguyệt Ma Lang sơ cấp kiếm sư thực lực cũng vẫn là đánh không lại à, không đối với chúng ta còn có Quan Vũ, nghĩ đến Quan Vũ dáng vẻ thần bí. La Tây tâm trạng một trận đại định. Đối diện người áo lam nhìn bên này thật lâu không trả lời. Thật giống cũng phát hiện bên này thực lực cũng không phải tưởng tượng mạnh mẽ. Nghe được bị trói trụ nữ tinh linh kêu to, đối diện tựa hồ còn có hai cái nữ tinh linh, ánh mắt sáng lên, ba cái tinh linh mỹ nữ, đó cũng không là một bút tiểu thu vào ạ. Âm thầm cho thủ hạ liếc mắt ra hiệu, một đám người đi từ từ gần đây, Quan Vũ vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, màu xanh lam ma lang hung ác nhìn chằm chằm đối diện, thấp giọng gầm rú, tình thế càng ngày càng sốt sáng. Số tử, 1990. Chương 1226. Run rẩy đi, phàm nhân. La Tây tỏ rõ vẻ cảnh giác, lôi kéo Ngả Mễ theo Lam Nguyệt Ma Lang bước tiến chậm rãi lui về phía sau. Đối diện tựa hồ kết luận bên này người thân phận. Chỉ lo bên này hai cái tinh linh mỹ nữ chạy, hai cái người áo xám cầm mặt sau tinh linh mỹ nữ làm tỉnh lại, điều khiển nàng đi tới, chỉ là trên miệng nhét vào đồ vật, nói không ra lời, chỉ có thể bất lực ô ô kêu, tinh xảo trắng như tuyết trên mặt, tràn đầy nước mắt, xem lòng người sinh yêu thương. Hai vị tinh linh tộc bằng hữu, trước tiên không cần đi. Vị này các ngươi hẳn là nhận thức đi. Người áo lam người trung niên chỉ bên cạnh bị điều khiển tinh linh mỹ nữ. Thả ra Khải Lệ, các ngươi những này bại hoại Hắc Ám Dòng binh. Ngả Mễ xông lên đối diện tức giận hô, khuôn mặt nhỏ tức giận một mảnh đỏ chót. La Tây cầm lấy sau lưng cung tên, nhắm vào đối phương, đại được một lời không hợp liền đấu vo ý tứ. Các vị, trước tiên không nên vọng động, phía ta bên này vạn nhất không cẩn thận phá thương vị mỹ nữ này có thể không được tốt. còn hy vọng mọi người hảo hảo phối hợp, để đao xuống kiếm. Hắc. Áo lam người trung niên cười đắc ý, thủ hạ người áo xám rất phối hợp lấy ra đoàn kiếm, đỉnh tự tinh linh mỹ nữ khải lệ trắng như tuyết trên cổ, sắc bén mũi đao, tựa hồ hơi hơi dùng điểm lực, liền có thể đâm thủng này vô cùng mịn màng da thịt. Tinh linh mỹ nữ khải lệ liều mạng lắc đầu, trắng như tuyết cái cổ không thể cảm thấy bị mũi đao cắt ra, từng cái tơ máu dâng lên. Nhưng nàng thật giống không hề hay biết, trong mắt tràn ngập nước mắt, ra hiệu ngả mẹ cùng khải lệ không cần phải để ý đến nàng, nhanh lên một chút đào tẩu. La Tây không thể không cầm căng thẳng cung tên, chậm rãi để xuống, trong lòng yên lặng hô, quan vũ nhanh lên một chút tỉnh lại à, nhanh lên một chút tỉnh lại à, quá mức sau đó liền nghe lời ngươi gọi chồng ngươi. Tựa hồ nghe đến La Tây tiếng lòng, quan vũ lông mày giật giật, trên tay không tự nhiên ngắt sờ một cái, tốt nhuyễn tốt nhu. Tên khốn này, sắc long ngắt núi ấy, La Tây sắc mặt đỏ chót, không khỏi trở tay tự quan vũ trên eo sờ một cái. Tê quan vũ chính nắm đang sảng khoái, trên eo truyền đến đau nhức không khỏi để hắn gọi thẳng hơi lạnh. Trời ơi, này nắm người uy hiếp, đúng là nữ nhân này một cái trung điểm, vô sự tự thông, liền dị giới nữ nhân cũng như thế. Mắt thấy đối diện càng ngày càng hùng hổ dọa người tư thái, quan vũ cũng không kịp nhớ ôm y nhân ôn nhuận thân thể mềm mại, lưu luyến không rời buông tay. Quan vũ tự sói trên lưng thả người một phen bổ nhào, một cái đẹp trai lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất. Này tư thế nếu như tham gia thế vận hội Olympic ngựa gỗ thi đấu, nắm hạng nhất là thỏa thỏa. Cảm thụ mọi người ngơ ngác ánh mắt, quan vũ thẹn thùng nở nụ cười, đừng như vậy nhìn chằm chằm nhân ra sẽ thẹn thùng. Phía trước hùng hổ dọa người tình thế, lập tức bị đánh vỡ. La Tây cùng ngả mễ nhìn làm quái quan vũ, không khỏi cười khúc khích, tâm tình sốt sắng cũng không khỏi yên ổn đi. Đối diện nhìn quan vũ suýt chút nữa không phiền muộn thổ huyết, nhất thời trố mắt ngoan mồm, loại này mạnh mẽ không chỗ khiến cảm giác khó chịu nói không nên lời. Nơi nào đến cả trớn, không thấy các đại gia đang cùng tinh linh các mỹ nữ tán gẫu sao? Áo lam người trung niên tay cái kế tiếp giải mắt tam giác người áo xám đứng dậy, tựa hồ đối với quan vũ ra đến quấy rầy bọn họ rất là bất mãn. Áo lam người trung niên cũng không có bị quan vũ sái bảo dáng vẻ mà thả lỏng cảnh giác, nhìn chằm chằm quan vũ nói rằng, các hạ xưng hô như thế nào, hát thủy đoàn lính đánh thuê làm việc, kính xin cho cái thuận tiện. Ồ, hát thủy đoàn lính đánh thuê là cái nào cái hành à? Quan vũ lười biếng hỏi. Người đối diện áo xám mắt tam giác đang muốn mở miệng phản bác. Áo lam người trung niên đưa tay ra, ngăn trở áo xám mắt tam giác, nghiêm túc nói, chúng ta hát thủy đoàn lính đánh thuê là hát cám dòng binh liên minh thập đại hạt nhân đoàn lính đánh thuê một trong, đoàn trưởng là hát cám dòng binh liên minh trưởng lão hát thủy, tin tưởng các hạ cũng được nghe thấy, chúng ta hát thủy đoàn lính đánh thuê cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện sỉ nhục, kính xin cho mấy phần mặt. Dừng lại. Lao tử mặc kệ người là hát thủy vẫn là bạch thủy, cái tinh linh lưu lại, các ngươi có thể lăn. Quan vũ cắt ngang đối phương nói chuyện. Áo lam người trung niên ánh mắt lóe lên một cơn lửa giận, nói như thế, các hạ là muốn cùng chúng ta đối nghịch. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, đắc tội chúng ta hát thủy đoàn lính đánh thuê người có thể đều không kết quả gì tốt. La Tây căng thẳng lôi kéo quan vũ, cẩn thận một chút, hát thủy đoàn lính đánh thuê rất am hiểu ám sát, bọn họ những này tà ác dòng binh tranh đấu kinh nghiệm rất phong phú. Cảm thụ y nhân nhu di bên trong tràn ngập mồ hôi, quan vũ nhẹ nhàng nặn nặn, không để ý La Tây đỏ cả mặt nũng nịu. Dũng cảm cười nói, ngày hôm nay liền để những này hát thủy biến trắng, cảm thụ một chút tu chân sức mạnh, run rẩy đi, phàm nhân. Nghe quan vũ ăn nói linh tinh, La Tây ánh mắt lóe lên từng tia một đam mê, nếu như có thể cứu ra khải lệ tỷ tỷ, coi như gọi hắn ông xã lại có làm sao. Thông minh như La Tây, biết quan vũ mang theo cười xấu xa nói ông xã khẳng định không chỉ là nhũ danh đơn giản như vậy. Tiểu lang, cho ta bảo vệ tốt các nàng, không phải vậy liền đem người làm thịt. Hả? Quan Vũ hướng về Lam Nguyệt Ma Lang gọi nói, Ma Lang tựa hồ rõ ràng bất lương chủ nhân uy hiếp, lui về phía sau vài bước, cầm ngả mẹ cùng La Tây hộ ở bên cạnh. Áo lam người trung niên nhìn Quan Vũ bên này tư thái, nói như vậy, các hạ là dự định động thủ rồi. Cũng được, liền để người kiến thức hạ chúng ta hát thủy đoàn lính đánh thuê lợi hại. Kết hát thủy kiếm trận. Áo lam người trung niên ra lệnh một tiếng, xung quanh 12 cái người áo xám lấy áo lam người trung niên làm trung tâm, làm thành một cái một nửa hình tròn dài tư thái, hướng về Quan Vũ vọt tới. Ồ, này con có kiếm trận. Bất quá này kiếm trận cũng là khôi hài, 13 người tổ hợp, tu chân giới kiếm trận không có chỗ nào mà không phải là một cửu hoặc là cửu bội số tạo thành kiếm trận, duy nhất tam tài trận cũng là đơn giản hóa bản 9 người trận pháp. Cửu vì là thiên cực điểm, cái này hát thủy trận cũng có thể toán kiếm trận. Quan Vũ đầy vẻ khinh bỉ nhìn này kiếm trận, trận pháp này dưới cái nhìn của hắn đâu đâu cũng có kẽ hở, đối với thực lực tăng lên chỉ có thể tập trung tự nào đó một người, những người khác là không hề có ích. Đúng như dự đoán, bên này La Tây nhìn thấy đối diện trận pháp, vội vàng nhắc nhở Quan Vũ, cẩn thận, này trận pháp năng tăng lên trong trận một người 10 lần sức chiến đấu, hắn thì ra cao cấp kiếm sư trình độ, trải qua trận pháp bổ trợ có thể đạt đến trung cấp đại kiếm sư trình độ. Quan Vũ vung vung tay, ra hiệu không cần xuất sáng. Bên này người áo lam cũng nhìn thấy Quan Vũ trên mặt khinh bỉ vẻ mặt, không khỏi một não, kiếm trong tay hào quang chói lọi, xông thẳng Quan Vũ bổ tới. Cảm thụ ánh kiếm càng ngày càng gần, Quan Vũ trong mắt hết sạch lóe lên, kinh mạch còn tự chữa trị trong, không thích hợp vận dụng lượng lớn năng lượng, xem ra dùng chiêu này cũng đầy đủ. Chỉ thấy Quan Vũ điều động lực lượng nguyên tố tập trung vào hai mắt dường như lóa mắt bảo thạch như thế, đối diện người áo lam chỉ cảm thấy con mắt một trận đâm nhói, không tự chủ được nhắm mắt lại, lại mở mắt ra thời điểm, cảm giác không có thay đổi gì, Quan Vũ vẫn là đứng thẳng ở mặt trước, mắt thấy liền muốn chém tới. Áo lam người trung niên tâm trạng đại định, còn tưởng rằng đụng tới cao thủ, hóa ra là đụng tới cái người mới. Cảm nhận được này quen thuộc đao kiếm chém vào xương cảm giác, áo lam người trung niên cười ha ha, này ngốc điểu. Để ngươi đến làm náo động, còn dám sỉ nhục chúng ta Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê. Lần thứ hai nhìn trên đất, ồ tại sao không có người đâu. Áo lam người trung niên một mặt vẻ mặt khó mà tin được, ta tên chém tới à. Cảm giác kia tuyệt đối sẽ không sai. Chuyện của tôi nét lại nhìn bên cạnh, Quan Vũ vẫn như cũ mỉ mỉ cười đứng ở nơi đó. Áo lam người trung niên không khỏi hoảng hốt, tiếp tục nâng kiếm bổ tới, lần này là lại chém tới. Không biết, tự Quan Vũ cùng với mấy vị tinh linh mỹ nữ xem ra, người áo lam điên như thế quay về bên cạnh người áo xám chém giết, mà người áo xám cũng đần độn tại chỗ chuyển, từng cái bị chém ngã. Mấy vị tinh linh mỹ nữ nhìn ra chỗ mắt ngoát mồm, La Tây kinh ngạc đồng thời cũng một mặt tự hào. Số tử, 1941. Chương 1227, nướng chuột đồng. Áo lam người trung niên không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như không đáng chú ý người trẻ tuổi dĩ nhiên cường hãn như vậy, sớm biết như vậy mà nói hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi treo chọc người này. Bây giờ mình càng là cưỡi hổ khó xuống, xanh nhìn thủ hạ của chính mình đều bị mình không hiểu ra sao đâm, mà đối phương lại không bị thương chút nào. Áo lam người trung niên trong lòng bắt đầu sợ sệt lên, từ khi tiến vào Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê, hắn cũng trải qua to to nhỏ nhỏ mấy trăm trận chiến đấu, mà như... Ở đây sao bó tay toàn tập cũng vẫn là lần đầu. Tiểu tử thúi, người rốt cuộc là ai? Vừa nãy lại là cái gì vài cửa tà đạo? Nhìn áo lam người trung niên tức đến nổ phổi dáng vẻ, Quan Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, mình không có kiến thức liền đừng ở chỗ này hô to gọi nhỏ mất mặt xấu hổ, còn ông nội ta là người như thế nào, ngươi còn chưa xứng biết. Bởi vì tiếp đó, ngươi chính là một kẻ đã chết. Nghe được câu này, áo lam trung niên trong lòng của người ta đột nhiên căng thẳng. Thật giống rót vào một luồng khí lạnh như thế, cái cảm giác này hắn cả đời đều sẽ không quên. Không chỉ có là hắn, ngay cả đứng Quan Vũ phía sau La Tây cùng ngả mẹ cũng đều kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt La Tây, về mặt tình cảm bắt đầu hồ đồ nàng với trước mắt cái này lòng tộc ca ca lại nhiều một ít cảm giác vi diệu. Thì ra hắn tức giận lên đáng sợ như vậy. Xem ra ta trước vẫn là coi thường hắn, bất quá. Dựa vào tinh linh cực kỳ nhạy cảm trực giác. La Tây linh cảm đến cái áo lam người trung niên tiếp đó sẽ làm ra nguy hiểm gì cử động, quả nhiên chỉ thấy người áo lam đột nhiên cấp tốc lùi về sau đến Khải Lệ bên cạnh, một cái tay kiềm ở nàng mảnh mai thân thể, cười như điên nói, ha ha ha, nếu không thể đem toàn bộ các ngươi giết chết, như vậy liền để cái này như hoa như ngọc tinh linh tiểu mỹ nữ đến tiếp ta đi. Nói xong, người áo lam trong mắt tràn ngập thị huyết cùng hèn mọn, cùng lúc đó hắn một cái tay khác trong nháy mắt thêm ra một cái màu lam nhạt lưỡi dao sắc, hướng về Khải Lệ bộ ngực đầy đặn mạnh mẽ đâm tới. Ẩn hôn tổng giám đốc tàn nhẫn thượng vị. À La Tây cùng ngả mễ đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hai tiếng, không khỏi nhắm lại đôi mắt đẹp, hai cái tinh linh mỹ nữ còn nhỏ tuổi nơi nào gặp máu tanh như thế tình cảnh. Nhưng mà liền ở giây tiếp theo chung, bên hai lại truyền đến một người đàn ông giết lợn giống như tiếng kêu rên, La Tây mau mau mở mắt ra, hình ảnh trước mắt làm cho nàng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy người áo lam cầm lưới dao sắc cái tay kia đã không gặp, chỉ còn dư lại một đoạn đẫm máu cánh tay, lại nhìn hắn bên cạnh. Lam Nguyệt Ma lang bẹp bẹp ăn chính hương. Người cái này thúi chó, ta muốn sống lột người. Chưa kịp đến người áo lam nói hết lời, một ánh hào quang từ Quan Vũ trong tay phát sinh, tiếp theo đâm này một tiếng, hắn thân thể liền thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Vốn còn muốn từ trong miệng ngươi được điểm liên quan với Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê tin tức, nhưng đáng tiếc ta thực sự nhẫn không chịu được. Quan Vũ bất đắc dĩ nói, đồng thời hắn lại dùng tay sờ sờ Lam Nguyệt Ma lang đầu nói ra, tiểu lang, làm rất tốt, không hổ là cùng lao tử lan lộn. Bị chủ nhân khích lệ Lam Nguyệt Ma Lang vung lên cái cổ quay về bầu trời phát sinh gào gừ một tiếng, biểu thị hài lòng. Lúc này La Tây cùng ngả mễ chạy tới, đem dọa ngồi phịch ở Khải Lệ phù lên, nói ra, Khải Lệ, ngươi không có sao chứ, thương đã tới chưa? Khải Lệ lắc lắc, ánh mắt lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm Quan Vũ, trong mắt, được cảm kích, hai hại sợ, còn có một tia không dễ phát hiện sùng bái. Ngạ Mễ nhìn thấy Khải Lệ nhìn chằm chằm Quan Vũ không tha, vội vã kiêu ngạo nói ra, "Khải Lệ tỷ tỷ, hắn rất lợi hại, đã cứu chúng ta hai lần, ấy, vừa nãy người cũng nhìn thấy rồi. Ta gọi hắn Long tộc ca ca, ta tỷ tỷ gọi hắn ông xã." Nguyệt Hạ cánh thần. "Ông xã?" Khải Lệ đôi mắt đẹp run lên, tuy rằng nàng không biết ông xã cụ thể hàm nghĩa, thế nhưng luôn cảm giác cái từ này là lạ. Khi nàng thoáng nhìn Quan Vũ trong ánh mắt lóe lên liền qua tiểu tà ác cùng với La Tây này càng ngày càng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ giờ, càng thêm nghiệm chứng nàng ý nghĩ trong lòng. Bất quá nàng cũng chưa hề đem lại nói phá, dù sao nhân gia mới vừa cứu mình, hơn nữa càng làm Khải Lệ giật mình chính là cái này nhìn xoáy xoáy người trẻ tuổi dĩ nhiên là Long tộc. Phải biết, tự trên đại lục này, Long tộc có thể trí cao vô thượng tồn tại, có thể cùng bọn họ nơi tốt quan hệ, đối với tinh linh tộc sự phát triển của tương lai có trợ giúp rất lớn. Quan Vũ thấy thế, cũng chậm rãi thở phào một cái gọi là ba người phụ nữ một cái phim, xem ra kế tiếp mình phải có trò hay nhìn. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, nếu như bị Hắc thủy đoàn lính đánh thuê người phát hiện, bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Vừa nãy những này người chỉ có điều là Hắc thủy đoàn lính đánh thuê bên trong tiểu nhân vật, gặp nhau lần nữa, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy rồi. La Tây điều chỉnh một thoáng tâm tình, nghiêm mặt nói. Quan Vũ gật gật đầu, nói ra, có thể. Đi như thế nào? Đương nhiên vẫn là cưới Lam Nguyệt Ma Lang rồi. La Tây nói, liếc Quan Vũ một chút, bất quá kế tiếp nàng lại đột nhiên ý thức được cái gì. Trước ba người bọn họ cưới Lam Nguyệt Ma Lang đều có vẻ hơi chen chúc, hiện tại nếu như hơn nữa một cái Khải Lệ, hậu quả kia là càng chen rồi. Dĩ nhiên đối với những này Quan Vũ là không sẽ để ý, cảm thụ ba nữ trên người mềm mại, mặc dù nói gian khổ điểm, thế nhưng cũng là rất đáng giá. Khổ nhất không gì bằng Lam Nguyệt Ma Lang. Ngày thứ nhất bị người thu làm vật cưới liền một thoáng tử siêu tải nhiều người như vậy, bất quá có Quan Vũ như thế một cái cường hãn chủ nhân, nó được kháng nghị quyền lợi sao? Báo thủ Tam công chủ. Không thể không nói, rừng rậm đúng là ma thú thiên hạ, tự không gián đoạn lao nhanh mấy cái thời thần sau khi, bọn họ khoảng cách tinh linh chi sầm đã gần rồi một nửa lộ trình. Bất quá, sắc trời cũng dần dần đen kịt lại, bởi bên trong vùng rừng rậm đầy cành diệp mộng, che kín bầu trời, vì lẽ đó nơi này thiên nếu so với phía ngoài đen càng sớm hơn. Đối với tinh linh nhóm tới nói, ban đêm chạy đi nguy hiểm bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, không chỉ tốc độ giảm nhiều, hơn nữa còn dễ dàng đụng tới ẩn nút ma thú. Bất kể là cấp cao ma thú vẫn là trong cấp thấp ma thú, phần lớn đều tuần hoàn chú phục đêm ra quy luật, đương nhiên cũng được ngoại lệ, ví dụ như bọn họ dưới khố cái này là Nguyệt Ma Lang, không phải chủ lưu đánh đổi chính là luân là nhân loại vật cưới. Tự ban đêm, nếu như đụng với chính là trong cấp thấp ma thú, bọn họ hay là còn có thể một trận chiến, thế nhưng nếu là cấp cao ma thú, đặc biệt loại kia yêu thích quần cư cấp cao ma thú, nguy hiểm hệ số sẽ trên diện rộng dâng lên. Để cho an toàn, bọn họ quyết định trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Cất bước đến một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương, Khải Lệ nói ra, được rồi, chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Làm sao ngươi biết nơi này là an toàn? Chúng ta không phải hẳn là tìm cái sơn động ở lại sao? Nghe được Quan Vũ mà nói Ngạ Mễ ha ha nở nụ cười, hì hì, Long tộc ca ca, ngươi tốt ngốc nhà, ngươi được gặp tinh linh trụ sơn động sao? Ngậy! Thật sao? Được rồi, vậy thì ở đây nghỉ ngơi. Quan Vũ bất đắc dĩ nhún vai một cái, mình từ một thế giới khác lại đây, đối với nơi này hết thảy đều rất xa lạ, xem ra sau này phải chú ý điểm, tận lực thiếu phạm loại sai lầm cấp thấp này. Kỳ thực ta nói ở đây nghỉ ngơi nguyên nhân chủ yếu nhất là Khải Lệ nói, dùng ngón tay một thoáng xa xa lùm cây. Số tử, 1774. Chương 1228, Mộ Dung gia tộc. Quan Vũ theo Khải Lệ ngón tay phương hướng, mới vừa thả lỏng thần kinh trong nháy mắt lại căng thẳng, thì ra tự ánh trăng chiếu xuống, thưa thất lùn cây trong từng đôi con mắt màu tím chính cảnh giác nhìn mình, nhìn dáng dấp có tới trên trăm con. Đây là chuột đồng thú, là một loại cấp thấp ma thú. Bọn nó là trên đại lục sức chiến đấu thấp nhất ma thú một trong, nói như vậy, chỉ cần có bọn chúng lượng lớn tồn tại, nói rõ nơi này là không có cấp cao ma thú qua lại. Nghe xong Khải Lệ giải thích, Quan Vũ gật gật đầu, xem ra cái này Khải Lệ cũng không đơn giản. Khải Lệ tỷ tỷ. Ngươi thật là lợi hại nha. Ngạ Mễ tự đáy lòng thở dài nói, một đôi mắt nước long lanh và to tự dưới ánh trăng tỏa ra nhàn nhạt lang quang. Quan Vũ tìm một chút làm cành cây, nổi lên lửa trại, mấy người làm thành một vòng. Đồng thời nắm vài con chuột đồng, đặt ở lửa trên nướng lên. Đối với này một cách làm, ba cái tinh linh tộc mỹ nữ biểu thị khó mà tin nổi. Bình thường bọn họ tinh linh tộc đều là lấy sinh mệnh chi nguyên làm thức ăn, nơi nào gặp như thế thô bạo thiêu đốt. Quan Vũ thấy các nàng không có hứng thú, cũng không có thời gian để ý hoàn thành càng mình cái bụng là thật đói bụng, nhìn nướng kinh ngạc chuột đồng, Quan Vũ ngụm nước dần dần chảy ra, lại nhìn về phía ba nữ, các nàng dĩ nhiên cũng bắt đầu lén lút thiết nổi lên ngụm nước. Muốn ăn sao? Các mỹ nữ. Khải Lệ lắc lắc đầu, trực tiếp từ chối. La Tây bị vướng bởi Khải Lệ ở bên cạnh, cũng khoát tay háo một cái. Chỉ còn dư lại ngồi ở Quan Vũ bên cạnh ngả mễ, cái tiểu nha đầu này con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thịt nướng. Đối với cho các nàng tinh linh tộc tới nói, đây chính là xưa nay đều chưa từng ăn đồ vật. Tiểu La Lị, muốn ăn liền nói nha, ca ca cho ăn người. Nhìn Quan Vũ tả tà nụ cười, ngả mễ khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ bừng bừng, nói ra, ta mới không ăn đây, chúng ta tinh linh tộc là không ăn thịt, bất quá. Xem ra vẫn là ăn thật dai mỹ dáng vẻ đây. Đó là đương nhiên, đây chính là nhân gian mỹ vị. Quan Vũ nói, quay về chuột đồng cái mông một cái cắn, xẹt một tiếng, miệng lưỡi sinh hương. Thi tổ nam sủng. Ai nha, long tộc ca ca thật đáng ghét, cố ý ăn thơm như vậy đến kích thích ta. Hừ, không đùa với ngươi rồi. Ngả mê nói, rồi ra tay nhỏ tự Quan Vũ trên đùi nện đánh lên, bị phấn quyền như thế một trận tập kích, Quan Vũ không những không có cảm thấy đau, ngược lại cảm giác được cực kỳ tô dương, một cái không kìm lòng được cầm ngả mê ôm vào trong lòng. Thấy cảnh này, một bên La Tây không nhìn nổi, cố ý ho khan hai tiếng, khắc khắc, ngả mê, đường nghịch, ngày mai còn muốn chạy đi, nhanh lên một chút nghỉ ngơi. Bị tỷ tỷ vừa nói như thế, ngả mễ này mới ngừng lại, vội vã từ Quan Vũ trong tay đoạt lấy một cái nướng chuột đồng, đứng dậy chạy đến Lam Nguyệt Ma Lang bên cạnh, đẹp đẽ nói ra, tiểu lang, ngươi cũng đói hỏng rồi đi, ăn chút thịt đi. Đối với thịt nướng thèm nhỏ dãi nửa ngày, Lam Nguyệt Ma Lang nhìn thấy ngả mễ cầm thịt nướng lại đây, nước mắt đều muốn đi ra, nữ thần à, ngài thực sự là ta lão lang nữ thần. Lam Nguyệt Ma Lang một cái liền đem toàn bộ nướng chuột đồng nuốt vào trong bụng, sau khi ăn xong, còn không quên như con chó làm cái ấp, đem thân thể nhẹ nhàng sượt sượt ngả mẹ kiểu tiểu thân thể, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Quan Vũ thấy thế, máng, sắc sói, lao tử cho ngươi ba cái mấy, lại không dừng lại, cẩn thận mời ngươi ăn nướng sói thịt. Lam Nguyệt Ma Lang thấy thế tức khắc dừng động tác lại, chúng nữ thấy thế, không khỏi cười duyên lên. Chư vị thật đúng là thật có nhã hương à. Đột nhiên, tự trong bóng tối một đạo thô lỗ thanh âm âm vang lên. Nghe được âm thanh, La Tây cùng Khải Lệ hai người đột nhiên đứng dậy, cảnh giác xem hướng bốn phía. Quan Vũ cũng đứng lên, hướng về phương hướng của thanh âm hô một tiếng, nếu đến rồi, hà tất che che giấu giấu, hiện thân đi. Đệ nhất thiên hạ gả. Quan Vũ vừa dứt lời, chỉ nghe phần phật một tiếng, mấy bóng người xuất hiện tại bọn họ trước mặt, cho đến lúc này Quan Vũ bọn họ mới có thể nhìn thấy đến người mục. Một cái tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi, một cái quần áo đơn giản người trung niên, còn có hai cái tướng mạo hung hãn đại hán, từng người cong lấy một cái rất lớn bao vây. Bọn họ bên trong tối gây cho người chú ý không gì bằng người trẻ tuổi kia, cao cao gầy gò, nhìn kỹ bên dưới, có thể cảm giác được sắc mặt của hắn có chút trắng xám. Người trung niên nhìn thấy La Tây bọn họ từng cái cảnh giác dáng vẻ, khẽ mỉm cười, túi người nói ra, há, chư vị không cần kinh hoàng, chúng ta là đi ngang qua bình dân, trải qua con đường phải xuyên qua vùng rừng rậm này, chính phát sầu không cách nào ban đêm chạy đi, trùng hợp gặp phải các ngươi, cho nên mới cả gan quấy rối. Nghe xong người trung niên nói, La Tây hỏi ngược lại, chúng ta làm sao biết người có phải là người xấu? Ha ha, cô nương nói giỡn, lão hủ này một cái xưng giả, có thể làm ra chuyện xấu gì? Nếu như cô nương không tin lão hủ, vậy ta cũng không có cách nào, chỉ có thể. Nói, người trung niên đứng dậy muốn đi. Đứng lại, không cần đi. Quan Vũ đi từ từ đến người trung niên bên người, trên dưới tỉ mỉ đánh giá một thoáng, người trung niên bị xem không dễ chịu, hỏi, không biết vị thiếu niên này còn có chuyện gì? Không cái gì, nếu như không chê, không bằng ở đây ngủ lại. Nghe xong Quan Vũ, La Tây vọt tới, tự Quan Vũ bên thai thấp giọng nói ra, già. Long tộc ca ca, ngươi làm sao không theo chúng ta thương lượng một chút liền xuống quyết định, vạn nhất bọn họ đúng là người xấu làm sao bây giờ. Nhìn La Tây ngũ quan xinh xắn, Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói ra, nếu như bọn họ thật sự bụng dạ khó lường, tự loại này chống trải địa phương, coi như người không cho bọn họ ở lại chỗ này, bọn họ cũng như thường có thể tự phụ cận trốn đi. Đến thời điểm chúng ta nguy hiểm sẽ càng to lớn hơn. Tiên đồ không chịu nổi. La Tây gật gật đầu, Quan Vũ đột nhiên thiếp ở bên thai của nàng, mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, lại nói, mặc kệ đụng tới nguy hiểm gì, tất cả có ta đây, ngươi liền thả 100 tâm đi. Thúc công, chúng ta đi thôi, khắc khắc khắc. Bọn họ một người muốn đi một người muốn giữ lại, vốn là đang đùa chúng ta. Nhìn thấy Quan Vũ cùng La Tây hai người khanh khanh ta ta dáng vẻ, người trẻ tuổi lôi kéo người trung niên muốn rời khỏi. Cha cha sách. Tuổi tác không lớn, tính tình cũng vẫn không nhỏ. Người trẻ tuổi A, làm người từng trải ca ca tặng ngươi một câu lời khuyên, tâm nhắn nhỏ, dễ dàng đoạn mệnh A. Người trẻ tuổi chính nổi giận hơn, lại bị người trung niên ngăn trở cả lại, hướng về hắn liếc mắt ra hiệu, đồng thời vội vàng hướng Quan Vũ nói ra, tiểu ca giáo dục chính là, chúng ta nhất định ghi nhớ. A Tam A Tứ, nhanh lên một chút phủ thiếu gia ngồi xuống. Người trung niên mà nói âm vừa ra, này hai đại hán liền bước nhanh di động đến người trẻ tuổi bên người, đỡ hắn ngồi xuống. Tại hạ Mục Phong, không biết tiểu ca xưng hô như thế nào. Gọi ta Quan Nhị gia là được rồi. Quan Vũ một lần nữa cầm lấy một con nướng chuột đồng, lười nhác trả lời. Ha ha, tiểu ca lại đang nói đùa, nếu tiểu ca họ Quan, vậy ta gọi người Quan tiểu ca được rồi. Nhìn người trung niên một mặt ý cười, Quan Vũ trong lòng bắt đầu có chút hoài nghi mình để bọn họ lưu lại đến cùng là đối với vẫn là sai. Nếu như mặt đối với sự khiêu khích của chính mình, bọn họ cũng giống như người trẻ tuổi kia như thế biểu hiện ra phẫn nộ, nói như vậy mình vẫn có thể ứng phó, sợ là sợ người trung niên như vậy tiếu diện hổ. Bởi vì người căn bản là không có cách đoán được nội tâm của hắn bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì. Số tử, 1749. Chương 1229, Thủy Tinh Cắp Mô. Tông chủ, tự Quan Vũ trong lòng một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, cứ việc rất yếu ớt, có thể Quan Vũ vẫn là lập tức liền nghe được. Người cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi, đúng rồi, ngươi đang giúp ta. Ta đều biết rồi. Chưa kịp đến Quan Vũ nói xong, Kim Cương liền cắt ngang hắn, đầu tiên ta có thể xác định chính là bọn họ nhất định không phải đến từ bình dân gia đình, hoặc là bang phái khác trưởng lão, hoặc là chính là quan to quý tộc. Phí lời, cái này lão tử chính mình cũng có thể nhìn ra, ngươi hiện tại cho ta nhìn một chút tu vi của bọn họ, một khi xảy ra bất trắc, ta có thể hay không ứng phó. Long tộc ca ca, ngươi tự nói chuyện với người nào đây? Ngay khi Quan Vũ chuẩn bị nghe Kim Cương cho hắn báo cáo thời điểm, Ngả Mễ đột nhiên ngồi vào bên cạnh hắn, lôi kéo hắn cánh tay hỏi. Ngậy! Ta đang lầm bầm lầu bầu, em gái nhỏ, làm sao còn không đi ngủ giấc, ngày mai chạy đi rất mệt. Ngả Mễ không thể ngủ, Khải Lệ tỷ tỷ cùng La Tây tỷ tỷ đều không ngủ đây. Quan Vũ nhìn Khải Lệ cùng La Tây một chút, lúc này hai người bọn họ chính nhìn lửa trại đờ ra đây, hiển nhiên đối với Quan Vũ quyết định các nàng đều có chút bất mãn ý. Ngươi quản hai người bọn họ làm gì, ngươi nếu như bị nhốt liền ngủ, ca ca đến làm người người bảo vệ. Vừa nghe đến Quan Vũ sắp trở thành mình người bảo vệ, Ngả Mễ lập tức vui sướng quay nổi lên tay nhỏ, vui vẻ nói ra, tốt tốt, Long tộc ca ca nhất định phải khỏe mạnh thủ hộ Ngả Mễ, không nên để cho người xấu bắt nạt ta. Ngả Mễ nói, con mắt liếc nhìn một thoáng mấy mét ở ngoài mấy cái người xa lạ, Quan Vũ thấy thế, bất đắc dĩ cười cười, dùng tay vô vô Ngả Mễ ấm áp khuôn mặt nhỏ bé, được rồi, mau ngủ đi. Ta nhất định sẽ bảo vệ người. Ân Ngả Mễ hơi đáp ứng rồi một thoáng, đầu bám vào Quan Vũ trên đùi, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Lúc này Kim Cương âm thanh lại vang lên, tông chủ, vừa nãy ta nhìn một chút, đối với thực lực của bọn họ trong lòng đã có đại thể hiểu rõ. Nói một chút, cái đại lục này tu luyện đẳng cấp cùng chúng ta thế giới kia có chút không giống, phút vì là sơ cấp kiếm sĩ, trung cấp kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ, sơ cấp kiếm sư, trung cấp kiếm sư, cao cấp kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm tôn, vô cực kiếm thánh, tổng cộng cấp 11. Ngậy! Như vậy à? Vậy còn được khả năng so sánh sao? Kim Cương suy nghĩ một chút nói ra, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không thể so sánh. Chúng ta thế giới tổng cộng chia làm vì là 12 cấp, phân biệt là trúc cơ, khai quang, dung hợp, động lòng, linh tịch, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Đem chúng ta thế giới trúc cơ xóa, vừa vặn có thể cùng bọn họ duy trì nhất trí. Nghe được Kim Cương giải thích, Quan Vũ chỉ cảm thấy một đám ô nha từ trên đầu của mình bay qua, trong lòng càng là chạy trồm 10.000 thất ép cờ cờ rùa mọt thở. Kim Cương, ngươi là tự trêu chọc ta sao? Ngươi biết vạn nhất suy đoán của ngươi là sai lầm, lão tử liền rất có thể nắm mạng nhỏ đến trả lại, vượt cấp chiến đấu, ngươi cho rằng là tiểu hài tử quá ra ra à? Khắc khục. Bình tĩnh, ta nói rồi chỉ là suy đoán mà thôi mà, nếu như thật sự dựa theo ta vừa nãy nói. Như vậy người tự thế giới này tu vị hẳn là cùng Nguyên Anh bằng nhau. Cao cấp kiếm sư. Vậy đối phương sao? Cao nhất tu vị là cái gì? Cao cấp kiếm sư. Bất quá là hai cái. Không cần phải nói, Kim Cương trong miệng này hai cái cao cấp kiếm sư chỉ khẳng định là cái tính khí siêu tốt đại thúc tuổi trung niên Mục Phong cùng cái ma bệnh rồi. Này thấp nhất đây. Sơ cấp kiếm sư. Ta cái xoa một chút, xem ra này nếu như thật đánh tới đến, chúng ta còn chiếm không là cái gì tiện nghi hả? Quan Vũ đột nhiên nghĩ đến, trước mình giết chết cái hát thủy đoàn lính đánh thuê tiểu đầu mục cũng là cao cấp kiếm sư, bất quá khi đó chỉ có một cái, mặc dù nói hai cái mình cũng có thể đối phó, thế nhưng cái gọi là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Chuyện ý chấm nét ta hoài nghi bọn họ hẳn là đi tìm bảo bối gì. Vừa nghe đến bảo bối hai chữ, Quan Vũ trợn cả mắt lên, hỏi vội, tại sao nói như vậy? Ngươi là làm sao thấy được? Ta cũng nói không rõ ràng, bằng trực giác đi, ngươi có thể quá đi tìm hiểu một thoáng, nhớ kỹ không muốn trực tiếp hỏi. Nghe xong Kim Cương, Quan Vũ gật gật đầu, chuẩn bị đứng dậy đi qua hỏi một chút, lúc này mới ý thức tới nằm tự bắp đùi mình trên ngủ say như chết ngả mễ. Em gái nhỏ bởi ngủ quá thơm, ngoài miệng ngụm nước đem Quan Vũ quần ướt một mảnh. Quan Vũ đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy đi tới La Tây bên người, nói ra, nàng ngủ, ngươi nhìn nàng đi. La Tây tiếp nhận ngả mễ, ngẩng đầu lên hỏi, người muốn đi làm cái gì, cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác bọn họ lai giả bất thiện, đặc biệt người trung niên kia, thấy thế nào đều không giống như là một người tốt. Ta biết rồi, giao cho ta, các ngươi hai cái cũng nghỉ ngơi đi. Hầm ra mắt gấu trúc ta sẽ đau lòng. Quan Vũ nói xong, xoay người hướng về người trung niên phương hướng đi tới, tự cự cách xa bọn họ còn có không tới 2 mét địa phương xa ngừng lại. Quan tiểu ca làm sao còn không nghỉ ngơi, chẳng lẽ còn tự đối với chúng ta được đề phòng hay sao? Quan Vũ cũng không trả lời người trung niên, ngược lại nhìn thẳng con mắt của hắn, lạnh lùng nói ra, ta biết các ngươi là đi làm gì. Lời này vừa nói ra, Quan Vũ rõ ràng cảm giác được người trung niên khỏe miệng co giật một thoáng, tuy rằng hắn vẫn đang cực lực che giấu, thế nhưng vẫn cứ chạy không thoát Quan Vũ cẩn thận nhập vi quan sát. Mà những người khác càng là căng thẳng, này hai tên đại hán thậm chí đã đứng dậy, một cái tay chậm rãi rời về phía bên hông vũ khí. Một người trong đó lặng lẽ tiến đến người trung niên bên hai, nói ra, thiên thúc, hắn sẽ không cũng biết thủy tinh cắp mô tam tích. Đại hán còn chưa nói hết, người trung niên liền đột nhiên xuề bàn tay ra tự phía sau lưng hắn vỗ một cái, nhất thời đại hán sắc mặt trắng bệnh, cầm vừa muốn nói xong mà nói lẫn vào tiên huyết mạnh mẽ nuốt trở vào. Ha ha ha ha, quan tiểu ca thật biết nói đùa. Lão hủ trước đã thông báo, quan tiểu ca đương nhiên sẽ biết rồi. Ha ha, được rồi, không sao rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta liền không quấy rầy rồi. Quan Vũ nói, xoay người trở lại La Tây các nàng bên người, nói ra, đi. Đi đâu? Xuất phát. Quan Vũ nói xong, đem ngủ say ngả mẹ ôm lấy, đến Lam Nguyệt Ma Lang bên cạnh, La Tây cùng Khải Lệ thấy thế, cũng không nói gì nữa, ngược lại tối hôm nay cũng là không có cách nào ngủ, chẳng bằng thừa dịp hiện tại chạy đi. Tiểu Lang lúc này chính ngủ say như chết đây, bị đánh thức sau vội vã đứng lên, chậm rãi xoay người, run lên tinh thần, liền đà Quan Vũ chờ người lần thứ hai xuất phát. Làm bóng người của bọn họ đi vào đến trong bóng tối, cái trước bị đánh đại hán dầm một tiếng tại trung niên người trước mặt quỳ xuống, thiên thúc, tiểu nhân phạm vào sai lầm lớn, thỉnh cầu thiên thúc phạt nặng. Người trung niên khoát tay háo một cái, thở dài nói ra, này cũng không trách ngươi được, đụng tới như vậy rào hoạt tiểu tử, coi như hiện tại không bị hắn biết, cũng là chuyện sớm hay muộn. Lúc này người trẻ tuổi đi tới người trung niên trước mặt, thiên thúc, ta có một việc không nghĩ ra, ngươi biết rõ như vậy có thể sẽ khiến tin tức tiết lộ ra ngoài, tại sao vừa nãy không đối với bọn họ ra tay. Số tử, 1719. Chương 1230, tinh linh cũng bảy trận. Vừa nghĩ tới Quan Vũ, người trẻ tuổi liền đến khí, hắn ở trong gia tộc luôn luôn là cao cao tại thượng thiếu gia, đồng thời cũng là gia tộc gần trăm năm hiếm có nhân vật thiên tài, bây giờ lại bị một nhân vật nhỏ nhục mạ. Càng làm cho hắn khí bất quá chính là, người này dĩ nhiên cũng biết thủy tinh cắp mô sự tình, vì tin tức này, bọn họ Mộ Dung gia tộc có thể đợi đầy đủ 10 năm, tiêu tốn lượng lớn nhân lực vật lực tài lực, có thể tên tiểu tử thúi này dễ như ăn bánh liền trộm lấy bí mật của bọn họ. Mục đích của chúng ta chuyến này chỉ có một cái, vậy thì là mau chóng trước ở tất cả mọi người phía trước tìm tới thủy tinh cắp mô. Tận lực không nên trêu chọc thị phi, bằng không đừng trách ta đại gia chủ chấp hành gia pháp. Ha ha, ngươi quá khinh thường người trẻ tuổi kia. Tuy rằng ta nhìn không thấu hắn tu vi cụ thể, thế nhưng nhất định sẽ không tự ta bên dưới. Hơn nữa cái trung giai ma thú, nếu như thật muốn chiến đấu với nhau, rất có thể lưỡng bại câu thương. Thiên thúc, ngươi đùa gì thế, cái tiểu tử thúi kia dĩ nhiên là người đối thủ. Câu nói này đương nhiên là nói cho này hai đại hắn nghe, người trẻ tuổi nhìn Quan Vũ bọn họ biến mất phương hướng, cười lạnh một tiếng, nói, hừ, tiểu tử thúi, ta Mộ Dung Vũ sớm muộn cũng sẽ khỏe mạnh trừng trị ngươi. Hắc ám trong rừng rậm. Quan Vũ chờ người cẩn thận lắng nghe mấy người bọn hắn đối thoại, trong lòng đều tràn ngập đủ loại nghi vấn. So với La Tây đối với bọn họ tăng thêm sự thù hận, Khải Lệ càng quan tâm thì lại thủy tinh cắp mô, điểm này đồng thời cũng là Quan Vũ nhất là quan tâm, là một người bảo bối ham muốn giả, làm sao có khả năng cam lòng bỏ qua thần bí như vậy bảo bối đây. Tuy rằng Khải Lệ cũng không có nói rõ, bất quá Quan Vũ cũng nhìn ra ý nghĩ của nàng, bởi hai người cũng là mới quen không lâu, huống hồ mình mới đến cũng cần tinh linh tộc trợ giúp. Quan Vũ cũng không có đem sự tình nói rõ, hai người ngầm hiểu ý, lần thứ hai bước lên đi tới tinh linh chi xâm đường. Đường đêm sắc thực so với ban ngày nguy hiểm hơn, bất quá may mà bọn họ đụng tới đều là một ít trung giai ma thú, tự đơn giản thô bạo uy hiếp sau khi, cũng không có cho bọn họ tạo thành nguy hiểm lớn hơn nữa. Trải qua một đêm buôn ba, ở trên trời vừa sáng thời điểm, bọn họ khoảng cách tinh linh chi sâm càng ngày càng gần. À nha, thật thoải mái. Mới vừa tỉnh ngủ ngả mễ đang muốn lười biếng dối người, lại phát. Mình nằm tự quan vũ trong lồng ngực, nàng xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, chớp và to, long tộc ca ca, đây là nơi nào? Ta làm sao tự người? Trong lồng ngực nằm. Quan vũ khẽ mỉm cười, cảm thụ ngả mễ ấm áp thân thể mềm mại, dùng tay sờ sờ nàng hành tây tị, nói ra, nha đồng đốc, ngươi ngủ như thế chết, bị người bán cũng không biết. Chúng ta đều sắp đến tinh linh chi xong rồi. À, chúng ta đuổi một đêm đường sao? Ngả mễ nói, đem đầu đưa ra ngoài, nhìn một chút ngồi ở phía sau Khải Lệ cùng La Tây, hai nữ đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa nguy nga đỉnh núi, không, nói chuẩn xác là hai tòa, từ hai ngọn núi trong lúc đó, được một đạo nhỏ hẹp khe hở, quỷ phủ thần công giống như vậy, có thể nói một người giữ quan vạn người phá. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là nhất tuyến thiên. Xuyên qua hai người này ngọn núi, phía trước chính là tinh linh chi xâm rồi. Ngồi ở phía sau La Tây giải thích, nói tới chỗ này, nàng tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, trải qua một đêm khổ cực buôn ba, mấy người đều hể vải không thể tả. Tại bọn họ chuyện muốn làm nhất chính là trở lại ngủ nhiều một hồi. Vừa nghe nói tự ngọn núi mặt sau chính là tinh linh chi sâm, quan vũ trong lòng cũng rộng rãi sáng sủa lên, thành thật mà nói, trải qua một đêm mệt nhọc, hắn cũng xác thực mệt muốn chết rồi, nếu như không phải là bởi vì những năm này tu luyện làm cho thể năng khác hẳn với người thường. Chỉ sợ hắn ở nửa đường trên cũng đã mệt có quắp rơi xuống. Đang khi nói chuyện, tứ người đã đến nhất tuyến thiên, đi ngang qua nơi này thời điểm, quan vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, quả nhiên như suy nghĩ trong lòng như thế, dài chừng mấy chục mét chật hẹp trong khe hở chỉ có một đạo thật dài tia sáng phóng hạ xuống, xem ra khá là đồ sộ. Chỉ chốc lát sau bọn họ liền đi tới nhất tuyến thiên phần cuối, mà cùng lúc đó, tia sáng cũng càng ngày càng trở nên sáng ngời, làm bọn họ hoàn toàn đi ra nhất tuyến thiên thời điểm. Hình ảnh trước mắt cầm quan vũ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nói vừa nãy nhất tuyến thiên xem như là quỷ phủ thần công, như vậy lúc này tình cảnh quan vũ chỉ có thể dùng kỳ tích hai chữ để hình dung rồi. Chỉ thấy đập vào mi mắt chính là từng cái tiểu gò đất, phóng tầm mắt nhìn tới, đủ có mấy trăm cái, tự mỗi cái gò đất bên trên, đều dài đủ mọi màu sắc thực vật lệnh người hoa cả mắt, có thể nếu như cẩn thận đến xem, sẽ phát hiện những này màu sắc cũng không phải là lộn xộn, mà là được quy tắc phân bố. Được chính là động vật nhỏ, được chính là nhật nguyện tinh thần, còn có chính là một ít kỳ quái phù văn. Khe nằm, những này tinh linh không đi làm lâm viên công thực sự là đáng tiếc rồi. Làm quan vũ còn nơi đang kinh ngạc trong thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng to rõ tiếng huýt gió, vang lên ba lần, mỗi lần khoảng cách một giây đồng hồ, quan vũ chính không rõ vì sao, tiếp theo thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy những kia nguyên bản đủ mọi màu sắc hoa cỏ bao trùm gò núi bên trong, nhảy ra từng cái nhỏ gầy bóng người. Vẹn vẹn dùng không tới 2 giây, những thân ảnh kia liền tập kết đến cùng một chỗ, chỉnh tề xếp thành một loạt, đứng quan vũ trước mặt bọn họ. Tận đến giờ phút này quan vũ mới nhìn rõ ràng những này bóng người dáng vẻ, chỉ thấy trên người bọn họ ăn mặc đặc chế quần áo bó, ở trên mặt cùng trên y phục mặt bị thuốc màu bôi thành đủ loại màu sắc. Một người trong đó như là dẫn đầu tinh linh quét quan vũ bọn họ một chút, hỏi, các ngươi là ai? Đến tinh linh chi xâm có chuyện gì? Khải Lệ nghe vậy, vội va chạy đến quan vũ phía trước, nói ra, là ta, Khải Lệ. Khải Lệ. Lúc này dẫn đầu tinh linh bên cạnh, một cái tiểu tinh linh phụ ở bên thai của hắn nhẹ giọng nói ra, chính là ngày hôm trước chúng ta phái ra đi cái tinh linh. Hả, tốt, ta biết rồi. Dẫn đầu tinh linh gật gật đầu, tiếp theo liền cái tiểu tinh linh nói ra, người mang theo bọn họ vào đi thôi. Phải. Tiểu tinh linh đáp, sau đó quay về Khải Lệ bọn họ khẽ mỉm cười, nói ra, đi thôi, theo ta. Khải Lệ mỉm cười đáp lại. Tiếp theo liền tự tiểu tinh linh dẫn dắt đi xuyên qua khúc chiết gò núi. Tự ngang dọc tứ tung đi vòng vài vòng sau khi, quan vũ rốt cục cũng không nhịn được nữa, quay đầu lại nhìn La Tây hỏi. Chúng ta tinh linh tộc đã từng bị loài người xâm nhập quá, sau khi chính là một hồi không cách nào quên đại đồ giết, đem tinh linh chi xâm trong tinh linh giết chết, bắt đi, suýt chút nữa tuyệt diệt. Sau đó tự trùng kiến thời điểm, tinh linh tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão cùng nhau nghiên cứu một cái trận pháp này mỗi ngày đều sẽ được biến động. Mà biết trận pháp quy luật chỉ có tam đại trưởng lão cùng tộc trưởng. Sau đó sẽ truyền đạt cho bọn họ. Quan vũ chỉ phía trước dẫn đường tiểu tinh linh, La Tây tiếp tục giải thích, đúng, bọn họ đều là tinh linh chí xâm thủ vệ. Số tử, 1721. Chương 1231, Đại Tư Mệnh. Nhắc tới trận pháp, quan vũ đương nhiên không xa lạ gì, chỉ là hắn không nghĩ tới, tự thế giới này dĩ nhiên cũng lưu hành trận pháp, xem ra sau này mình đất dụng võ vẫn là đại đại được. Hả? Không nghĩ tới tinh linh chi xâm đề phòng vẫn là rất nghiêm mà. Vậy nếu như kẻ địch đã khống chế bọn họ, có phải là cũng có thể thông qua uy hiếp đến tinh linh Chí Sâm? Nghe đến đó, phía trước cái dẫn đường tiểu tinh linh đột nhiên dừng bước, lặng lặng nhìn Quan Vũ, người muốn làm gì? Ngậy! Không có chuyện gì. Hỏi một chút. Cái này gọi là phòng bị bệnh với chưa xảy ra. Thấy Quan Vũ cũng không có cái gì ý đồ xấu, hắn mới thả lỏng cảnh giác, mà cùng lúc đó, Khải Lệ cùng La Tây đồng thời trắng Quan Vũ một chút, ngươi nghĩ rằng chúng ta tinh linh tộc cũng giống như nhân loại các ngươi như thế, không hề có một chút nguyên tắc. Đối với hai nữ nói móc, Quan Vũ cũng không có phản bác, bởi vì trên thực tế, loài người tự những phương diện này làm sát thực chân thực không tốt. Tự bên cạnh hắn, có rất nhiều người đều thờ phụng cá nhân lợi ích lớn hơn thiên chuẩn tắc, cái gì bộ lạc, cái gì dân tộc, quốc gia nào tại bọn họ xem ra đều là không đáng nhắc tới. Đang khi nói chuyện, bọn họ đi ra trận pháp, phía trước lại là một cánh rừng. Bất quá vùng rừng rậm này nhưng không như thế với trước này mảnh, nó là có rất nhiều cao thấp không giống cây cối tạo thành, xem ra chỉnh tề có thứ tự, tự bên trong vùng rừng rậm, còn có một cái rộng rãi đại đạo. Đại đạo cuối cùng là một gốc cây to lớn đại thụ, nhìn ra chí ít từ 300 mét trở lên. Nơi này chính là tinh linh Chí Sâm sao? Đúng. Quan Vũ nhìn trước mắt đồ sộ cảnh tượng, cảm thấy rất khó mà tin nổi, đến thế giới này quả nhiên được một loại dị vực phong tình, mặc kệ nhìn cái gì đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Các cô nương, chúng ta bằng hữu đến rồi, còn không đi xuống mau mau hoan nghênh. Ngay khi Quan Vũ còn chìm đắm tự những này tự nhiên kỳ quan thời điểm, không biết ai đột nhiên hô một tiếng, tiếp theo trước mắt trên cây hào hào hào hạ xuống mấy chục tinh linh, không, nói chuẩn xác là hạ xuống mấy chục tinh linh tộc mỹ nữ, hơn nữa mỗi người đều là váy ngắn bộ ngực mềm. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy mỹ nữ, Quan Vũ trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi xem ai, chỉ được lấy gần đây nguyên tắc, nhìn chằm chằm mỹ nữ trước mắt không rời mắt. Không thể không nói, tinh linh tộc tuyệt đối là trên thế giới tối sản xuất nhiều mỹ nữ chủng tộc. Quan Vũ tùy tiện nhìn về phía một người, các nàng tướng mạo cùng La Tây Khải Lệ so với đều không kém chút nào, được vẫn là cao đến đầu trên nhất đẳng. Mặc kệ là từ là vóc người, vẫn là hai má, khí chất tới nói, tuyệt đối đều có thể xưng tụng là quốc sắc thiên hương. Tự gần nhất tinh linh mỹ nữ cầm trên tay một cái lá cây làm thành cái chén, bên trong được lóng ánh quỳnh tương, chậm rãi đưa tới Quan Vũ tiền. Bằng hữu, xin mời uống xong chúng ta tinh linh tộc đặc biệt vì ngài chuẩn bị lễ vật. Tinh linh mỹ nữ thanh âm nhỏ nhỏ, nghe khiến lòng người bên trong ngứa, Quan Vũ vội vã tiếp nhận lá cây, lại không cẩn thận bắt được tinh linh mỹ nữ ngọc thủ, nhất thời cảm giác mềm mại, trơn trơn, Quan Vũ tâm đều đi theo tô. Mỹ nữ, tên của ta không gọi bằng hữu, sau đó gọi chồng ta là được. Ông xã. Ừm. Ngoan. Nói tới chỗ này, Quan Vũ trên mặt đột nhiên xuất hiện một vệt cười khẩy, tinh linh mỹ nữ mặt đều đỏ, bận bịu dùng tay che khuất gò má. Ta ít, đây là tinh linh Chí Sâm vẫn là tinh linh kỹ viện. Nhiều như vậy mỹ nữ, không nhận ra không tới, trời cao hả, ngày hôm nay là muốn cho ta chết ở hoa mẫu đơn hạ sao. Nhìn thấy Quan Vũ một bộ sắp dáng vẻ, La Tây trong lòng đột nhiên cảm giác một trận đau nhức, nàng mạnh mẽ bấm một cái mình, tự hỏi nói, ta đây là làm sao? Làm sao sẽ vì con này sắc long tức giận chứ? Hắn như thế. Xấu, đáng giá để ta tức giận sao? Có thể mặc dù như thế, nàng vẫn là không cách nào ức chế tâm tình của chính mình. Có câu nói, xanh không gặp, tâm không phiền. Có thể vấn đề là, Quan Vũ cùng những kia tinh linh mỹ nữ đều tự trước mắt của nàng lắc lư. Trước đây tinh linh tộc cũng đều là như vậy hoan nghênh khách mời. Có thể vào lúc ấy mình thật giống xưa nay đều không giống ngày hôm nay như thế khó chịu quá. Quan Vũ tiếp nhận tinh linh mỹ nữ trong tay lá cây, nhìn bên trong óng ánh trong sáng chất lỏng, nhẹ nhàng nghe thấy một thoáng, có một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát, như là thủy, so với thủy càng thêm sền sệt, bị vướng bởi lễ tiết vấn đề, Quan Vũ cũng không ngại ngùng hỏi, đơn giản cầm lấy lá cây trực tiếp uống vào. Làm chất lỏng từ Quan Vũ trong miệng vẫn tiến vào hắn trong bụng sau khi, hắn nhất thời được một loại sáp sáp cảm giác, tiếp theo lại bắt đầu tỏa nhiệt, không chỉ trên mặt nhiệt, ngay cả trong miệng, trong dạ dày cũng nhiệt, thật giống ở trong thân thể đun sôi như thế. Khiến người ta thống khổ không ngớt. Đây là thứ đồ gì nhi, làm sao cùng rượu như thế? Quan Vũ uống vào sau khi, trong đầu cái thứ nhất dần hiện ra đến từ nhi chính là rượu. Nhìn thấy Quan Vũ dáng vẻ quấn bách, những kia tinh linh tộc mỹ nữ nhóm đều che miệng lại nở nụ cười. Quan Vũ thấy thế, ở trong lòng mắng, các ngươi những này tiểu yêu tinh, nếu không là tự các ngươi địa bàn, ta không phải lột sạch y phục của các ngươi khỏe mạnh hầu hạ một phen. Được rồi, các ngươi không muốn lại náo loạn, mỗi một người đều như chưa trưởng thành hài tử giống như. Nhân gia dù sao cũng là khách mời, làm sao có thể như thế vô lễ đây? Người nói chuyện là La Tây, mặc dù nói nàng đối với đó tiền Quan Vũ biểu hiện không hài lòng, thế nhưng bây giờ nhìn đến hắn bị một đám người trêu chọc, trong lòng vẫn còn có chút không nỡ. Yêu yêu, La Tây tỷ đau lòng đây. Xem ra người quan hệ cùng vị khách nhân này không đơn giản nhé. mù nói cái gì đó. Nhân gia La Tây tỷ có thể băng sơn mỹ nhân, dài da lớn như vậy, chưa từng có nghe nói người nam nhân nào còn có thể vào pháp nhãn của nàng đây. Đều âm ý ổn ảo cái gì đây? Một cái mang theo âm thanh uy nghiêm từ này quần tinh linh mỹ nữ phía sau tiếng vang lên, Quan Vũ nhìn sang, chỉ thấy một cái ăn mặc quần dài trắng nữ nhân đứng đoàn người mặt sau, giờ khác này chính mặt không hề cảm xúc nhìn bên này. Vừa nghe đến giọng của nữ nhân, những kia tinh linh tộc mỹ nữ đồng loạt đều yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời không khí của hiện trường trở nên nghiêm nghị lên. Quan Vũ không nghĩ tới nữ nhân này uy lực lớn như vậy, không khỏi lần thứ hai nhìn về phía nàng, nàng chứa muốn so với cái khác tinh linh càng trang trọng, nói rõ cấp bậc của nàng hẳn là tương đối cao, mặc dù nói tuổi tác lớn, có thể bởi nội tình được, làm cho người ta cảm giác vẫn cứ là phong vận dư âm. Không biết cái này lão bà rốt cuộc là ai? Ngay khi Quan Vũ nhìn lão bà thời điểm, lại phát hiện lúc này lão bà cũng chính nhìn mình, hai người bốn mắt đối lập, Quan Vũ hướng về hắn cười hì hì, lộ ra một cái vẫn lấy làm kiêu ngạo đại bạch răng. Long tộc ca ca, nàng là chúng ta tinh linh tộc ti mệnh. Ti mệnh? Trong truyền thuyết cái nắm giữ nhân sinh chết ra hỏa. Làm sao sẽ là một người phụ nữ? Nữ nhân làm sao liền không thể được là ti mệnh? Nữ nhân đột nhiên hướng về Quan Vũ yêu mị nở nụ cười, lạnh giọng hỏi. Ôi khe nằm, ngươi làm sao biết trong lòng ta nghĩ cái gì? Ha ha, ngươi vẻ mặt đã bán đi người, thân là đường đường đại tư mệnh, nếu như ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, như vậy ta còn có tư cách gì ở lại chỗ này? Tận đến giờ phút này, Quan Vũ mới ý thức tới, nữ nhân này trước mắt tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa đối với mình đến tràn ngập căm thù. Chỉ có điều mình cũng không phải kẻ tầm thường, bất kể nói thế nào, mình cũng từng thấy sóng to gió lớn người, chỉ là một người phụ nữ vẫn có biện pháp đối phó. Số tử, 1804. Chương 1232, Mỹ sự tình phá diệt. Đại tư mệnh đột nhiên từ trong đám người xuyên qua, kề sát tự Quan Vũ bên người, nhìn thẳng con mắt của hắn, tiểu tử thúi, không biết người đến chúng ta tinh linh tộc đến cùng có âm mưu gì. Xem người một bộ vẻ mặt gian rảo dáng vẻ, nhất định không phải người tốt lành gì. Đại gia ngươi, ta làm sao liền không phải người tốt rồi. Đừng tưởng rằng người là nữ nhân ta liền không dám làm người rồi. Ai ai ai. Quan Vũ mà nói còn chưa nói hết, liền nhìn thấy đại tư mệnh rỗi ra bàn tay màu đỏ rực nắm lấy cánh tay của hắn. Quan Vũ vội vã né tránh, lại tầng tầng chen tự đại tư mệnh bộ ngực cao vút trên. Người. Thúi lưu manh. Đại tư mệnh cứ việc ngoài miệng mắng, thế nhưng trong lòng rầm rầm nhảy lên. Phải biết, cao ngạo nàng vì có thể trở thành đại tư mệnh có thể duy trì hơn 100 năm sử nữ thân A. Đối với này đột nhiên đưa tới phúc lợi, Quan Vũ trong lòng âm thầm kêu khổ, vô phúc tiêu thụ. Bởi vì hắn nhìn thấy mình con kia bị đại tư mệnh nắm lấy cánh tay lần thứ hai xương đỏ lên, mà cùng lúc đó, trong cơ thể mình này cỗ nhiệt lưu lần thứ hai sôi vọt lên, thật giống muốn cầm mình thiêu hủy như thế, cái cảm giác này để hắn hết sức thống khổ. Trước đây tự lúc tu luyện, mình cũng thường thường sẽ gặp phải chuyện như vậy, bất quá vào lúc ấy dù sao cũng là tự thế giới của chính mình, gặp phải khó khăn lớn hơn nữa đều sẽ có người đến giúp đỡ, mà bây giờ nhưng không như thế với Di Vãng. Tự như vậy một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, mình làm bất cứ chuyện gì, đều chỉ có thể do mình đến gánh chịu. Quan Vũ dựa vào trực giác, nếu như mình cùng cái này gọi là đại tư mệnh nữ nhân đánh tới đến, không nhất định ở hạ phong. Bất quá hắn cũng không muốn cùng tinh linh tộc phát sinh xung đột, cho nên mới vẫn nhẫn lại, bất quá loại này sôi trào quá cảm giác cũng xác thực không tốt lắm được. Giai Mỹ A-Z, ngươi không muốn lại đối với hắn như vậy, nếu như không phải là bởi vì Long tộc Kaka. Chỉ sợ ta cùng La Tây tỷ tỷ còn có Khải Lệ tỷ tỷ đều không sống được rồi. Nghe đến đó, Giai Mỹ giơ lên đôi mắt đẹp, lần thứ hai đánh giá Quan Vũ một chút, ồ. Không thấy được, ngươi tiểu tử còn có như vậy năng lực. Cắt, xem thường ai đó. Lão yêu nhìn thấy Giai Mỹ này phun lửa con mắt, Quan Vũ vội vã sửa lời nói, lão tử nếu như dụng hết toàn lực, vẫn là tương đối lợi hại. Nói năng ngọt sớt, không cái chính kinh, đúng rồi, ngả mễ, vừa nãy người nói cái gì? Long tộc ca ca. Ngươi là nói các ngươi nhìn thấy Long tộc. Ngả mễ thật lòng gật gật đầu, đồng thời dùng tay chỉ vào Quan Vũ nói ra, đúng rồi, Long tộc ca ca chính là hắn à. Nghe được ngả mễ, Giai Mỹ đôi mắt đẹp tròn tròn, người là Long tộc. Nhìn thấy Giai Mỹ phản ứng như thế, Quan Vũ cũng có chút lúng túng, hiện tại nếu như nói mình không phải Long tộc mà nói, dựa theo tính tình của nàng có thể hay không sống luật mình. Thế nhưng nếu như nói mình là Long tộc, như vậy, này không phải trợn tròn mắt nói mò sao. Đến thời điểm làm cho nàng biết rồi, e sợ lại là một trường ác đấu. Quên đi, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Vẫn là trước tiên cầm vấn đề trước mắt giải quyết đi. Nghĩ tới đây, Quan Vũ lắng nghe bộ ngực, nói ra, đúng, không sai, ca ca chính là cao quý Long tộc. Lệnh Quan Vũ không nghĩ tới chính là, tự mình nói ra câu nói này sau khi, Giai Mỹ tuy rằng giật mình, nhưng không có quá mức nghi vấn, chỉ thấy nàng vội vã buông ra Quan Vũ tay, ngựa khí cũng dịu đi một chút, nói ra, coi như là lòng tộc cũng không thể quá mức vô lý, chúng ta tinh linh tộc từ trước đến giờ hiếu khách, vẫn tuân thủ người mời ta một thước, ta tôn kính người một trượng xử sự phong cách, nếu như không phải vừa nãy các hạ đối bản tộc nữ tử được mạo phạm, ta cũng sẽ không đối với như ngươi vậy. Nghe xong Giai Mỹ, Quan Vũ trong lòng một trận buồn nôn, nghĩ thầm, cái này lao yêu bà, làm sai liền làm sai rồi, còn chuẩn nhiều như vậy cớ, thực sự là già không đứng đắn. Lại nói, vừa nay nếu như không phải đám kia tiểu yêu tinh sắc dụ ta, ta cái nào có cơ hội chiếm được đến tiện nghi. Giai Mỹ cũng không để ý tới Quan Vũ suy nghĩ trong lòng, tuy rằng nàng cũng biết Quan Vũ nhất định đang nói nàng nói xấu, bất quá thân là tinh linh nhất tộc đại tư mệnh, bên nào nặng bên nào nhẹ nàng vẫn là rõ ràng. Không biết các hạ hôm nay đến tinh linh tộc có phải là vì lần trước ước định? À, ước định. Quan Vũ trong nháy mắt ngông, không biết nên làm gì giải đáp. Ta buộc cái xoa một chút, lẽ nào long tộc cùng tinh linh tộc trong lúc đó còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Lại nói ta hiện tại là hoàn toàn không có manh mối tự hạ. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là theo nàng mà nói đi xuống núi. Nhìn thấy Quan Vũ vẻ mặt, Giai Mỹ bắt đầu hoài nghi lên, bất quá vừa lúc đó, Quan Vũ con mắt hơi chuyển động. Đột nhiên nói ra, tất yếu, tự toàn bộ mục mị trên đại lục, chúng ta long tộc tín nhiệm nhất chủng tộc không gì bằng tinh linh tộc, ta tin tưởng chỉ cần long tộc cùng tinh linh tộc hợp tác, nhất định có thể xưng bá mục mị đại lục. Ha ha, công tử nói quá lời, bất quá nếu long tộc đồng ý cùng tinh linh tộc hợp tác, Giai Mỹ vẫn là rất cao hứng. Giám Vu công tử lần đầu tới đến tinh linh tộc, ngày hôm nay chúng ta tinh linh tộc nhất định phải khỏe mạnh chiêu đãi một thoáng. Cái này lao yêu bà, ngăn ngắn mấy phút, từ tiểu tử thúi đến các hạ, lại tới công tử. Thực sự là thiện biến. Bất quá. Cái này chiêu đãi ta vẫn là rất hài lòng. Coi như nàng có chút lương tâm. Kha kha kha hắc. Giai Mỹ nói, xoay người nhìn một chút phía sau tinh linh mỹ nữ, mấy người các người, khỏe mạnh hầu hạ vị công tử này, nếu như hắn có nhu cầu gì các ngươi tận lực thỏa mãn. Nghe đến đó, Quan Vũ tựa hồ đã tưởng tượng đến mình cùng những này tinh linh mỹ nữ đại bị cùng miên một khắc. Các lão bà, xin lỗi, ông xã ngày hôm nay muốn đại khai sát giới rồi. Không được. Lúc này một cái kiên định thanh âm vang lên, Quan Vũ trong lòng khó chịu, muốn nhìn một chút cái nào điếc không sợ súng ra hỏa muốn xấu mình chuyện tốt. Đại tư mệnh, mặc dù nói long tộc là mục mị trên đại lục thế lực cường đại nhất một trong, thế nhưng chúng ta tinh linh tộc cùng bọn họ bình đẳng, không thể bởi vì một số ước định mà bán đi chúng ta tinh linh nữ tử. Nếu như vậy thử hỏi, chúng ta cùng những kia buôn bán tinh linh bọn buôn người khác nhau ở chỗ nào? Tự mọi người nhìn kỹ, La Tây có vẻ hơi kích động, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nàng bình phục một thoáng tâm tình, tiếp theo nói ra, ta là muốn nói, làm long tộc đến khách mời, chúng ta xác thực hẳn là chiêu đãi, thế nhưng không nên dùng phương thức như thế. Vậy ngươi nói hẳn là dùng phương thức gì? Ta cảm thấy hẳn là mang theo hắn đến tinh linh chi xâm mỗi cái địa phương nhìn, như vậy càng có thể thể hiện long tộc cùng tinh linh tộc thân mật, sâu sắc thêm hai cái chủng tộc trong lúc đó tín nhiệm. Thật giống có chút đạo lý. Đại tư mệnh nói, xoay người nhìn Quan Vũ, vi cười nói ra, không biết công tử đối với đề nghị này cảm giác làm sao. Quan Vũ liếc La Tây một chút, nàng lúc này chính cúi đầu, trên mặt đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ta cảm giác cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm, ha ha ha. Nói tới chỗ này, Quan Vũ lại bổ sung một câu, hơn nữa, ta cảm thấy mang ta tham quan tinh linh chi xâm người được chọn tốt nhất chính là vị này mỹ lệ tinh linh tiểu thư. Nói, Quan Vũ đưa ngón tay hướng về phía La Tây. Lại dám xấu lão tử chuyện tốt, xem ngày hôm nay lão tử không thu phục ngươi. Số tử, 1766, chương 1233, sinh mệnh chi nguyên. Nếu muốn tìm một người mang theo ta tham quan tinh linh chi sầm, như vậy liền để vị tiểu thư xinh đẹp này tới làm ta hướng đạo đi. Nghe được câu này, người ở chỗ này có thể nói là mỗi người có các phản ứng, trong đó rõ ràng nhất không gì bằng La Tây. Nàng không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên sẽ cố ý chỉ ra mình, tự đáy lòng của nàng lén lút lướt qua vẻ vui sướng. Bất quá nàng lúc này còn tự mọc ra Quan Vũ khí đây. Chỉ thấy nàng vung lên đầu, quệt mồm ba nói ra, ta không đồng ý, hừ, ai muốn cùng ngươi cái đại sắc long đi, tìm mô nạ đi, ngươi vừa nãy không phải cùng với nàng rất thân mật sao. La Tây nói, con mắt liếc cái cho Quan Vũ đệ thủy tinh linh mỹ nữ một chút. Đối với La Tây kháng nghị Quan Vũ hoàn toàn không để ý đến, ngược lại đi từ từ đến Giai Mỹ trước mặt, toàn bộ mặt đều kề sát ở La Tây tinh xảo khuôn mặt nhỏ bên cạnh, ta ác nở nụ cười, lớn như vậy hỏa khí. Lẽ nào? Ngươi ghen? Ngươi? Ngươi mới ghen, ngươi toàn ra đều ghen rồi. La Tây đẩy ra Quan Vũ, xấu hổ nói ra, đại tư mệnh, ngươi nhìn. Hán. Hán đáng ghét. Làm ngươi bất ngờ chính là, Đại tư mệnh cũng không có phản ứng chút nào, ngược lại bản hạ mặt, nói ra, lớn mật, quan công tử là chúng ta tinh linh tộc quý khách, làm sao có thể đối với khách mời vô lễ như thế. Ai, thực sự là mất hứng, như thế một cái yêu cầu nho nhỏ cũng không thể thỏa mãn, xem ra long tộc cùng tinh linh tộc quan hệ còn chưa đủ thiết à. Công tử nói đi đâu rồi, La Tây, ta hiện tại liền mệnh lệnh người, nhất định phải khỏe mạnh cùng đi vị này quan công tử, nếu như hắn nếu là có cái gì không hài lòng địa phương, ta có thể bắt ngươi là hỏi. Có thể. Không có thể. Nhớ kỹ ta nói, được rồi, đều lui ra đi. Đại tư mệnh nói xong, xoay người một cái nhảy lên, biến mất với phía sau trong rừng rậm. Mà những người khác bởi sợ hãi đại tư mệnh, cũng đều dồn dập tản ra, lần thứ hai ẩn nấp với trong rừng. Trong lúc nhất thời náo nhiệt trên đại đạo lần thứ hai trở nên trống rỗng, chỉ còn dư lại Quan Vũ, La Tây còn có Ngả Mẹ cùng Khải Lệ mấy người. Long tộc ca ca, ta cũng cùng đi với ngươi đi, tinh linh chi xâm ta cũng rất quen thuộc đây. Esmi là Quan Vũ cánh tay, cao hứng nói. Vừa nhìn thấy em gái của chính mình cũng phải đồng thời, La Tây liền vội vàng nói, tốt, Ngả Mễ, Khải Lệ, các ngươi hai cái bồi tiếp ta. Nói nàng dùng con mắt trắng Quan Vũ một thoáng, không phải vậy, tỷ tỷ dễ dàng bị người xấu bắt nạt. Ngây thơ Ngả Mễ nghe không hiểu La Tây ý tứ, liền vội vàng hỏi, à, người xấu? Xấu người ở đâu bên trong? Nha, đúng rồi, được người xấu cũng không cần sợ, long tộc ca ca có thể để bảo vệ chúng ta. Đối với mình cái này đáng tin fans, Quan Vũ rất là thỏa mãn, bận điệu dùng tay vô vô đầu nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói ra, vẫn là tiểu La Lị hiểu chuyện, sau đó ông xã liền đau một mình ngươi. Không giống có mấy người, không biết điều. Người? Người cái gì người? Ta hiện tại là khách mời, đối với ta muốn khách khí một chút, biết không? Tiểu La Lị, Khải Lệ, các ngươi hai cái liền không muốn theo, thật vất vả về cái nhà, đi theo thân bằng bạn tốt lao tán gẫu tự ôn chuyện đi. La Tây tiểu thư, còn lo lắng làm gì, đi rồi. La Tây nhìn Quan Vũ một mặt vô lại dáng vẻ, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, đối với Quan Vũ mới vừa bước lên hảo cảm trong nháy mắt lại biến mất không còn tăm hơi. Khải Lệ nhìn chuyện này đối với vui mừng ngoan ra, muốn cười rồi lại không cười nổi, không biết chuyện gì xảy ra, nàng đột nhiên rất muốn cùng La Tây thay đổi vị trí, mặc dù nói Quan Vũ có lúc là có chút vô lại, loại này xấu xa dáng vẻ cảm giác càng thêm chân thực, cũng càng có đặc biệt mị lực. Mang theo một ít phiền muộn, Khải Lệ lôi kéo Ngả Mễ đi ra, cứ như vậy, liền thật sự chỉ còn giữ lại La Tây cùng Quan Vũ hai người. Trong chớp mắt liền còn lại mình và Quan Vũ một chỗ, La Tây khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu đỏ lên, tự trước mặt người khác nàng có thể trang mô làm hình dáng cùng Quan Vũ cãi lộn, thế nhưng một khi chỉ còn hai người thế giới thời điểm, nàng lại không hề có một chút tính khí. Cái? Ta mang ngươi nhìn khắp nơi xem đi. La Tây trước tiên đánh vỡ cục diện lúng túng, nếu như nàng nếu không nói, bầu không khí ngột ngạt có thể đem nàng kìm nén chết. Chờ đã. Quan Vũ đột nhiên gọi lại La Tây, nói ra, vừa mới. Cái gì mô nạ? Vừa nhắc tới mô nạ hai chữ, La Tây vẻ mặt trong nháy mắt liền thay đổi, ngữ khí cũng cứng rắn rất nhiều, lại là mô nạ, nếu người như thế yêu thích mô nạ, tại sao còn muốn ta đến tiếp người? Khắc khủng. Ngươi đây là ăn hỏa dược à? Nhìn sắc mặt đột biến La Tây, Quan Vũ không còn gì để nói, hắn đương nhiên biết La Tây là đang ghen. Có thể nữ nhân này bình dấm chua cũng quá mãn rồi. Hừ, ngươi mới ăn hỏa dược. Ta là muốn nói mô nạ cho ta uống cái thủy đến cùng là cái gì thủy. Nghe đến đó, La Tây vẻ mặt mới hòa hoãn lại, có chút lúng túng nói ra, người không nói sớm, ta còn tưởng rằng người. Toán rồi, không đề cập tới cái thủy là chúng ta tinh linh tộc trí bảo, sinh mệnh chi nguyên. Chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có tư cách hưởng dụng. Sinh mệnh chi nguyên. Vẫn là lần đầu nghe nói, nếu là các ngươi tinh linh tộc bà bối. Theo lý thuyết hẳn là uống rất dài mị mới đúng. Nhưng ta vừa nãy tại sao uống đến trong bụng cảm giác rát, như đun sôi như thế? Lẽ nào bởi vì ta và các ngươi thể chất không giống nhau? La Tây lắc lắc đầu, nói ra, cái này ngược lại không là, sinh mệnh chi nguyên là thượng thiên ban cho chúng ta tinh linh tộc quý báu nhất của cải, không nhưng đối với hấp thu bên trong đất trời nguyên tố có trọng yếu tác dụng, hơn nữa nó mùi vị ngọt ngào dai mỹ miệng, mùi thơm ngát mê người, bất quá thân là như bảo vật này tự nhiên cũng được nó chỗ thần kỳ. Xúc tiến thân thể hấp thu thiên địa nguyên tố. Không trách tinh linh nhất tộc đối với ma pháp lĩnh ngộ muốn phổ biến mạnh hơn những chủng tộc khác, hóa ra là nhân vì cái này. Ân. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó loài người cùng cái khác một ít chủng tộc mới sẽ thường thường xâm lấn tinh linh nhất tộc. Chúng ta tinh linh tộc bởi vì sinh mệnh chi nguyên trở nên mạnh mẽ, cũng bởi vì sinh mệnh chi nguyên suýt nữa gặp ngập đầu thái ương. La Tây tự lúc nói chuyện, trên mặt hiện ra một ít nhàn nhạt đau thương, nhìn răng rấp. Tinh linh nhất tộc chịu đựng chiến loạn sát thực đối với nàng đả kích rất lớn, không biết vì sao, nhìn La Tây thất lạc dáng vẻ, Quan Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện một ít không tên đau xót, ha ha, sau đó được ta tự, ai cũng đừng nghĩ đánh sinh mệnh chi nguyên chủ ý. À, La Tây không nghĩ tới Quan Vũ sẽ đột nhiên nói như vậy, nếu như đổi thành người khác, nàng nhất định sẽ đối với này khịt mũi con thường, bởi vì qua nhiều năm như vậy, tinh linh nhất tộc trong cũng từng xuất hiện không ít cao thủ, có thể vẫn cứ không thể ngăn cản tinh linh tộc bị xâm lấn vận mệnh, mà bây giờ một cái vẫn không có mình đại người trẻ tuổi dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng nói phải bảo vệ sinh mệnh chi nguyên. Có thể, La Tây tự suy nghĩ một chút sau khi, gật đầu lia lịa, nói ra, ta tin tưởng người. Phí lời, ngươi không tin ông xã, còn tin tưởng ai đi? Người. Ngươi liền không thể chính kinh một điểm à? Ai? Ngươi làm gì đi? Tìm sinh mệnh chi nguyên. Chờ đã, núi ấy không cho người ngoài nhìn Quan Vũ nhanh chóng di động bóng lưng, La Tây liền vội vàng đuổi theo. Số tử, 1709. Chương 1234, thí nghiệm tinh linh nữ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Quan Vũ thật sự không thể nào tưởng tượng được, ở mảnh này mênh mông vô bờ trong rừng rậm, lại vẫn sẽ tồn tại như vậy một tòa đảo biệt lập. Cảnh tượng trước mắt lần thứ hai dùng sự thực nói cho Quan Vũ, tự mục Mỹ đại lục, chỉ có người không nghĩ tới, không có nó tồn tại không được. La Tây chỉ vào phía trước tiểu đảo, nói ra, sinh mệnh chi nguyên thì ở phía trước trên hòn đảo nhỏ. Chúng ta qua xem một chút đi. Nghe đến đó, La Tây trên mặt lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Không phải nói không muốn để cho người xem, chỉ là sinh mệnh chi nguyên là chúng ta tinh linh nhất tộc quý báu nhất tài nguyên, muốn đi tới xem, muốn thu được mặt trên thông hành cho phép. Ồ, nói cách khác, yêu cầu này người thỏa mãn không được. Không phải. Cái này. Không phải cái gì. Quan Vũ nói, tinh tế đánh giá La Tây, đại tư mệnh không phải nói muốn người thỏa mãn ta mọi yêu cầu sao. Nghe được đại tư mệnh, La Tây vẻ mặt hơi hơi cả kinh, bất quá vẫn không có thay đổi thái độ, có thể. Ta không có cái quyền lợi này, nếu như ta mang theo người đi tới, mặt trên nhất định sẽ trừng phạt ta. Người sợ mặt trên trừng phạt người, lẽ nào liền không sợ ta trừng phạt người sao? Quan Vũ nói, đột nhiên nắm ở La Tây nhỏ và dài eo nhỏ, nhẹ nhàng hơi dùng sức, nàng cả người liền bị mình ôm tiến vào trong lồng ngực. À, ngươi, ngươi muốn làm gì? La Tây sợ đến hoa dung thất sắc, bên trong đôi mắt tràn ngập khó có thể tin. Này còn không nhìn ra được sao? Ta muốn. Ngươi. Quan Vũ mà nói mới vừa nói xong, liền cấp tốc quay về La Tây miệng nhỏ hồn tới. La Tây nơi nào gặp trận thế như vậy, trong nháy mắt hoàn toàn rối loạn trận tuyến, hai cái tay nhỏ bé không ngừng mà nện đánh Quan Vũ phía sau lưng, đồng thời miệng bên trong mặt cũng ấp úng hô, ô ô. Ngươi thả ra ta, sát long, ô ô. Ngươi, ngươi thả ra. Ta muốn hô người. Quan Vũ vốn là muốn khỏe mạnh trừng phạt một thoáng cái này không nghe lời tiểu yêu tinh, làm sao có khả năng sẽ dừng tay như vậy. Hơn nữa lớn như vậy tới nay, cho tới bây giờ không hưởng qua tinh linh là mùi vị gì, lần này nhất định phải khỏe mạnh trải nghiệm một cái. Không thể không nói, tinh linh đúng là trên trời tỉ mỉ chế tạo vưu vật, làm Quan Vũ môi kề sát ở La Tây cái miệng anh đào nhỏ nhắn trên thời điểm, một loại không nói ra được vui vẻ nhất thời tràn ngập toàn thân, loại cảm giác đó là cùng loài người mỹ nữ trong lúc đó xưa nay đều không có. Mặt khác, Quan Vũ một hai bàn tay cũng không có dừng lại, không ngừng mà tự tinh linh mỹ nữ trên người thăm dò. Từ nàng chân bóng bắp đùi, đến vòng eo, lại tới. Ngay khi Quan Vũ chuẩn bị tiến một bước thời điểm tiến công, đột nhiên từ đằng xa chuyển đến âm thanh. La Tây. Quan Vũ. La Tây. Quan Vũ. Quan Vũ nghe được âm thanh, mất hứng mắng một câu, đi mụ nội nó, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt đã có người tới xấu lao tử chuyện tốt. Mắng thì mắng, trước mắt cái này chiến đấu chỉ được tuyên cáo giữa sân nghỉ ngơi, mà tự Quan Vũ mới vừa đem La Tây thả ra trong nháy mắt, chỉ nghe được bột một tiếng. Một bạt thai tầng tầng đánh vào trên mặt của hắn. Lần này La Tây cũng không có giống như trước như thế mở mắng, mà là còn qua thân đi. Thế nhưng ngay cả như vậy, Quan Vũ vẫn có thể cảm giác được, nàng nước mắt đã đang không ngừng chảy. Quan Vũ sờ sờ bị đánh mặt, bất đắc dĩ cười cười, mình dễ dàng như vậy liền cướp đoạt một cái tinh linh duy trì mấy chục năm nụ hôn đầu, một tát này cũng đáng giá. Lúc này, chủ nhân của thanh âm kia cũng xuất hiện ở Quan Vũ tiền, không phải người khác, chính là Khải Lệ. Tìm các ngươi tốt lâu. Các ngươi làm sao tới nơi này? Nơi này bình thường là không cho phép người khác tùy tiện đi vào. Quan Vũ cùng La Tây hai người đều không nói gì, Khải Lệ có chút lúng túng, nhìn một chút Quan Vũ nói ra, Quan Vũ, tộc trưởng muốn gặp người. Bởi chuyện tốt bị Khải Lệ quấy rầy, hơn nữa mới vừa đã trúng một cái tát, Quan Vũ trong lòng có chút khó chịu, lạnh lùng đáp, biết rồi, chúng ta sẽ liền đi. Mà vào lúc này, Khải Lệ cũng chú ý tới một bên La Tây, tuy rằng nàng giảng thân thể cong đi qua, thế nhưng vẫn có thể nghe được nàng trầm thấp khóc nức nở thanh âm. La Tây, La Tây người làm sao? Nhưng mà La Tây cũng không trả lời, bất đắc dĩ Khải Lệ không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang Quan Vũ, đồng thời thông minh nàng tựa hồ cũng đoán được cái gì, chất vấn, nàng làm sao, ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì? Làm cái gì cũng không cần người đến quản chứ. Quan Vũ lạnh lùng đáp. Không nghĩ tới Quan Vũ sẽ lấy thái độ như vậy đối xử mình, Khải Lệ tâm lập tức như là bị dội nước lạnh như thế, người. Ta cảnh cáo người. Sau đó không cho phép người lại bắt nạt La Tây. Khải Lệ. Không nên nói nữa rồi. Ta không có chuyện gì, hắn không có bắt nạt ta, là ta không cẩn thận khái đến rồi. Mới vừa rồi còn đang khóc La Tây đột nhiên xoay người lại, đỏ mắt lên nói rằng. Khải Lệ đương nhiên sẽ không tin tưởng, bất quá nếu La Tây đều không cho nàng quản, nàng cũng chỉ đành đem vừa tới bên mép mà nói lại nuốt xuống. Được rồi, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Tộc trưởng gọi chúng ta đi qua, đi thôi. Dứt lời, liền nâng La Tây đi ra, đi ngang qua Quan Vũ bên người thời điểm còn vô tình hay cố ý lườm hắn một cái. Nhìn cái này khó chơi tiểu yêu tinh, Quan Vũ hận đến nghiến răng, âm thầm nghĩ tới, hừ, em gái nhỏ không muốn quá kiêu căng, sớm muộn cũng có một ngày, lao tử cũng phải đưa ngươi nhét vào hậu cung. Đến thời điểm xem người còn có cho hay không lão tử phóng túng rồi. Mười mấy phút sau đó, ba người đến cây kia to lớn rong cây hạ, đây là một gốc cây hơn trăm thước cao đại rong cây, hiện nghiêng 45 độ sinh trưởng, thân cây có tới chừng 10 thước thô, bên trong bị móc ra một đạo mấy mét rộng ránh. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là, tự danh bên trong còn thiết kế mấy trăm cái bậc thang, đứng dưới tán cây, có thể nhìn thấy bậc thang phần cuối được mười mấy cái tinh linh. Ngoại trừ thân cây ở ngoài, còn kéo dài rất nhiều bé nhỏ cành cây, lít nha lít nhít, rồi lại được thiết kế tỉ mỉ, cùng với nói đây là một cây đại thụ, chẳng bằng nói đây là một cái kỳ lạ cung điện. Ba người dọc theo bậc thang, chậm rãi tiến lên, tự đi tới bên trong vị trí thời điểm, hai cái cầm trong tay đoạn kiếm tinh linh ngăn cản bọn họ, tộc trưởng chỉ triệu kiến vị công tử này một người. Xin mời hai vị dừng lại. Khải Lệ cùng La Tây liếc mắt nhìn nhau, đứng qua một bên. Mà Quan Vũ tiếp tục hướng phía trước đi, tự khoảng cách đám kia tinh linh chỉ có 10 cách xa mấy mét thời điểm ngừng lại. Người trẻ tuổi, xin mời đi lên phía trước. Quan Vũ lại hướng về tiền đi mấy bước, lần này có thể mang trước mắt này mười mấy cái tinh linh nhìn rõ ràng, ngoại trừ trước gặp đại tư mệnh ở ngoài, còn có một cái cùng đại tư mệnh trang phục tương đồng tử y phục ít nữ. Còn lại tất cả đều là nam nhân. Đại đa số tại trung niên hoặc là lao niên, bất quá bên trong vẫn có một người trẻ tuổi, tướng mạo khá là anh tuấn, bất quá làm cho người ta cảm giác ngông cuồng tự đại, nói vậy hẳn là cũng là một cái khó chơi chủ nhân. Tự những này người bên trong vị trí, được một cái trung niên nam nhân, nhìn qua khí độ bất phàm, giữa hai lông mày tiết lộ như ẩn như hiện thô bạo. Người chính là Quan Vũ. Số tử, 1696. Chương 1235, Tinh Linh Tộc Trưởng. Thấy người trung niên tự cùng mình chào hỏi, Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói ra, đúng, tại hạ chính là Quan Vũ, không biết ngài là vị nào. Lớn mật, thấy chúng ta tinh linh tộc trưởng càng vô lễ như thế, người đến. Quan Vũ theo âm thanh nhìn sang, quả nhiên, hầu như liền đừng mơ tới nữa, khẳng định là từ người trẻ tuổi kia trong miệng đụng tới. Khắc khắc, ta nói lẳng lơ năm, ngươi là Phạm Thất Tâm Phong sao? Ta không quen biết đương nhiên muốn hỏi, này sao có thể tính là vô lễ đây? Còn có à? Ngươi này cả kinh một mới có thể không tốt lắm, dọa ta không có chuyện gì, dọa đến bên cạnh những người lớn tuổi kia nên làm gì. Bị Quan Vũ vừa nói như thế, người trẻ tuổi kia nhất thời không biết nên làm sao tiếp theo, mặt lúc đỏ lúc trắng, mà cái khác mấy cái trưởng lao sắc mặt cũng khó coi, chính mình cũng không lên tiếng liền bị Quan Vũ trêu chọc, có thể nói là nằm cũng trúng đạn à. Lạc khắc, chớ có nói bậy, ngồi xuống cho ta, nhiều như vậy trưởng lao ở đây, nơi nào đến phiên người nói chuyện. Người trung niên trên mặt mang theo không thích đem Lạc Khắc răn dạy một thoáng, sau đó nhìn về phía Quan Vũ, cười nói ra, ha ha, không trách ngả mễ nha đầu này ở trước mặt ta vẫn không ngừng mà khen ngươi, xem ra người vẫn đúng là thật sự có tài. Quá khen, nói vậy ngài hẳn là tinh linh tộc trưởng chứ. Người trung niên gật gật đầu, tiếp tục nói ra, nghe nói người là Long tộc. Quan Vũ có chút không nói gì, lại là cái vấn đề này, bất quá nếu trước đã nói dối rồi, liền không có cách nào lo lắng nữa đừng, có câu nói. Mở cung không quay đầu lại tiễn, xem ra lần này chỉ có thể một sai đến cùng. Đúng, ta là Long tộc. Bất quá tộc trưởng trung quy là tộc trưởng, có thể không giống La Tây ngả mễ bọn họ tốt như vậy lừa gạt, chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn thẳng Quan Vũ, mà Quan Vũ cũng không có né tránh, thẳng người bản, lẽ thẳng khí hùng với hắn đối diện lên. Bầu không khí trở nên ngột ngạt lên, Quan Vũ mặc dù nói ở bề ngoài cường làm bộ chấn định, thế nhưng nội tâm lại như sóng biển như thế lăn lộn không ngừng, vạn nhất cái này tộc trưởng là cái bạo tinh khí. Đâm thủng ta lời nói dối sau khi theo ta làm lên nên làm thế nào cho phải. Nhưng mà tộc trưởng cũng không có khó khăn Quan Vũ, cười ha ha nói ra, kế tiếp còn hy vọng quan công tử có thể tự tinh linh chi xâm nhiều đợi mấy ngày, cũng coi như là chúng ta tinh linh tộc tiến vào một thoáng người chủ địa phương. Quan Vũ đang chuẩn bị khách sáo vài câu, vừa lúc đó, tinh linh tộc trưởng bên cạnh một cái lao đầu dâu bạc đứng lên, ha ha, nếu quan thiếu hiệp là lòng tộc người, như vậy chính là ta tinh linh tộc khách mời. Lao Phu có một việc muốn hỏi một chút quan thiếu hiệp, lần trước long tộc sứ giả đến thời điểm, nghe nói kẻo trưởng lão bị nội thương, không biết hắn là nhân tại sao bị thương, thương thế tốt hơn chút nào không? Quan Vũ không nghĩ tới nửa đường giết ra đến cái trình rào kim, trước mắt mình trả lời khẳng định quyết định kế tiếp tình thế phát triển, trả lời cũng còn tốt, vạn nhất đáp sai, coi như là bọn họ ngoài miệng không nghi ngờ, thế nhưng trong lòng nhất định sẽ tăng cường đề phòng. Vào lúc này, Quan Vũ trong lòng vang lên một thanh âm, tông chủ, ta xem cái này tộc trưởng cũng là cái thức cơ bản người, coi như hắn biết rồi người đang nói láo, cũng sẽ không dễ dàng vạch trần người. Bất quá những người khác có thể liền không nói được rồi, trước mắt người chỉ có thể nói với hắn nói này thiên dạ bên trong nghe được sự tình rồi. Quan Vũ đương nhiên biết Kim Cương nói tới sự tình chỉ chính là cái gì, hắn suy tư một chút, chậm rãi nói ra, kẻo trưởng lão sự tình ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta có thể cùng người thảo luận một thoáng một chuyện khác. Chuyện gì? Thủy tinh cắp mô. Bốn chữ này từ Quan Vũ trong miệng vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều đổi một bộ vẻ giật mình, bao quát tinh linh tộc trưởng. Xem ra bọn họ xác thực cũng biết chuyện này, lần này liền dễ làm, hiện tại ta được 80% nắm có thể xác định, tinh linh tộc cùng long tộc trong lúc đó ước định rất có thể cùng thủy tinh cắp mô có quan hệ. Có như vậy tin tức, Quan Vũ đối với tình cảnh khống chế đã có niềm tin tương đối. Người đối với thủy tinh cắp mô hiểu rõ bao nhiêu? Vừa nghe đến thủy tinh cắp mô, ông lão con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, vội va hỏi tới. Nghe được câu này, Quan Vũ được một loại kích động đến mức muốn chửi người khác, thầm nói, hiểu rõ bao nhiêu? Hắn con bà nó, lao tử vẹn vẹn liền biết danh tự này mà thôi, cụ thể là làm gì dùng, dài ra sao, ở nơi nào hết thể cũng không biết. Bất quá Quan Vũ đương nhiên sẽ không như thế nói, chỉ thấy hắn cố ý bán một cửa tử, ha ha, loại này cơ mật cấp bậc tin tức, ta đương nhiên là sẽ không tùy tùy tiện tiện nói ra. Lúc này cái bị thiệt thòi người trẻ tuổi lần thứ hai đứng dậy, hướng về Quan Vũ xem thường nói ra, hừ, ta nhìn hắn cũng bất quá là lời truyền miệng mà thôi, cái gì long tộc, cái gì thủy tinh cắp mô, đều chỉ có điều là danh nghĩa, hắn chân thực ý đồ là theo đuổi ngà mễ. Ngậy! Ngà mễ! Tận đến giờ phút này, Quan Vũ mới rõ ràng, thì ra người này là ngà mễ người theo đuổi. Không trách hắn vẫn đối với mình duy trì căm thù thái độ, xem tới vẫn là cái tình chồng à. Bất quá Quan Vũ đột nhiên buồn chồn. Theo lý thuyết cái này ngả mễ mặc dù nói cũng rất đáng yêu, có thể so sánh với đó, tự tinh linh nhất tộc loại này mỹ nữ khắp nơi địa phương, nàng cũng không thể xem như là nhất là tài năng xuất chúng, chí ít La Tây đều so với nàng xem ra thành thục đẹp đẽ, nhưng hắn tại sao một mực theo đuổi ngả mễ? Lẽ nào hắn cũng yêu thích tiểu La Lị? Ngay khi Quan Vũ suy nghĩ lung tung thời điểm, ngả mễ không biết từ nơi nào chạy tới, nàng bước nhanh đi tới người trẻ tuổi tiền, hai cái cánh tay ngắt lấy eo thon nhỏ, thở phì phò nói ra, là khác. Ta đang cảnh cáo người một lần cuối cùng, không cho phép lại mạo phạm bằng hữu của ta. Nếu như lại để ta phát hiện có lần sau, đời ta đều sẽ không lại để ý đến ngươi. Ngả mễ sau khi nói xong, cái gọi là lạc khắc người trẻ tuổi nhất thời sửng sốt, vội vã giải thích. Ngả mễ, ngươi hiểu lầm ta, ta làm như vậy đều là chúng ta tinh linh nhất tộc an toàn cân nhắc. Hiện tại sinh mạng của chúng ta chi nguyên đụng phải lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Vào lúc này nếu như lại để người xấu hôn đi vào. Như vậy đối với cho chúng ta tinh linh nhất tộc chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đối với lạc khắc giải thích, ngả mễ có thể không để ý nhiều được, dùng tay bưng hai con đầy tiểu lỗ thai, nói ra, không muốn nói với ta những này, ta không thích nghe, không thích nghe. Từ ngả mễ phát điên thời điểm, những kia trưởng lão cái gì đều nhịn không được cười lên, thấy cảnh này, Quan Vũ mê man. Vừa nãy đi tới một nửa bậc thang thời điểm Khải Lệ cùng La Tây liền bị thủ vệ cho ngăn lại, theo lý thuyết tinh linh nhất tộc đẳng cấp vẫn tính nghiêm ngặt. Có thể cái này ngả mễ làm sao có thể tự trường hợp này trên như vậy hồ đồ đây. Lẽ nào? Quan Vũ còn không đem ý nghĩ của chính mình nói ra, liền nhìn thấy ngả mễ bạch bạch bạch nhảy lên tiểu bước tiến chạy đến tộc trưởng bên cạnh, dùng tay kéo cánh tay của hắn, làm nũng nói, cha, ngươi nhìn, lạc khác hắn lại bắt nạt ta. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Chẳng trách. Nàng có thể ở đây khóc lóc om sòm, cũng khó trách cái lạc khác sẽ như vậy si mê với nàng. Thì ra đây mới là mấu chốt của vấn đề. Ha ha ha, tinh linh tiểu công chúa sao? Tại sao trái tim của ta lại bắt đầu ngứa? Số tử, 1724. Chương 1236, bái kiến tộc trưởng. Ngay khi Quan Vũ vì là mình hậu cung xây dựng lam đồ thời điểm, ngả mẹ chạy tới, đứng Quan Vũ tiền vui vẻ quay một vòng, nói ra, long tộc ca ca, ngả mễ ngày hôm nay đẹp đẽ à? Nghe vậy, Quan Vũ lại đánh giá một thoáng, ngày hôm nay ngả mễ đã mặc vào khá là chính thức quần áo, một thân phấn quần dài màu đỏ, đem tiểu tiểu thân thể chăm chú vây quanh, lồi lõm co hứng thú, trên đầu còn chắt một cái đáng yêu nơ còn bướm, hiện lộ hết công chúa phạm. Thấy Quan Vũ chỉ là xem, cũng không có cái đó phản ứng của hắn, ngả mễ có chút mất mát, lôi kéo cánh tay của hắn, làm nũng nói, Long tộc ca ca, ngươi nói chuyện nhà, có phải là không đẹp đẽ, có muốn hay không ta lại đi đổi một bộ quần áo cho ngươi xem. Những này thân mật hành động tự người khác xem ra hay là chỉ là có chút không thích hợp, thế nhưng tự Lạc Khắc trong mắt nhưng là như một viên gai độc như thế sâu sắc đâm nhói con mắt của hắn. Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên, nhìn Quan Vũ một chút nói ra, tộc trưởng, phòng nghị sự là chúng ta tinh linh tộc nhất là trang nghiêm địa phương, làm sao có thể cho phép bọn họ ở đây hồ đồ, hơn nữa còn là một cái không biết ngọn ngành người ngoài. Đúng đấy, tộc trưởng, chúng ta tinh linh tộc hiện tại chính là thời buổi rối loạn, nếu như vào lúc này xảy ra điều gì nhiễu loạn, này hậu quả khó mà lường được à, phải biết, kẻ địch có thể vẫn luôn đánh sinh mệnh chi nguyên chủ ý đây. Nói chuyện chính là cái kẹo trưởng lão, hắn lúc này vớt tiểu hồ dâu, ánh mắt nhìn về phía Lạc Khắc, hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong đó ý vị chỉ vừa ý biết, không thể nói bằng lời. Một nghe có người nói Quan Vũ không phải, ngả mễ lập tức lại kích động lên, hắn không phải người ngoài, hắn là bằng hữu của ta. Hắn còn cứu mạng của ta, các ngươi mới là người xấu. Cứu mạng của ngươi, ta xem có thể là hắn cố ý thiết cái trong đi, nói không chắc hắn cùng những kia hát thủy đoàn lính đánh thuê giặc cướp đều là một nhóm. Hắn người như thế, ta thấy hơn nhiều. Nhìn Lạc Khắc một bộ tiểu nhân sắc mặt, Quan Vũ giận không chỗ phát tiết, hắn chậm rãi đem thân thể chuyển hướng Lạc Khắc, lạnh lùng nhìn hắn, nếu như người còn dám nói lung tung một chữ, cẩn thận ta đánh nổ miệng của ngươi. Mấy chữ này từ Quan Vũ trong miệng đi ra sau đó dị thường lạnh lẽo, lập tức liền đem Lạc Khắc cho dọa dẫm. Trên thực tế, nếu như thật sự động lên tay, Quan Vũ trong lòng cũng là không chắc chắn. Dù sao đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, bởi tự thế giới của chính mình nghiên cứu gian này một trọng lực hệ thống chuyển tới đây vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, vì lẽ đó hắn bây giờ đặc biệt cần phải tìm một bước ngoặt, đem ưu thế của chính mình phát huy đến to lớn nhất. Mà một bên khác, Lạc Khắc trong lòng cũng là rất phức tạp, là một người tự cho là thành cao người, hắn đương nhiên sẽ không nói ra tương tự đánh nổ miệng của ngươi như vậy, thế nhưng, đang bị Quan Vũ như vậy nhục nhã, vốn là ngông cuồng tự đại hắn đương nhiên không thể chịu đựng, nếu như không phải là bởi vì tộc trưởng cùng ngả mẹ ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm cùng Quan Vũ ra tay đánh nhau. Phong nghị sự bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng tới cực điểm, đại được động một cái liền bùng nổ trạng thái. Vừa lúc đó, tộc trưởng đúng lúc đứng lên đến ngăn lại, cũng không muốn nói rồi, là khác, ngươi lùi ra. Cái khác chư vị trưởng lão, các ngươi cũng đều đi xuống đi, có một số việc ta muốn cùng vị này quan thiếu hiệp nói riêng một thoáng. Nếu tộc trưởng đều ra lệnh, Lạc Khắc cũng không có cái gì tốt nói, cái khác mấy vị trưởng lão cũng có chút ý kiến, bởi vì tại bọn họ xem ra, bọn họ đều là tinh linh tộc nòng cốt, mặc kệ tinh linh tộc có chuyện gì, bọn họ đều có quyền biết, tộc trưởng không nên có lấy bọn họ thương thảo sự tình. Hả? Làm sao đều không đi? Ai còn có không giống ý kiến có thể nói ra? Xem tất cả mọi người đứng bất động, tinh linh tộc trưởng sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Vừa nhìn tộc trưởng có chút tức giận, những kia trưởng lão cũng không lại giằng co, dồn dập rút lui đi ra ngoài. Lạc Khắc cái cuối cùng đi ra ngoài, trước khi đi, hắn mạnh mẽ trừng Quan Vũ một chút, phụ ở bên thai của hắn nhẹ giọng nói ra, tiểu tử thúi, khoan đắc ý quá sớm, không muốn đã quên đây là địa bàn của ai. Ở những người khác lúc đi, ngả mễ còn ở bên cạnh cong lên miệng nhỏ nói ra, đi nhanh đi, tất cả nhanh lên một chút đi, tỉnh để ta phiền lòng. Ngả mễ, không cho phép làm càn. Nhìn thấy tộc trưởng có chút tức giận, ngả mễ vội vã cười đáp lại nói, hì hì, cha, nhân gia đang giúp ngươi chấp hành công vụ mà. Người cũng đi ra ngoài. À ngả mễ khuôn mặt nhỏ cứng một thoáng, hai cái tay thao túng góc áo, lầm bầm miệng, cha, ta có thể hay không không đi à? Ta lại không phải người ngoài. Không được. Bất đắc dĩ, ngả mễ chỉ được ngượng ngùng rời đi, đi ngang qua Quan Vũ bên cạnh thời điểm, hướng về hắn làm cái mặt quỷ, đáng yêu đến cực điểm. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, toàn bộ phòng nghị sự cũng chỉ còn sót lại Quan Vũ cùng tinh linh tộc trưởng hai người. Quan Vũ thở dài, tự rêu nói, ha ha, tộc trưởng, thật giống các ngươi tinh linh tộc người đối với ta cũng không quá hoan nghênh đây. Nghe được Quan Vũ nói như thế, tộc trưởng nở nụ cười, quan công tử, ngươi lo xa rồi, bất quá ta nghĩ căn bản nhất vấn đề vẫn là xuất hiện ở quan công tử trên người mình đi. Tuy rằng tộc trưởng nói hàm hồ, thế nhưng Quan Vũ vẫn có thể rõ ràng ý của hắn, thật không tiện cười cợt. Quả nhiên cái gì đều không gạt được tộc trưởng con mắt, không sai, ta mới vừa lừa các ngươi, ta cũng không phải tới tự Long tộc. Để Quan Vũ ngoại ý muốn chính là, tự mình nói ra lời nói thật sau khi, tộc trưởng cũng chưa từng xuất hiện theo dự đoán giận tí mặt, ngược lại là khẽ mỉm cười, thật giống tất cả đã sớm tự trong dự liệu của hắn. Hắn nhìn Quan Vũ con mắt, nói ra, vậy ngươi có thể nói một chút người đến chúng ta tinh linh tộc mục đích sao? Đối với cái này tinh linh tộc tộc trưởng, Quan Vũ vừa bắt đầu thì có hảo cảm, làm việc thành thục thận trọng, lòng dạ rộng rãi, là cái đáng tin cậy người. Liên Quan Vũ quyết định với hắn tiết lộ một ít chuyện, nhưng là vừa không thể đem trải nghiệm của chính mình toàn bộ nói hết ra, suy nghĩ một chút, nói ra, ai, cái này mà, nói rất dài dòng, ta liền một câu nói tổng kết đi, ta cũng không phải mục Mỹ đại lục người. Sở dĩ đến tinh linh tộc, là bởi vì ta đến thế giới này nhìn thấy người thứ nhất chính là tinh linh tộc người. Quan Vũ câu nói này, đối với chưa bao giờ từng rời đi mục Mỹ đại lục tinh linh tộc tới nói, đương nhiên không thể chân thực lĩnh hội. Bất quá hắn nhưng không vì vậy mà đối với Quan Vũ sản sinh hoài nghi hoặc là tức giận, bởi vì như hắn loại này trí tuệ người khẳng định biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Tuy rằng ta không biết rõ người đang nói cái gì, thế nhưng ta tin tưởng người. Không vì cái gì khác, bởi vì con gái tin tưởng người. Ta mặc kệ người là người nào, cũng mặc kệ người đến từ nơi nào, chỉ cần người không làm tai hại cho chúng ta tinh linh tộc sự tình, ngươi chính là bằng hữu của chúng ta. Nghe được câu này, Quan Vũ cảm thấy một dòng nước gấm từ đáy lòng chạy qua, trước nghi ngờ cùng khủng hoảng đều tan thành mây khói. Tiếp theo Quan Vũ cầm thủy tinh cắp mô sự tình cùng tinh linh tộc trưởng đầu đuôi nói một lần. Tộc trưởng sau khi nghe, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra, một người trẻ tuổi, một người trung niên, còn biết thủy tinh cắp mô tam tích, lẽ nào là thành Tấn Châu Mộ Dung gia tộc. Số tử, 1714. Chương 1237, Mộ Dung gia tộc. Thành Tấn Châu. Mộ Dung gia tộc. Quan Vũ nghi ngờ hỏi, xin hỏi tộc trưởng là làm sao đoán được? Lẽ nào liền vẹn vẹn dựa vào một gia một trẻ liền có thể có được loại này kết luận? Ha ha, đương nhiên không phải. Tuy rằng chúng ta tinh linh nhất tộc cực nhỏ tham cùng nhân loại quyền lực tranh đấu, thế nhưng đối với loài người mấy thế lực lớn vẫn có nghe thấy. Vừa nghe đến loài người mấy thế lực lớn, Quan Vũ lập tức hứng thú, mình tương lai muốn tự cái đại lục này tiếp tục sống, đây là chuẩn bị tri thức. Có câu nói, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, liền hắn bận biểu đáp, ồ, kính xin tộc trưởng cho nhỏ nói một chút đều được cái nào mấy thế lực lớn. Thấy Quan Vũ hỏi như thế, tộc trưởng không khỏi cười nhạt, thầm nghĩ, xem ra người trẻ tuổi này cũng không có gạt ta, nếu như hắn đúng là mục Mỹ đại lục nhân loại, làm sao có khả năng sẽ không biết những này tối thứ căn bản. Được rồi, nếu người muốn nghe, vậy thì nghe ta chậm rãi nói đến. Tộc trưởng nói, đứng dậy, tự chúng ta mục Mỹ đại lục, tổng cộng được 4 cái chủng tộc, phân biệt là loài người, Long tộc, tinh linh tộc cùng thú nhân tộc. Mà tự này 4 cái chồng trong tộc, số lượng nhiều nhất cũng cường đại nhất chính là loài người, yếu nhất chính là tinh linh tộc cùng thú nhân tộc. Tinh linh tộc tuy rằng thông minh thế nhưng thể chất độ chênh lệch, thú nhân tộc thể chất cường hãn thế nhưng trí lực rất thấp, thường thường bị loài người đoàn lính đánh thuê nắm bắt đi đấu giá làm nô lệ. Nói tới chỗ này, tinh linh tộc thở dài một hơi, tiếp theo nói ra, cũng may loài người cũng không đoàn kết, thường thường nội loạn, điều này cũng cho chúng ta những chủng tộc khác phát triển không gian. Trong nhân loại chủ yếu nhất 3 thế lực lớn là tượng trưng hoàng quyền Tần gia cùng 2 đại dòng binh liên minh. Nhắc tới 2 cái dòng binh liên minh, Quan Vũ trong lòng có chút ấn tượng, nói ra, 2 đại dòng binh liên minh chỉ chính là Hắc Ám dòng binh liên minh cùng Quang Minh dòng binh liên minh sao? Tộc trưởng gật gật đầu, Quan Vũ hỏi tiếp, này vừa nãy người nói cái Mộ Dung gia tộc là? Hả, Mộ Dung gia tộc là cùng hoàng tộc Tần gia có quan hệ, là khoảng cách tinh linh chi xâm gần nhất nhân loại thành thị, nếu như ta nhớ không lầm. Hẳn là Mộ Dung gia tộc gia chủ con gái gả tới Tần gia, phản cao cảnh. Quan Vũ xem thường lạnh rên một tiếng, há, một người đắc đạo gà chó lên trời mà, cái gọi là hoàng thân quốc thích, ta nói cái có vẻ bệnh gia hỏa làm sao sẽ như vậy hoành đây. Hóa ra là mặt trên có người. Tộc trưởng gật đầu nói ra, kỳ thực Mộ Dung gia tộc trước đây cũng không phải như vậy, từ khi con gái gả tới hoàng gia sau khi, trở nên hung hăng vô lễ, không coi ai ra gì, bất quá do với gia tộc của bọn họ nội tình bạc. Tự tu vị đứa ngốc cũng không có quá mức nhân vật xuất sắc, đúng là trẻ tuổi trong xuất hiện một cái còn được cho thiên tài nhân vật, cũng chính là người nói cái có vẻ bệnh gia hỏa. Ngậy! Hắn không phải mới đạt đến cao cấp kiếm sư sao? Nghe xong Quan Vũ, tộc trưởng một mặt sự bất đắc dĩ, có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nói, ta nói người trẻ tuổi, cái gì gọi là mới cao cấp kiếm sư? Ngươi đừng nghe sai rồi, là kiếm sư không phải kiếm sĩ. Lấy tuổi của hắn linh đạt đến cao cấp kiếm sư đã tương đối khá. Chiếu như vậy tiếp tục phát triển, lại quá cái 10 năm 8 năm, Tần gia cũng là rất có thể sẽ tái hiện ra một vị đại kiếm sư. Quan Vũ không khỏi có chút giật mình, thì ra thăng cấp một được như thế khó, hơn nữa nghe tộc trưởng ý tứ, Tần gia đại kiếm sư đến nay sẽ không vượt quá 2 vị, xem đến nếu như chính mình hảo hảo tu luyện, muốn tự mục Mỹ đại lục đặt chân cũng không phải việc khó gì. Quan Vũ nhìn tộc trưởng, thăm dò nói rằng, có một vấn đề, không biết Phương không tiện hỏi. Ta nói quan công tử, ta ngả luân sở dĩ coi trọng người, cũng là bởi vì xem ở người làm việc quả đoán, không kéo dài không nét mực, hiện tại tại sao lại trở nên ấp úng, không hề có một chút nam tử khí khái. Vậy cũng tốt, ta cứ việc nói thẳng, không biết tộc trưởng ngài tu luyện tự cấp bậc gì. Ngả luân suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta tinh linh nhất tộc tu luyện đẳng cấp cùng loài người có chút không giống, chúng ta chủ tu chính là ma pháp, bất quá khác biệt cũng không phải rất lớn, từ hệ thống pháp thuật nhìn lên, ta đã đạt đến cấm chú ma pháp sư, đặt ở loài người hệ thống trên, hẳn là giống như là kiếm hoàng. Kiếm hoàng. Nghe được kiếm hoàng hai chữ, Quan Vũ trong lòng mới xem như là dựng lên một luồng hỏa diễm, bình tĩnh hồi lâu tâm rốt cục có một ít cảm giác hưng phấn, đặt ở thế giới của ta hẳn là đạt đến hợp thể đi, chỉ đứng sau sư phụ ta độ kiếp, hơn nữa hắn chủ tu ma pháp, đạt đến như thế cao cấp bậc muốn trả giá càng to lớn hơn nỗ lực. Xem ra trước mắt vị này đúng là một cái hàng thật đúng giá cao thủ. Thấy Quan Vũ nửa ngày đều không nói lời nào, tộc trưởng lại nói bổ sung, kỳ thực mỗi một cấp trong lúc đó vẫn có rất nhiều nhỏ bé phân chia, tổng cộng có cấp 5, ví dụ như kiếm hoàng là từ một cấp kiếm hoàng đến cấp 5 kiếm hoàng, mà cấp 5 kiếm hoàng lại được gọi là kiếm hoàng đỉnh cao. Quan Vũ gật gật đầu, nói ra, xem ra mỗi cái thế giới tu luyện đều là tương tự, đúng rồi, tự mục mị trên đại lục, đến ra sao cấp bậc mới xem như là chân chính cao thủ. Cái này mà, muốn xem người vị trí hoàn cảnh, nếu như người chờ ở một cái tiểu thôn lạc, cao cấp kiếm sĩ liền có thể thành vương, nếu như là toàn bộ mục Mỹ đại lục, ít nhất phải đến kiếm vương trở lên, mới có thể được công nhận vì là cao thủ. Rõ ràng, vậy nếu như là người mới vừa nhắc tới cái thành Tấn Châu đây. Ha ha, thành Tấn Châu à, ngươi hiện tại đã có rồi. Nghe xong câu nói này, Quan Vũ một nửa hỉ một nửa ưu, hỉ chính là mình hiện tại đã có rồi đi thành Tấn Châu lang bạt tư cách. Không cao hứng chính là mình điểm ấy công phu lập tức liền bị đối phương nhìn cái để, thật giống bị bóc lột cởi hết quần áo đứng trên đường cái cung nhân xâm xem như thế, phi thường khó chịu. Bất quá, cũng may Quan Vũ trong cơ thể còn có một cái bí mật không muốn người biết, vậy thì là kim cương, đây là mình xuất kỳ bất ý một chiêu cuối cùng, không ở then chốt mình sẽ không dễ dàng sử dụng. À, đau quá. Vừa lúc đó, phòng nghị sự phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, Quan Vũ dương mắt nhìn lại, ngả mẹ chính bắt ở phía trên ôm đầu. Cha, ngươi thật là xấu, dĩ nhiên tập kích ta. Ngả mễ như là một cái gặp cảnh khốn cùng như thế, cổ khuôn mặt nhỏ thở phì phò nói. Nhìn mình nghịch ngợm nữ nhi bà bối, ngả luôn bất đắc dĩ thở dài, nơi này là phòng nghị sự, ngươi tại sao có thể tùy tiện liền bắt ở phía trên nghe trống đây? Lần sau nếu như còn dám như vậy, trừng phạt sẽ càng to lớn hơn. Biết rồi, kỳ thực ta không phải cố ý muốn nghe trộm, ta là sợ sệt người sẽ làm khó long tộc ca ca, vì lẽ đó liền muốn tới đây nhìn một chút. Ngả mê nói, trên mặt tràn ngập vẻ mặt vô tội, nhìn thấy con gái như vậy, ngả luân tâm cũng lập tức mềm nhũn ra, vội vàng nói, hảo hảo được, mau mau xuống đây đi, không trách người, muốn trách thì trách ta đem ngươi cho làm hư, lại nói, quan công tử là chúng ta tinh linh tộc bằng hữu, ta làm sao sẽ làm khó hắn đây. Vậy ngươi có hay không lo lắng cha bị người long tộc ca ca cho thương tổn được đây? Ngả mê hầu như liền không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên, đương nhiên sẽ không rồi. Ngả Luân không nghĩ tới mình cực kỳ thương yêu nữ nhi bảo bối đi ra ngoài một chuyến dĩ nhiên như hoàn toàn biến thành người khác như thế, trong lòng bách vị tạp trần. Số tử, 1739. Chương 1238, sinh mệnh chi đảo. Ai, ta nói người cái tiểu nha đầu này, nhanh như vậy liền đem cha quên đi đến không còn một mống rồi. Ngươi lúc nhỏ cha là làm sao thương ngươi, làm sao hiện tại cũng không biết lo lắng cha đây. Bởi vì cha ta là trên đời này tối người lợi hại nhất. Vì lẽ đó ta mới không lo lắng rồi. Hi hi. Ngạch không thể không nói, ngả mễ câu nói này chính nói đến ngả luân trong đầu trên, vừa nay có chút mất mát tâm tình trong nháy mắt lần thứ hai tràn ngập năng lượng, hắn như đứa bé bị khẳng định hài tử như thế, trên mặt mang theo một loại kiêu ngạo, nói đến, đó là tự nhiên, ngươi biết là tốt rồi. Nhìn này một đôi vai hề như thế phụ nữ, Quan Vũ đột nhiên cảm thấy rất là ước ao, hắn không khỏi nghĩ đến cha mẹ chính mình, cũng nghĩ đến mình tự một thế giới khác các lão bà. Tiểu Lăng, Thi Lôi, còn có ta hết thảy các lão bà, ông xã nhớ các ngươi rồi. Chờ ta ở đây xông ra một mảnh mới thiên địa sau khi, ta nhất định sẽ đem các ngươi mang tới, để cho các ngươi cùng ta đồng thời cảm thụ dị giới phong tình. Long tộc ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngả mễ một đôi mắt non nớt tiểu tay nắm lấy Quan Vũ cánh tay, chớp và to hỏi. Nhìn thấy nàng dáng dấp khả ái, Quan Vũ tâm lần thứ hai bị kéo về trước mắt, hắn khẽ mỉm cười, nói ra. Ta đang muốn vì cái gì chúng ta tinh linh tiểu công chúa sẽ khả ái như vậy đây? Nào có rồi, ngả mễ đều đã lớn rồi, không phải tiểu công chúa, không dùng lại đáng yêu hình dung nhân ra rồi. Ngả Mễ một câu nói cầm Quan Vũ cùng Ngả Luân đều chọc cười, đột nhiên Quan Vũ nghĩ đến một chuyện, hỏi, tộc trưởng, ta được một điều thỉnh cầu, không biết có thể không thỏa mãn. Nói đi, nếu như là ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Thấy Ngả Luân như vậy phong khoáng, Quan Vũ cũng không lại nhăn nhó, nói ra, tự mới vừa gia nhập tinh linh chi xâm thời điểm, làm khách mời ta thưởng thức đến tinh linh tộc trí bảo, sinh mệnh chi nguyên, thế nhưng tự các ngươi xem ra ngọt ngào dai mỹ miệng chất lỏng, ta uống lên lại cảm giác phi thường khó uống, nghe La Tây giải thích nói là nhân là thứ nhất thứ uống duyên cớ. Là như vậy, sinh mệnh chi nguyên đối với chúng ta tinh linh nhất tộc tác dụng dường như tên của nó như thế, nếu như chúng ta tinh linh rời đi sinh mệnh chi nguyên, liền không có cách nào lại sinh tồn được, nó công hiệu cùng mùi vị đều là cao cấp nhất. Vừa nhắc tới sinh mệnh chi nguyên, Ngả Luân trên mặt liền tràn ngập tự hào, đây là bọn họ tinh linh nhất tộc kiêu ngạo. Nghe nói sinh mệnh chi nguyên là ở một cái đảo biệt lập mặt trên, không biết ta được không có tư cách đi thăm một chút. Đối với đưa ra yêu cầu như thế, Quan Vũ cũng không có đem nắm nhất định có thể được đồng ý, thế nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút. Dù sao sinh mệnh chi nguyên đối với mới vừa đến thế giới này hắn như thế rất trọng yếu, nghe La Tây nói, sinh mệnh chi nguyên chủ yếu là tăng cường thân thể đối với nguyên tố hấp thu cùng cảm ngộ năng lực. Điểm này đối với hắn là tương đương hữu dụng. Nếu như Quan Vũ có thể đột phá nhân loại mình sự hạn chế, đối với đại tự nhiên trong tồn tại nguyên tố cảm ngộ tăng cao một cấp bậc, như vậy là có thể càng nhanh thích ứng nơi này sinh tồn, thậm chí còn có cơ hội hướng về ma pháp sư phương hướng phát triển. Ma pháp sư thêm vào mình trọng lực hệ thống, Quan Vũ nhất định có thể đồng thời xưng bá hai cái thế giới, đến thời điểm đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ tùy tiện mình chọn. Ngả Luân khi nghe đến Quan Vũ yêu cầu sau khi, cũng biểu hiện ra làm khó dễ. Dù sao sinh mệnh chi nguyên phi thường trọng yếu, trước đây chưa từng có mở cái tiền lệ như vậy, hơn nữa vướng víu nhất chính là, một khi hắn đáp ứng rồi Quan Vũ yêu cầu, như vậy liền nhất định sẽ chịu đến mấy vị khác trưởng lao phản đối. Lấy kẹo cầm đầu mấy cái trưởng lão vẫn liền đối với mình trưởng quản tinh linh nhất tộc có rất lớn ý kiến, hiện tại chuyện này cũng vừa hay có thể thành vì là bọn họ cớ. Cha, người đáp ứng Long tộc Kaka đi, nhân ra chỉ là nhìn một chút mà thôi, cũng sẽ không làm chuyện xấu gì, ta tin tưởng hắn. Mặt bên là mấy trăm năm tộc quy cùng trưởng lao phản đối, mặt bên là con gái Ngả Mễ khẩn cầu. Ngả Luân lần thứ nhất cảm giác làm một tộc chấp trưởng khó xử, bất quá khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, tự Quan Vũ trong mắt nhìn thấy khát vọng cùng chân thành, tự ngắn ngủi suy nghĩ sau khi, hắn dứt khoát nói, được rồi, bất quá người tốt nhất khiêm tốn một chút, tận lực không nên bị người khác phát hiện, ta hiện tại liền cho ngươi cái bùa hộ mệnh, ngươi vào xem một chút đi. Sinh mệnh chi nguyên đối với thể chất của ngươi hẳn là vẫn có một ít trợ giúp. Hy vọng chờ ngươi sau khi đi ra, ta có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn mới người. Thấy Ngả Luân nói như thế, Quan Vũ đột nhiên phi thường cảm động, mình bất quá là với hắn mới vừa quen mà thôi, hắn lại có thể cho phép mình tiến vào chủng tộc tối vì là địa phương trọng yếu, đây là nên có cỡ nào tín nhiệm. Có thể hắn là xem ở Ngả Mễ trên mặt, thế nhưng có thể tin tưởng con gái ánh mắt, không cũng đồng dạng là đối với sự tin tưởng của chính mình sao. Ân, ta sẽ ghi nhớ ngài mà nói. Từ Ngả Luân trong lời nói, Quan Vũ đã dò xét đến một tin tức, vậy thì là mình chỉ cần không bị người khác phát hiện, có thể tự hòn đảo nhỏ kia trên trụ trên một quãng thời gian, chậm rãi đem sinh mệnh chi nguyên rót vào đến trong cơ thể chính mình, do đó đạt đến hiệu quả tốt hơn. Cha, ta muốn bồi tiếp Long tộc ca ca cùng đi. Không được. Lần này đối với Ngả Mễ yêu cầu Ngả Luân một nói từ chối, vì không cho con gái thương tâm hắn giải thích, ta là để quan công tử vụng trộm đi, nếu như đi, nhất định sẽ gây ra động tĩnh, đến thời điểm sẽ rất phiền phức. Thì ra tất cả những thứ này đều là Quan Vũ cân nhắc, Ngả Mễ cũng không phải hoàn toàn không hiểu chuyện, tự suy nghĩ một chút sau khi, gật đầu ngoan ngoãn nói ra, được rồi, vậy ta liền không đi, ta ở bên ngoài cho Long tộc ca ca đánh hiểm trợ, nhìn ai dám nói người nói xấu. Tiểu nha đầu này, nhìn thấy Ngả Mễ dáng vẻ khả ái, Quan Vũ không nhịn được sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng. Ai biết Ngả Mễ vừa nghe đến em gái nhỏ bà chữ lập tức liền không cao hứng, đem Quan Vũ bỏ tay ra, hừ, lại gọi nhân ra em gái nhỏ. Liền cũng không để ý tới ngươi nữa rồi. Bóng đêm giáng lâm, ánh trăng hào quang màu xanh tung ở trên mặt hồ, một luồng sương mù nhàn nhạt đem trước mắt tiểu đảo bao phủ. Quan Vũ nhìn đối diện sinh mệnh chi đảo, thầm nghĩ, rốt cục muốn lên đi tới, hy vọng có thể đối với việc tu luyện của ta đưa đến trợ giúp. Tộc trưởng nói nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi 3 ngày, nếu như không có hiệu quả gì liền muốn đi ra, bởi vì sinh mệnh chi nguyên dù sao cũng là một loại tu luyện thuốc thử, trường kỳ ở vào loại kia bên trong không gian. Trừ phi được đặc thù biện pháp bảo vệ, không phải vậy mà nói sẽ bị phản vệ. Cái gọi là phản vệ chính là không chỉ hiệu quả không tăng cường, hơn nữa còn sẽ đem tự thân đã có năng lực cho hút đi, dường như tẩu hỏa nhập ma như thế. Quan Vũ lấy ra bùa hộ mệnh, sở dĩ sẽ dùng đến cái này, là bởi vì tộc trưởng nói tự sinh mệnh chi nguyên xung quanh do hắn cùng tam đại trưởng lão cộng đồng bố trí một cái trận pháp, bình thường tu hành không đạt tới người căn bản là không có cách tiến vào, coi như có năng lực mạnh mẽ tiến vào, cũng sẽ khiến cho không khí chấn động mãnh liệt, đến thời điểm mặt khác ba vị trưởng lão liền sẽ phát hiện dị thường. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy nói rằng nhi, ha ha, sinh mệnh chi nguyên, ta đến rồi. Quan Vũ nói xong, thả người nhảy một cái, biến mất với trong màn đêm. Số tử, 1764. Chương 1239, là phúc vẫn là họa. Sắc trời mở sáng, Quan Vũ chậm rãi mở mắt ra, đang chuẩn bị lười biếng dối người, lại phát. Mình nằm tự một gốc cây khổng lồ trên cây khô mặt, lúc này mới nhớ tới, tối ngày hôm qua mình thời điểm, mình thông bùa hộ mệnh đến sinh mệnh chi đảo. Không biết là bởi vì bùa hộ mệnh tác dụng phụ, vẫn là mình trước quá mệt mỏi, vừa đến trên đảo liền ngủ say như chết, tỉnh lại sau giấc ngủ, thiên đô sáng. Rùi rùi con mắt, Quan Vũ quyết định trước tiên khỏe mạnh nghiên cứu một chút tình huống chung quanh, rồi quyết định ở nơi nào tu luyện. Căn cứ trước từ ngả luân tộc trưởng núi ấy được tin tức, mỗi trời xế chiều mặt trời sắp xuống núi thời điểm, đều sẽ được tinh linh kiếp sau mệnh chi đảo thu thập sinh mệnh chi nguyên, đến thời điểm chỉ cần không bị bọn họ phát hiện là được. Quan Vũ từ trên cây nhảy xuống, nhìn thấy tự trên hòn đảo nhỏ này sinh trưởng hơn 100 gốc đường kính chừng một thước thô đại thụ, mặc dù nói xem ra vẫn tính cảnh lá sung xuê, thế nhưng làm cho người ta cảm giác có chút yên, thật giống người không còn tinh thần như thế. Lúc này Quan Vũ nghĩ đến từ ngả luân núi ấy được một cái khác rất tin tức trọng yếu, vậy thì là gần nhất mấy tháng không biết chuyện gì xảy ra, sinh mệnh chi thụ sản xuất sinh mệnh chi nguyên càng ngày càng ít, chiếu dưới tình huống này đi, không ngoài một năm nửa năm, sinh mệnh chi nguyên rất có thể sẽ trở nên khô cạn, đến thời điểm, tình huống như thế sẽ nguy hiểm cho đến toàn bộ tinh linh nhất tộc sinh sôi sinh lợi. Mà vừa vận thủy tinh cấp mô tác dụng chính là sửa cũ thành mới, xúc tiến tái sinh. Cái này cũng là tại sao Ngạ Luân đáp ứng Quan Vũ muốn hắn kiếp sau mệnh chi nguyên một trong những nguyên nhân, hắn muốn cùng Quan Vũ hợp tác, cộng đồng được thủy tinh cấp mô. Quan Vũ tự một gốc cây xem ra đối lập sinh trưởng khá là hài lòng cây hạ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, tự rậm rạp lá cây trong, mơ hồ có thể nhìn thấy to bằng nắm tay trái cây màu xanh lục, Quan Vũ thọc sâu nhảy một cái đem một cái trái cây hái xuống. Sinh mệnh chi nguyên hẳn là ngay khi trái cây kia chân thực bên trong rồi. Nói, Quan Vũ đánh giá một thoáng cái này kỳ quái trái cây. Mò lên có chút đâm tay, khá giống sầu riêng. Quan Vũ nhẹ nhàng sờ một cái đem trái cây bóp nát, nhất thời một luồng vô sắc dịch chấp chảy ra. Bởi lần thứ nhất tiếp xúc sinh mệnh chi nguyên bóng tối vẫn chưa hoàn toàn quên mất, Quan Vũ dùng tay nhẹ nhàng dính một điểm đặt ở mũi một bên nghe thấy một thoáng, quả nhiên như La Tây nói tới, mùi thơm ngát nước mũi. Quan Vũ liền không do dự nữa, đem trái cây trong chất lỏng đổ vào trong miệng, một luồng ngọt ngào từ miệng trực tiếp tiến vào trong dạ dày. Xem ra này sinh mệnh chi nguyên quả nhiên là một cái thần kỳ đồ vật. Vẹn vẹn cách một ngày, hai lần trải nghiệm dĩ nhiên cách biệt to lớn như thế. Quan Vũ tự liên tục hút 7-8 cái sinh mệnh chi quả sau khi, mới thỏa mãn ở một tiếng non nê, nếu như không phải lo lắng mình mới vừa tiếp xúc lo lắng được tác dụng phụ, hắn nhất định sẽ trở lại 10 cái. Tông chủ, ngươi, ở trong người sinh mệnh chi nguyên đã đầy đủ dùng. Thời gian sau này bắt đầu thử nghiệm nhận biết một thoáng xung quanh nguyên tố, nhìn hiệu quả làm sao. Vào lúc này, Quan Vũ trong cơ thể âm thanh tiếng vang lên, không cần phải nói. Kim Cương thức tỉnh. Ân, ta hiện tại liền thử xem, bất quá tự ta lúc tu luyện, ngươi. Ta muốn duy trì tỉnh táo, cho ngươi hộ pháp, thật sao? Bởi quen biết đã lâu, Quan Vũ cùng Kim Cương trong lúc đó đã sớm hình thành một loại hiệu ngầm. Kim Cương sở dĩ nói như vậy, rất rõ ràng là được oán giận ý tứ ở bên trong, lời nói ở ngoài tâm ý là chuyện đơn giản như vậy, còn dùng người nhắc tới tỉnh dậy sao? Quan Vũ cười hì hì, được như vậy đội bạn đến cho mình hộ pháp trong lòng của hắn chân thật hơn nhiều. Bất quá sinh mệnh chi đảo hẳn là vẫn tính tương đối an toàn, coi như là có người cũng phải đến tối trời tối sau đó. Tông chủ, kỳ thực ta nghĩ nói, như vậy thí nghiệm nguy hiểm rất lớn, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Nghe được Kim Cương, Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói ra, ta đã không có lựa chọn khác, ở cái này mục mị trên đại lục, tu vi của ta chỉ có thể được cho là trung đẳng trình độ, nếu như không nhanh chóng tăng cao, như vậy kế tiếp gặp phải phiền phức liền không cách nào giải quyết, đến thời điểm làm sao xứng bá. Kim Cương không nói gì thêm. Bất quá nhưng trong lòng của hắn mơ hồ được một loại dự cảm không lành, thế nhưng bất đắc dĩ Quan Vũ thái độ kiên quyết, hắn cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể tận mình năng lực lớn nhất đi bảo vệ hắn. Kế tiếp Quan Vũ tìm tới một chỗ đối lập bí mật địa phương, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, như vậy khúc nhạc dạo sau khi làm xong, Quan Vũ cũng không có cảm giác đến cùng bình thường được khác biệt gì, giữa lúc hắn đối với sinh mạng chi nguyên hiệu quả sản sinh hoài nghi thời điểm, đột nhiên cảm giác được mình nơi đan điền dựng lên một luồng nhiệt khí. Chậm rãi tràn ngập toàn thân. Tiếp theo thần kỳ một màn xuất hiện, trong không khí kim mộc thủy hỏa thổ, quang minh, hắc ám, hết thảy phàm là tồn tại nguyên tố đều tốt giống như phát điên hướng về thân thể của hắn cấp tốc bay tới. Tuy rằng Quan Vũ nhắm mắt lại, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rõ rệt, hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như hiện tại mình mở mắt ra, nhất định sẽ bị hình ảnh trước mắt bị dọa cho phát sợ. Tông chủ, ngươi làm sao? Ngay khi kim cương thanh âm âm vang lên một khắc đó, Quan Vũ cũng phát giác được dị dạng, thì ra bởi xung kích tới được nguyên tố quá nhiều, dẫn đến thân thể của hắn trong lúc nhất thời không cách nào toàn bộ tiếp nhận, thân thể bắt đầu như cái huyên hoang cầu như thế bắt đầu bành trướng, mà bành trướng hậu quả chính là Quan Vũ thân thể hốt hốt ung dung phiêu lên. Tốt vào lúc này không có người khác, nếu như ai nhìn thấy, nhất định sẽ bị hình ảnh trước mắt dọa đến. Đối với tình huống như thế, Kim Cương cũng là bó tay toàn tập, chỉ có thể nhắc nhở, tông chủ, ngươi không có thể hấp thu hết thể nguyên tố, nhất định phải được mang tính lựa chọn, không phải vậy, ngươi thân thể sẽ không chịu được. Quan Vũ ý thức đã chậm rãi mơ hồ, đối với Kim Cương nhắc nhở, hắn lúc gần lúc hiện có thể nghe được, thế nhưng muốn chấp hành lên nhưng là khó càng thêm khó, bởi vì lúc này hắn đã không có trọng tâm, hơn nữa hết thể nguyên tố còn tự quẩn quẩn không ngừng hướng về thân thể của chính mình bay tới, liền tự thời khắc mấu chốt này, một tia sáng lóe qua, Kim Cương từ Quan Vũ trong cơ thể chạy ra, tiếp theo tự Quan Vũ trên đầu tầng tầng cho hắn lập tức, Quan Vũ nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại, ngủ. Thiếp đi. Làm Quan Vũ tỉnh lại lần nữa thời điểm, không biết trải qua bao lâu, hắn ngẩng đầu nhìn thiên, lúc này chân trời xuất hiện một vệt nhàn nhạt màu đỏ, xem ra đã là chạng vạng. Tông chủ người tỉnh rồi à? Nhìn thấy Quan Vũ tỉnh rồi, Kim Cương liền vội vàng kêu lên, trong lời nói tràn ngập hưng phấn tỉnh. Ân, tỉnh rồi. Quan Vũ nói đang chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện sau gáy đau vô cùng, lúc này mới muốn lên mình tự hôn mê trước là Kim Cương đánh mình một thoáng, ngạch. Đau quá, ta nói Kim Cương, lần sau lại đánh thời điểm, không muốn đánh đầu. Vạn nhất đánh choáng váng, vậy cũng tốt như thế nào? Vâng, tông chủ, bất quá tình huống khẩn cấp thời điểm, ta có thể không thời gian cân nhắc nhiều như vậy à? Đúng rồi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào rồi, trên thân thể có hay không cùng bình thường được không giống nhau địa phương? Quan Vũ cơ cơ cánh tay, phát hiện ngoại trừ cảm giác thấy hơi đau nhức ở ngoài cũng không có cái khác dị dạng, có chút phẫn nộ, ai, thật giống vẫn là như cũ. Chờ đã. Số tử, 1731. Chương 1240, Ma Pháp Sư. Kim Cương đột nhiên lớn tiếng kêu một tiếng. Quan Vũ không biết hắn có ý gì, liền vội vàng hỏi, làm sao, cả kinh một mới. Ngươi xem một chút tay của chính mình, có phải là như trước kia không giống nhau. Nghe được Kim Cương, Quan Vũ vội vã nhìn một chút tay của chính mình. Từ đầu ngón tay nơi xuất hiện một điểm màu đen dấu ấn, hơn nữa trong lòng bàn tay cũng chậm chậm xuất hiện một chút màu đen. Làm sao cùng chúng độc giống như, sẽ không là tẩu hỏa nhập ma chứ? Kim Cương suy nghĩ một chút, nói ra, hẳn là sẽ không, ta cảm giác bên trong khẳng định có huyền cơ gì, ngươi cử động nữa động cánh tay, xem cảm giác gì. Quan Vũ liền thử lay động một cái, cũng không có cái gì dị dạng, muốn nói được, chính là cảm giác so với trước đây trầm trọng một chút. Không có thay đổi à? Vẫn là như trước kia gần như mà. Chính là khoát tay thời điểm, cảm giác xung quanh thật giống được nguyên tố đang tung bay. Quan Vũ một mặt thất vọng, bất quá Kim Cương lại ha ha ha bắt đầu cười lớn, tông chủ, ta biết rồi. Ngươi hiện tại được có thể trở thành một tên ma pháp sư rồi. Ma pháp sư? Ngươi đùa gì thế? Lao tử ta có thể đường đường Nguyên Anh. Ai ai, đó là một thế giới khác thành tựu, hiện tại đến một cái thế giới mới, liền hẳn là dũng cảm quên mất đi qua. Không thể đều là sống tại quá khứ vầng sáng bên trong. Nghe xong Kim Cương, Quan Vũ dĩ nhiên không có gì để nói, không sai, hắn nói rất có lý dáng vẻ. Bất quá người là từ nơi nào nhìn ra ta biến thành ma pháp sư. Người có thể thử xem, nhìn thấy phía trước này đóa tiểu hoa không có, ngươi dùng cái gì phương pháp năng đem nó tiêu diệt hết. Quan Vũ hầu như liền không hề nghĩ ngợi, đứng lên đến đi lên phía trước, một chân đá ra ngoài, hoa không còn. Người nói chính là ý này sao? Kim Cương trong nháy mắt không nói gì. Một lát sau mới hoán lại đây, nói ra, đại ca, ý của ta là dùng ma pháp sư phương pháp. Nhớ kỹ, ngươi đem ngươi trước đây học được những thứ đó hết thảy không muốn nhớ lại, vào giờ phút này, chính là phải nhớ kỹ, ngươi là một cái ma pháp sư. Kim Cương nói rất ra sức, nhưng còn chân chính muốn bắt tay vào làm lại không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, Quan Vũ mặc kệ làm thế nào đều không thể quên mất mình trước đây thứ năm giữ, liền nắm hiện tại đóa hoa này tới nói đi, coi như không cần thân thể tiếp xúc. Hiện tại hắn cũng có ít nhất 10 loại phương pháp có thể để cho nó biến mất, dù sao là một người Nguyên Anh cấp bậc cao thủ, không phải là cái. Kỳ thực Kim Cương tại sao như thế muốn để mình hướng về ma pháp sư phương hướng lên phía trên phát triển cũng rất dễ hiểu, mình tự khắc một cái thế giới chủ tu chính là võ lực, tự thế giới này nếu như tiếp tục tu võ lực, như vậy tiến bộ thì sẽ không rất rõ ràng, hơn nữa hiện tại mình nhận thức đã được một cái sẵn có ma pháp sư cao thủ, ngả luân. Muốn chân chính trở thành hai cái thế giới bá chủ, chỉ có ma vũ song tu. Nghĩ thông suốt những ngày sau khi, Quan Vũ liền không lại lấy chuyện cười tâm thái lại đối xử chuyện này, hắn một lần nữa lên tinh thần, ngồi ở khoảng cách đóa hoa 3 mét địa phương xa, nhắm mắt lại, trong đầu một mực yên lặng niệm, ta là ma pháp sư, ta là ma pháp sư. Đang kéo dài đại khái 3 phút sau đó, hắn đột nhiên mở mắt ra, nói một câu, thiêu đốt đi. Liền nhìn thấy một đoàn hỏa diễm đột nhiên từ Quan Vũ ngón tay cuối cùng bắn ra, tinh chuẩn đánh vào này đóa tiểu hoa mặt trên, trong nháy mắt đáng thương tiểu hoa liền hóa thành cho tàn. Ta. Thành công. Quan Vũ ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, thật giống nằm mơ như thế, liền như vậy, mình là một người dị giới nhân loại, tự ngăn ngắn một ngày nắm giữ ma pháp sư kỹ năng. Mặc dù nói chỉ là cơ bản nhất ma pháp, thế nhưng đây đối với một cái người mới học tới nói, đã đầy đủ rồi. Coi như là am hiểu nhất ma pháp tinh linh nhất tộc, muốn từ tiểu bạch đến nhập môn cũng chí ít cần thời gian một tháng, những chủng tộc khác sử dụng thời gian sẽ càng dài, thậm chí có mấy người hoa cả đời thời gian đều chỉ có thể dừng lại tự ma pháp sư học đồ giai đoạn. Có thể Quan Vũ vẹn vẹn dùng mấy tiếng liền học được khống hỏa thuật, này nếu như để người ta biết, còn không ước ao chết. Kim Cương cũng đặc biệt vì là Quan Vũ cao hứng, bất quá hắn đối với ma pháp cũng biết rất ít, vẹn vẹn là tự trước đây thật lâu nghe nói qua mà thôi. Tự mục Mỹ đại lục, tu luyện võ kỹ người muốn xa xa nhiều tu luyện ma pháp người, này cũng không phải là bởi vì võ kỹ lợi hại, mà là bởi vì võ kỹ nhập môn muốn so với ma pháp đơn giản rất nhiều, chỉ cần người nắm giữ cường tráng khí lực. Muốn trở thành một cái xuất sắc võ học cao thủ là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng muốn trở thành một cái ma pháp sư, vẹn vẹn nắm giữ cường tráng khí lực là còn thiếu rất nhiều, quan trọng nhất đó là đối với nguyên tố hấp thu cùng đối với ma pháp càng ngộ, điều này cần thiên phú rất cao. Ngay khi hai người còn đang vì ma pháp sư sự tình cao hứng thời điểm, Quan Vũ đột nhiên nghe được có tiếng người nói chuyện, vội vã bắt đầu trốn, vểnh thai lên bắt đầu nghe đối thoại của bọn họ. Trên đất làm sao được nhiều như vậy sinh mệnh chi quả hả? Có đúng không? Khả năng là sinh con sâu rơi xuống chứ? Không thể. Nơi này không phải đã bảy trận sao? Những kia con sâu cùng chim nhỏ đều không vào được. Lẽ nào là tiến vào tặc? Cắt, căn bản không thể tiến vào tặc. Tự chúng ta tinh linh nhất tộc người nào không biết gần nhất sinh mệnh chi nguyên ra trạng thái, coi như là trộm cũng trộm không đi bao nhiêu. Nếu như tình huống như thế lại kéo dài nửa năm, coi như là muốn trộm đều không đến trộm. Đến thời điểm kẹo trưởng lão cùng Lạc Khắc công tử liền lấy này đến làm khó dễ ngả luân tộc trưởng, áp chế hắn nhường ra tộc trưởng vị trí. Xuyệt, ngươi trong lòng biết là được, nói ra làm gì, bị người ta biết, chúng ta hai cái mạng nhỏ liền khó bảo toàn rồi. Sợ cái gì, nơi này chỉ có người theo ta, yên tâm đi, đúng rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng người khác nói nha, không phải vậy, chúng ta hai cái đều chạy không rồi. Nói. Người biết tại sao sinh mệnh chi nguyên sẽ ở gần nhất mấy tháng đột nhiên gặp sự cố sao? Không biết. Bởi vì tất cả những thứ này đều là Lạc Khắc công tử một tay thiết kế, hắn lén lút cho sinh mệnh chi nguyên sử dụng tăng trưởng tề, phá hoại nó sinh trưởng chu kỳ, mục đích chính là vì để ngả luân tộc trưởng xuống đài, mà sở dĩ theo đuổi ngả mễ, cũng là vì là hắn mình nhiều tăng cường một cái thẻ đánh bạc. À, hiển nhiên một người khác đã không lời nào để nói, tương tự không nói gì người còn có Quan Vũ. Quan Vũ không nghĩ tới. Tự trong tinh linh tộc mặt cũng sẽ cùng loài người như thế bại hoại, vì mình tư dục không chừa thủ đoạn nào. Quan Vũ biết cái Lạc Khắc không phải người tốt lành gì, thế nhưng lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên xấu đến nước này, trong lòng hoàn toàn chưa hề đem toàn tộc người sinh tử coi là chuyện to tát, nếu như người như vậy làm tộc trưởng, như vậy chủng tộc này có thể phát triển trở thành hình dáng gì có thể tưởng tượng được. Quan Vũ bắt đầu cân nhắc có muốn hay không đem chuyện này nói cho ngả luân tộc trưởng, làm cho hắn được cái phòng bị, vạn nhất cái Lạc Khắc không kịp đợi trước giờ ra tay. Vậy coi như chơi không vui. Có thể vừa lúc đó, đột nhiên nghe được hai người kia lại nói ra, tại sao ta cảm giác nơi này có người sử dụng tới ma pháp. Số tử, 1721. Chương 1241, mục tiêu vĩ đại. Vừa nghe đến bọn họ nói có người dùng quá ma pháp, Quan Vũ lúc này mới ý thức được mình khả năng đã bị phát hiện, đồng thời ở trong lòng âm thầm cảm thán, tinh linh nhất tộc đối với nguyên tố nhận biết thật sự không là thổi ra, liền mình động tới nơi này nguyên tố bọn họ đều có thể cảm giác được. Sau đó phải đối mặt sự tình chính là đánh cùng không đánh vấn đề, nếu như hiện tại đi ra ngoài cùng hai người bọn họ đánh một trận, thắng độ khả thi cố nhiên rất lớn, thế nhưng sẽ nhờ đó đánh rắn động cỏ, đối với kế tiếp phát triển bất lợi. Như quả không ngoài đi, trốn ở chỗ này sớm muộn cũng sẽ bị tìm tới, bất quá cũng may hắn cũng không biết đến cùng là ai, vì lẽ đó hiện tại nhân cơ hội trốn, hẳn là còn có thể bảo vệ thuần khiết. Nghĩ tới đây, Quan Vũ cũng quản không là cái gì mà pháp võ kỹ. Mau mau bỏ của chạy lấy người mới là đạo lý quyết định. Là một người nguyên anh cấp bậc cao thủ, muốn tách ra hai người này tiểu nhân vật vẫn là không có gì vấn đề lớn. Quan Vũ lại tìm tới một chỗ đối lập bí mật địa phương bắt đầu trốn, vì ẩn giấu càng triệt để, hắn đem mình linh hồn năng lực nhận biết người vì là đã khống chế lên, cứ như vậy, hắn liền không lại ảnh hưởng nguyên tố gợn sóng. Một lát sau, này hai cái tinh linh hướng về bên này đi tới. Tại sao lại không cảm giác được? Khả năng là vừa nãy người cảm giác sai lầm đi, có thể nơi này căn bản cũng không có những người khác. Sẽ không là quỷ chứ? Đại gia ngươi, hơn nửa đêm, có thể hay không không muốn để quỷ, muốn hủ chết lao tử à? Ha ha ha, quỷ nhát gan, được rồi, chúng ta mau mau hái trở về đi thôi. Hai người cười cười nói, nửa cái thời thần sau khi, rốt cục rời đi. Quan Vũ từ nơi kín đáo đi ra, trong lòng khá là cảm khái, bất quá vào lúc này nói chuyện, ta biết người hiện tại rất muốn đem tin tức này nói cho tộc trưởng, kỳ thực không cần thiết gấp gáp như vậy, bởi vì nếu như là khác, trong ngắn hạn là không chịu có thể đối với Ngạ Luân được hành động gì, dù sao hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất. Thời cơ tốt nhất? Quan Vũ nghi hoặc lặp lại một lần, tự nói, lẽ nào thời cơ tốt nhất là sinh mệnh chi thụ lượng lớn khô héo thời điểm? Nghĩ tới đây, Quan Vũ không khỏi lại có một nghi vấn, nếu như đến vào lúc ấy, sinh mệnh chi thụ lượng lớn khô héo, như vậy coi như là lạc khắc lên làm tộc trưởng, không cũng phải đối mặt áp lực sao? Ai biết, Quan Vũ vấn đề mới vừa nói ra liền bị Kim Cương cho cấp đáp. Tông chủ, ngươi làm sao còn không nghĩ rõ ràng đây? Tại sao? Tại bọn họ đều đối với cái thủy tinh cắp mô có tình cảm, cũng là bởi vì nó có thể lên chết hoàn hồn. Không cần nói sinh mệnh chi thụ, coi như là một kẻ hấp hối sắp chết, cũng có thể mang hắn cứu lại. Không trách thủy tinh cắp mô đại được hoan nghênh, được thần kỳ như vậy tác dụng, đổi thành ai không biết điên cuồng. Được rồi, trước tiên không cần nói thủy tinh cắp mô, trước mắt là xem người làm sao mới có thể cầm ma pháp có thể chân chính biến thành đồ vật của chính mình. Ngươi, tự cái năng lực này tự ma pháp giới liền cái người mới học cũng không tính, bởi vậy tối hôm nay còn muốn được điểm tội. Quan Vũ đương nhiên biết Kim Cương trong miệng được điểm tội là bao lớn tội, vừa nghĩ tới ngày hôm nay bị đánh sau gáy của hắn cửa lại bắt đầu đau lên, xem ra muốn trở thành một đại cao thủ, vì lẽ đó hay là muốn đánh đổi khá nhiều. Quan Vũ cắn răng, chuẩn bị lần thứ hai tìm kiếm một thoáng nguyên tố vấn đề, hắn còn như sáng sớm như thế ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, đan điền bạo phát một luồng chân khí. Lại một lần nữa hấp dẫn lượng lớn nguyên tố lại đây. Thế nhưng lần này, Quan Vũ cảm giác không lại giống như trước thống khổ như vậy, cũng không có lại bay lên, xem ra vạn sự đều là mới đầu khó, một khi thống khổ nhất thời điểm đi qua, kế tiếp liền đối lập đơn giản một ít. Đáng tiếc Quan Vũ muốn sai rồi, ngay khi hắn bị đủ loại nguyên tố nhẹ nhàng xoa bóp thân thể thời điểm, nghe được Kim Cương nói ra, không được, nếu mà cứ như vậy, hiệu quả sẽ rất chậm chậm, không cần nói 3 ngày, chính là 3 năm người cũng rất khó đuổi theo những kia tinh linh nhóm. Ngươi cho mình thích hợp thêm giờ độ khó đi, muốn thu được càng cao hơn thành tựu, liền muốn trả giá càng to lớn hơn nỗ lực. Quan Vũ gật gật đầu, nắm chặt nắm đấm, đối với mình nói ra, cho lão tử chịu đựng. Vì vợ của ta các đại nhân, ta liều mạng. À, nói xong, Quan Vũ phát sinh một tiếng gầm nhẹ, trong đầu phát sinh chỉ lệnh, tăng đại nguyên tố hấp thu lượng, ở cái này chỉ lệnh phát sinh sau ngăn ngắn một phút bên trong không khí nguyên tố tăng lên theo cấp số nhân lên, Quan Vũ chịu đựng vạn tiễn xuyên tâm giống như đau đớn. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy đủ loại nguyên tố bởi tiểu vũ nhỏ như thế đánh tự trên người chính mình, tuy rằng trên không có để lại vết sẹo, thế nhưng đau đớn nhưng là chân thực. Vẹn vẹn quá nửa cái thời thần, Quan Vũ trên mặt đã tất cả đều là mồ hôi, vào lúc này Kim Cương nói ra, tông chủ, gần đủ rồi, nghỉ ngơi một lúc đi, mỗi ngày định lượng hấp thu những này, ta nghĩ tam trời đã mới có thể đạt đến cao cấp ma pháp sĩ cấp bậc rồi. Câu nói này nói chưa dứt lời, nói sau khi đi ra Quan Vũ nghe liền rất khó chịu. Thầm nói, ta Quan Vũ một cái nguyên anh cấp bậc cao thủ, làm sao có khả năng chỉ thỏa mãn một cái cao cấp ma pháp sĩ? Không được, còn muốn gia tăng lượng. Quan Vũ nói, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi vội, Kim Cương, ngươi giúp ta tra một chút ma pháp sư cấp bậc tình huống, trong lòng của ta được cái phổ. Lần này Kim Cương không do dự, trực tiếp liền đưa ra đáp án, cái này tự người mới vừa nhìn thấy Ngạ Luân tộc trưởng thời điểm ta liền tra được rồi, kỳ thực cùng kiếm sĩ cấp bậc rất giống, sơ cấp ma pháp sĩ. Trung cấp ma pháp sĩ, cao cấp ma pháp sĩ, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sư, cấm chú ma pháp sư, đại cấm chú. Quan Vũ nghe đến đó gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra, chiếu nói như vậy, Ngạ Luân tộc trưởng hẳn là tự ma đạo sư cấp bậc rồi. Ta trời ạ, xem ra ta tự ma pháp phương diện muốn đuổi tới hắn còn có rất dài một khoảng cách. Kim Cương không khỏi khặc khặc hai tiếng, nói ra, ta nói tông chủ. Như Ngạ Luân loại cấp bậc đó tinh linh đều là sống mấy trăm tuổi, nhân gia mấy trăm năm tu luyện nếu như bị người mấy ngày đổi tới, vậy ngươi còn để cho người khác sống không? Ngạch! Ha ha, ngươi nói có chút đạo lý. Quan Vũ thật không tiện cười cười, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, bất quá. Ngươi nói hắn được mấy trăm tuổi? Thật sự giả? Ta xem nhiều nhất cũng bất quá 40, 50 tuổi mà thôi mà. Lão đại, nhân gia là tinh linh, lại không phải là loài người, theo ta được biết, bọn họ tuổi thọ hẳn là nhân loại chúng ta gấp 10 lần khoảng chừng, bởi vậy xem ra như 40, 50 tuổi người, thực tế tuổi tác hẳn là 4, 500 tuổi. Quan Vũ tối quan tâm cũng không phải cái vấn đề này, mà là, chiếu nói như vậy, ngả mễ cũng được hơn 100 tuổi. Không trách nàng đều là không để cho người khác gọi nàng em gái nhỏ, xem ra ở trước mặt của nàng, mình bị xưng là tiểu tử mới thích hợp hơn. Nghĩ tới đây, Quan Vũ không khỏi nghĩ cười, thế nhưng trong lòng của hắn âm thầm thề, tam ngày, ta nhất định phải làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thán phục thành tích. Mục tiêu của ta là cao cấp ma pháp sư. Số tử, 1733. Chương 1242, thử nghiệm châu đao. 3 ngày. Từ trước đối với ma pháp không biết gì cả đến cao cấp ma pháp sư. Nếu như câu nói này là xuất từ người khác chi miệng, Kim Cương nhất định sẽ không tin tưởng. Thế nhưng hiện tại là từ Quan Vũ trong miệng nói ra, này sản sinh hiệu quả nhưng là khác rồi. Bất quá chỉ có tin tưởng có thể vô dụng, ma pháp tu luyện cùng võ kỹ tu luyện không giống, ngoại trừ khắc khổ ở ngoài, còn cần nhất định năng khiếu. Hiện tại Kim Cương duy nhất có thể làm chính là yên lặng mà cầu khẩn Quan Vũ có thể đột phá trong tu luyện bình cảnh, tìm tới tối thích hợp phương pháp của chính mình. Liên như vậy, từ ánh trăng trong sáng hạ, Quan Vũ điên cuồng hấp thu đủ loại nguyên tố, mà Kim Cương liền ở một bên yên tĩnh bảo vệ, không thể cảm thấy. Một đêm đi qua, làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Quan Vũ trên mặt, hắn mới ý thức tới mình dĩ nhiên dưới tảng cây ngồi một đêm, mà khi hắn đứng dậy thời điểm, lại phát. Thân thể của chính mình lại đau lại ma, đi đứng đều có chút không động đậy được nữa. Xem ra sau này phải chú ý điểm, tiếp tục như thế, ma pháp không luyện được, thân thể trước tiên phế bỏ. Vì khao một thoáng thân thể của chính mình, Quan Vũ quyết định trước tiên ăn một chút gì, có thể vừa nghĩ tới ăn đồ ăn, Quan Vũ phiền muộn. Đến thăm tu luyện ma pháp, liền ăn đều không mang, xem ra ba ngày nay mình nhưng là phải đói bụng rồi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được lắm nhảy lên tự trên cây lại lấy xuống mấy cái sinh mệnh chi quả, mặc dù nói vật này có thể lót ra lót đi, thế nhưng cái bụng vẫn là không hăng hái tiếng vang lên. Nếu như là ở trong rừng rậm, Quan Vũ nhất định sẽ bắt cái động vật nhỏ cái gì, có thể bởi cái này đảo là được phong ấn, bởi vậy giữa bầu trời liền một con chim đều không qua được, chớ đừng nói chi là cái gì động vật nhỏ rồi. Ai? Liên cái sẽ động đồ vật đều không có à. Nhìn thấy Quan Vũ như vậy đói, Kim Cương vội vã nhắc nhở, người có thể đi bờ sông nhìn, nói không chắc bên trong được cá đây. Quan Vũ vừa nghe vội vã hướng về bờ sông chạy tới, bởi sinh mệnh chi đảo không phải rất lớn, vì lẽ đó ngăn ngắn mười mấy phút hắn liền đến thủy bờ. Nhưng mà chuyện kế tiếp làm khó hắn, tuy rằng thủy cũng không phải rất sâu, nhưng nhìn lên cũng là đại dương một mảnh, đừng nói không có cá, coi như là được cá cũng nắm bắt không ra đây à. Vào lúc này, Kim Cương nhắc nhở, tông chủ, ngươi không phải mới vừa học được ma pháp sao? Trước học được khống chế lửa, bây giờ nhìn xem có thể hay không khống chế thủy. Kim Cương câu nói này có thể nói là một lời thức tỉnh người trong ngộng. Quan Vũ bận bịu nhìn chúng rồi trước mắt mình một mảnh thủy vực, chậm rãi hô một cái khí, cảm thụ bình tĩnh mặt nước, đột nhiên thần kỳ một màn xuất hiện, Quan Vũ thật giống nhìn thấy vô số nước tiểu nhỏ xuất hiện ở trên mặt nước, mà liền vừa lúc đó, Quan Vũ nói một tiếng lên. Quan Vũ âm thanh vừa ra, liền nhìn thấy trên mặt nước đột nhiên tiên ra một cột nước. Rơi vào mặt đất. Tuy rằng không cột nước lớn, thế nhưng này đã rất để Quan Vũ kích chuyển động, xem đến mình đối với thủy vẫn là có thể khống chế, càng làm cho Quan Vũ cao hứng chính là, tự bên trong cột nước dĩ nhiên được mấy cái dài khoảng một thước cá nhỏ. Ha ha ha, cái cảm giác này thực sự là quá sảng khoái, nhưng đáng tiếc cường độ còn chưa đủ, nếu như có thể đem toàn bộ mặt hồ thủy dựng lên, vậy thì đã nghiền có thêm. Khắc khắc, từ từ đi, chắc chắn chờ người đến ngã luân cái giai đoạn sau khi, phiên giang đảo hải, rời núi đá lở. Những này đều không phải vấn đề lớn lao gì. Quan Vũ gật gật đầu, nở nụ cười, nói ra, đúng, bất quá hiện tại ta vẫn là trước tiên hưởng dụng một thoáng ta thành quả lại nói. Nói xong, bất quá đem trên mặt đất cá cầm lấy đến, tìm cây côn gỗ mặc thành chuỗi cắm trên mặt đất, sau đó sử dụng khống hỏa thuật, không ra một phút, một phần thơm ngát cá nướng liền xuất hiện tự Quan Vũ tiền. Cái cảm giác này là hắn trước đây chưa từng có, mặc dù nói bây giờ đối với ma pháp nắm giữ còn khá là đông cứng. Thế nhưng tối thiểu có thể giải quyết một ít cơ bản sinh hoạt vấn đề, tin tưởng tự tương lai không xa, mình nhất định có thể dựa vào ma pháp tự mục mị trên đại lục đặt chân. Ăn uống no đủ sau khi, Quan Vũ tiểu ngủ một lúc, lần thứ hai tiến vào thời gian tu luyện. Mệt thì nghỉ ngơi, sau khi đang tu luyện. Liên như vậy, ngăn ngắn 3 ngày liền còn lại hạ cái cuối cùng buổi tối, bởi lần đầu tiếp xúc ma pháp, Quan Vũ cũng không biết mình hiện tại trình độ là tự cấp bậc gì, thế nhưng vì đạt đến mình cao cấp ma pháp sư hứa hẹn, hắn một khắc đều không có thả lòng tu luyện. Còn có cuối cùng một buổi tối thời gian, ta muốn đem nắm tốt này còn lại mấy tiếng. Kim Cương vào lúc này đưa ra nghi vấn, tại sao Ngạ Luân chỉ cho phép người chờ 3 ngày? Lẽ nào là bên trong được cái gì ẩn tình? Không biết, khả năng là nhân lo lắng cho hắn ta ở đây chờ lâu dễ dàng bị người phát hiện đi. Đối với đáp án này, Kim Cương cũng không đồng ý, nếu như đúng là như vậy, chỉ cần Quan Vũ ẩn giấu tốt hơn, là có thể vẫn luôn tiếp tục chờ đợi, mãi đến tận tự tu vị trên có một cái rất lớn thành tựu, tại sao một mực là 3 ngày? Ngay khi Kim Cương nghi hoặc thời điểm, Quan Vũ đột nhiên nói ra, Kim Cương, ta cảm giác đầu có chút ngất, trong lòng nóng quá. Khả năng là 2 ngày nay tu luyện quá mãnh liệt, nghỉ ngơi một chút đi. Quan Vũ gật gù, đang chuẩn bị ngồi xuống, kết quả lại phát. Thân thể của chính mình căn bản không nghe sai khiến, xuất hiện lần nữa ngày thứ nhất đến thời điểm tình huống đó. À, thật khó chịu. Trong thân thể thật giống bị hỏa thiêu như thế. Ta muốn tan vỡ rồi. Quan Vũ miệng lớn thở hổn hển, muốn dùng sức đem trong cơ thể nhiệt khí phun ra, nhưng mà như vậy căn bản là chuyện vô bổ, trên người vẫn là khô nóng lợi hại, thậm chí cũng có thể nhìn thấy y phục của hắn đều được đốt cháy khét vết tích. Bất đắc dĩ, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là cởi mình y phục trên người, thế nhưng kết quả vẫn là như thế, trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đi xuống. Vào lúc này Kim Cương gấp vội vàng nói, tông chủ, đi bờ sông. Quan Vũ lúc này mới chạy vội hướng về bờ sông, không nói hai lời, dầm một tiếng liền nhảy tiến vào. Sau 3 phút, Quan Vũ đầu nổi lên mặt nước, hắn rõ ràng cảm giác được xung quanh thân thể của hắn thủy thật giống đun sôi như thế, sùng sục liều lĩnh bong bóng, mà trên đầu càng là trưng ra hừng hực nhiệt khí. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kim Cương thấy cảnh này, trong lòng cũng là sốt ruột, đột nhiên hắn thật giống ý thức được cái gì, lẽ nào đây chính là Ngạ Luân tộc trưởng muốn Quan Vũ trong vòng 3 ngày trở lại nguyên nhân? Xem ra tất cả những thứ này khẳng định cùng sinh mệnh chi nguyên có quan hệ. Một lát sau, Quan Vũ cảm giác được trong cơ thể nhiệt khí ít một chút, mới chậm rãi từ trong nước du trở lại bên bờ, hắn tầng tầng nằm trên mặt đất trên, mệt mỏi hơi thai nói ra, Kim Cương, ta thật khó chịu, ngươi phát hiện nguyên nhân sao? Vì sao lại đột nhiên như vậy? Tông chủ, ta cảm thấy người sở dĩ lại đột nhiên trở nên thân thể khô nóng, khẳng định cùng sinh mệnh chi nguyên có quan hệ, ngươi 2 ngày nay trong cơ thể hấp thu quá nhiều sinh mệnh chi nguyên, ngươi thể chất đã không cách nào khống chế hắn, vì lẽ đó nó mới sẽ ở trong cơ thể ngươi hoành hành, lại như người lần thứ nhất uống xong nó như thế. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cho ta phun ra đi? Quan Vũ bất đắc dĩ nói. Số tử, 1726. Chương 1243, nghi vấn. Thành thật mà nói, Kim Cương cũng không nghĩ ra biện pháp, chỉ được phụ hòa nói, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Tốt cái đầu ngươi à? Quan Vũ đột nhiên mắng một câu, tức giận nói ra, nếu nó tiến vào trong cơ thể ta, liền đã biến thành đồ vật của ta, coi như là thiên vương lão tử cũng cấp không đi. Muốn cho ta phun ra đi, không cửa. Ngậy! Này tông chủ ý tứ là. Quan Vũ mạnh mẽ cắn răng một cái, nói ra, xem ra đây chính là Ngạ Luân tộc trưởng để ta đợi ở chỗ này không vượt quá 3 ngày nguyên nhân. Đã như vậy, vậy ta liền nhiều nghỉ ngơi một quãng thời gian, ta xem một chút đến cùng là sinh mệnh chi nguyên lợi hại, vẫn là ta Quan Vũ lợi hại. Tinh linh chi sâm, Ngạ Luân tộc trưởng bên trong gian phòng. Cha, Long tộc ca ca đều đi tới thời gian dài như vậy, làm sao còn chưa có trở lại? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn con gái một mặt lo lắng, Ngạ Luân cười nói ra, không có chuyện gì. Ngươi vị kia Long tộc ca ca phúc lớn mạng lớn, hơn nữa ta nhìn hắn cũng không phải cái gì bình thường hạng người, coi như là gặp nguy hiểm, hắn cũng mới có thể chuyển nguy thành an. Cứ việc Ngạ Luân trong miệng nói như vậy, thế nhưng trên thực tế, hắn trong lòng vẫn còn có chút không xác định, sinh mệnh chi đảo tuy là tinh linh nhất tộc vùng đất thần thánh, thế nhưng nếu như không thêm bất kỳ phòng hộ bất luận người nào ở bên trong cũng không thể chờ lâu dài, cho dù là tinh linh cũng không thể, chớ đừng nói chi là một người cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua ma pháp nhân loại. Quả nhiên, hắn mà nói liền Ngạ Mẹ cũng không tin, em gái nhỏ hai con nước long lanh và to nhìn sinh mệnh chi nguyên phương hướng, cha, ta nghĩ đi tìm hắn. Không được. Ngạ Luân hầu như không hề do dự chút nào, Ngạ Mẹ tuy là cao quý tộc trưởng con gái, trước đây cũng rất ít đi sinh mệnh chi đảo, cho dù là đi tới lưu lại thời gian cũng sẽ không vượt quá 4 cái thời thần. Nếu như hiện tại tùy tiện đi sinh mệnh chi đảo, không những không nhất định có thể tìm tới Quan Vũ, còn rất có thể sẽ tăng cường mới phiền phức. Còn có một chút chính là bọn họ đã hướng về cái khác tộc nhân tuyên bố Quan Vũ rời đi tinh linh chi sầm, nếu như vào lúc này Ngạ Mễ tiến vào sinh mệnh chi đảo, nhất định sẽ gây nên Lạc Khắc sự hoài nghi của bọn họ. Ta mặc kệ, ngược lại người nhất định phải mau chóng cầm Long tộc ca ca tìm cho ta đến, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, ta liền ly ra trốn đi. Lại ly ra trốn đi. Vừa nghe đến ly ra trốn đi bốn chữ này, Ngả Luân đầu liền đau, đều là nhân vì là mình đối với nữ nhi này quá cương triều, khiến nàng nuôi thành như thế phản bội tính cách, từ nhỏ đến lớn, nàng ly ra trốn đi số lần so với trước sinh mệnh chi đảo số lần còn nhiều hơn, xem ra lần này nếu như không nhanh lên một chút cầm Quan Vũ tìm tới, không cho phép nàng lại muốn chạy. Mấy lần trước trốn đi chưa từng xuất hiện nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là lần sau liền nhất định có thể bình yên vô sự trở về. Bây giờ tinh linh nhất tộc cùng loài người trong lúc đó tuy rằng không có đại mâu thuẫn, thế nhưng vẫn cứ có chút đoàn lính đánh thuê vì thu được lợi ích cùng tư dục chuyên môn bắt lấy tinh linh tộc nữ tính. Lần này nếu như không phải là bởi vì Quan Vũ giúp đỡ, e sợ hậu quả khó mà lường được. Vừa nghĩ tới Quan Vũ, Ngả Luân cũng là tương đương không rõ, mình trước nhắc nhở qua hắn, muốn hắn tự sinh mệnh chi đảo thời gian nhất định không muốn vượt quá 3 ngày, nhưng hôm nay đều qua ngũ ngày, vẫn cứ không có một tia động tĩnh, lẽ nào thật sự xảy ra chuyện gì? Bất quá, Ngả Luân trong lòng vẫn có một tơ hy vọng, bởi vì những kia mỗi ngày đều đến sinh mệnh chi đảo hiệt lấy sinh mệnh chi nguyên người tung tích của hắn, này liền nói rõ Quan Vũ hiện tại vẫn là an toàn. Vừa lúc đó, ngoại môn truyền đến tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau một cái tinh linh thủ vệ đi tới cửa, tộc trưởng đại nhân, Lạc Khắc đầu lĩnh cầu kiến. Lạc Khắc, hắn tới làm chi? Ngả Mễ Kỳ quái hỏi. Ngả Luân lắc lắc đầu, trong lòng có một tia không nghĩ tới linh cảm, hắn nói khẽ với Ngả Mễ nói ra. Đợi lát nữa mặc kệ hắn tới nói cái gì, ngươi đều không nên nói chuyện lung tung, có nghe hay không? Ngả Mễ chính muốn phản bác, Ngả Luân lại bồi thêm một câu, ngươi có còn muốn hay không tìm được ngươi rồi lòng tộc ca ca? Mãi đến tận nghe được câu này, Ngả Mễ mới đưa muốn nói ra mà nói nuốt trở vào, nghe lời gật gật đầu. Mà lúc này Lạc Khắc cũng từ ngoài cửa đi vào, vừa nhìn thấy Ngả Luân, túi đầu cung kính nói ra, Lạc Khắc tham kiến tộc trưởng đại nhân. Ngả Luân đang nghiêm nghị, nói ra, ân, không cần đa lễ. Cảm ơn tộc trưởng. Lạc Khắc ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Ngả Luân bên cạnh Ngả Mễ, vi cười nói ra, thì ra Ngả Mễ tiểu thư cũng tự ả. Hừ. Đối với Lạc Khắc nhiệt tình, Ngả Mễ tựa hồ cũng không cảm kích. Mà Lạc Khắc cũng không để ý, tựa hồ đã quen thuộc từ lâu, hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo một ít nhàn nhạt mỉm cười. Ngả Luân thấy thế, hỏi vội, không biết Lạc Khắc đầu lĩnh tìm ta có chuyện gì? Tộc trưởng đại nhân, ngày hôm qua lúc buổi tối, đi sinh mệnh chi đảo hai người thủ hạ nói với ta mấy ngày gần đây thường thường nhìn thấy gì rơi trên mặt đất sinh mệnh chi quả, hơn nữa mỗi cái đều được bị hút quá vết tích. Nghe được câu này, Ngả Luân trong lòng cả kinh, mắng thầm, Quan Vũ người này, làm tặc sau khi chồng liền vụ án hiện trường cũng không biết xử lý một chút, ai, thực sự là nhiều gây phiền phức. Ngả Mễ thấy của ngươi làm khó dễ, vội vã xen vào nói, khả năng là bị chuột cái gì trộm ăn đi. Sinh mệnh chi đảo không người trông coi, được cái chuột lợn rừng cái gì, rất bình thường à. Được cái gì tốt ngạc nhiên. Lạc Khắc lắc lắc đầu, nói ra, Ngả Mễ tiểu thư có chỗ không biết, sinh mệnh chi đảo là xung quanh bị trận pháp vây quanh, nếu như không có đặc thù phòng hộ, là căn bản không thể đi vào. Bởi vậy toàn bộ trên đảo ngoại trừ hoa cỏ cây cối ở ngoài, là không có một con vật còn sống. Nhìn Lạc Khắc tự tin tràn đầy dáng vẻ, Ngả Mễ tiếp tục phản bác, vậy nếu như là trước đây liền sinh sống ở đảo bên trong động vật nhỏ đây. Cái này mà, cũng được loại khả năng này, thế nhưng đến nay còn chưa phát hiện quá. Bởi vì những kia trận pháp năng đủ đem bọn chúng giết chết. Người không phát hiện qua không có nghĩa là không có, làm ra như vậy phán đoán thực sự là quá võ đoán rồi. Tự Ngả Mễ liên tục mấy lần nghi vấn sau khi, Lạc Khắc phản ứng quả nhiên nhỏ rất nhiều, bất quá này cũng không có nghĩa là hắn đã giải quyết nghi ngờ trong lòng, đối với những chuyện này, hắn nhất định còn có thể thâm nhập điều tra. Ngả Luân nhìn con gái của chính mình, trong lòng tràn ngập kinh ngạc, này vẫn là cái mình sủng ái nữ nhi bảo bối sao. Trước đây Ngả Mễ mặc dù nói điều ngoa nhâm tính, thế nhưng là không sẽ cùng người tranh luận, nói không lại thời điểm hoặc là từ bỏ, hoặc là gào khóc, lần này vì Quan Vũ sự tình, nàng cũng coi như là liều mạng. Vào lúc này, Lạc Khắc đột nhiên hỏi, Ngả Mễ tiểu thư, không biết người vị kia Long tộc bằng hưu đã đi chưa? Quả nhiên, hắn vẫn là nhắc tới Quan Vũ. Đăng nhập truyện ỉ.net để đọc truyện Ngả Mễ khi nghe đến Long tộc bằng hưu vài chữ thời điểm, thân thể không tự chủ run rẩy một chút, bận điệu trả lời, ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, hắn đã đi rồi chừng mấy ngày. Ngươi làm sao còn tự hỏi cái vấn đề này? Hả, ta quên rồi, thật không tiện, đúng rồi, hắn khi nào thì đi, cũng không chào hỏi một tiếng. Đối với Lạc Khắc khách sáo, Ngả Mễ lập tức liền cho phản bác trở lại, chào hỏi. Ngươi với hắn rất quen sao? Số tử, 1757. Chương 1244, thử ý tinh linh. Làm Lạc Khắc từ tộc trưởng gian phòng lúc đi ra, trên mặt mang theo một loại rất khó coi vẻ mặt, ngả mệ đối với hắn càng ngày càng không ưa, mà hắn lúc này cầm tất cả những thứ này đều đổ lỗi đến Quan Vũ trên người. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ nắm lấy người nhược điểm, đến thời điểm, xem người còn hướng về nơi nào trốn. Tộc trưởng trong phòng, ngả mễ chính nhìn Lạc Khắc Phương hướng ly khai không ngừng mà cười khúc khích, cha, vừa nãy thực sự là quá đã nghiền, đã lâu không có vui vẻ như vậy rồi. Nhìn con gái hài lòng dáng vẻ, ngả luôn một mặt sự bất đắc dĩ, nha đầu này, ngây ngốc cho rằng cầm Lạc Khắc cho nói đi rồi chính là vạn sự đại cát, thực sự là quá ngây thơ. Dựa vào hắn đối với Lạc Khắc hiểu rõ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định sẽ lén lút điều tra sinh mệnh chi đảo, đến thời điểm vạn nhất để hắn tìm được trước sẽ bằng thêm rất nhiều phiền phức. Ai, Quan Vũ à Quan Vũ, ngươi lúc nào mới có thể đi ra ngoài? Mà tự tộc trưởng gian phòng bên ngoài, khác một thiếu nữ nội tâm cũng khá là phức tạp. Hừ, thúi Quan Vũ, thúi lưu manh, khi nào thì đi cũng không nói với ta, tại sao người đều hôn nhân ra, còn tuyệt tình như vậy? Ta biết bình thường ta rất nhâm tính, có thể trong lòng ta không phải như vậy à? Tại sao người mãi cho đến đi rồi cũng không chịu gặp người ta một mặt? Hai đóa hoa nở, các biểu một chi. Sinh mệnh chi trên đảo, Quan Vũ đang cố gắng thử nghiệm càng cao hơn một cấp ma pháp tu luyện, bất quá bởi không có ai truyền thụ, vừa không có ma pháp quyền chủ, hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi đến. Hiện tại đã qua một tuần, hắn đối với ma pháp lĩnh ngộ cùng vừa tới thời điểm đã có rất rõ ràng tăng cao, nếu như bình thường lại luyện tập nhiều hơn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tông chủ, thử lại điều khiển một thoáng hỏa diễm nhìn. Quan Vũ nghe được sau khi, duỗi ra hai tay, đưa bàn tay mở ra, độc thầm nói, lên. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn đằng một thoáng trong nháy mắt liền thêm ra một đóa nho nhỏ ngọn lửa, cái này ngọn lửa cùng với bình thường bản thân nhìn thấy khác biệt rất lớn, màu sắc thiên trắng, hơn nữa trong ngọn lửa tâm rất sáng. Không biết nó uy lực như thế nào. Quan Vũ nói, muốn tìm đến một cái mục tiêu tới thử nghiệm một thoáng, vào lúc này cách đó không xa một khối to lớn thạch đầu gây nên sự chú ý của hắn, nhìn ra ít nhất cao 2 mét, rộng 3 mét. Quan Vũ một cái nhảy lên đến đá tảng phía trước, đưa bàn tay nhắm ngay đá tảng, nói ra, đi thôi, biểu diễn một thoáng năng lực của ngươi. Nói cũng kỳ quái, cái nho nhỏ ngọn lửa thật giống có thể nghe hiểu tiếng người như thế, từ Quan Vũ trong tay lay động theo chiều gió ung dung liền bay lên đến rồi, trên không trung lưu lại một giây đồng hồ, tiếp theo tăng một thoáng chui vào đến đá tảng trong. Sau khi tiến vào, liền không còn động tĩnh. Bất quá Quan Vũ cũng không nội vã, bởi vì nội tâm của hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa đang nhanh chóng vận động. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, ngọn lửa từ cự trong đá lại chui ra, một lần nữa trở lại Quan Vũ trong lòng bàn tay. Lại nhìn về phía đá tảng, ở bề ngoài vẫn cứ không có một chút nào biến động, thế nhưng vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian, đá tảng liền như tuyết băng như thế, ầm một tiếng sụt xuống, vung lên một mảnh bụi bặm. Vừa nãy nhìn như cứng rắn cực kỳ đá tảng, tự ngăn ngắn mấy giây sau khi, đã biến thành một đống cát bụi, không có khốc huyễn hiệu quả, cũng không có bạo lực tình cảnh. Đối với kết quả này, Quan Vũ vẫn tương đối thỏa mãn. Hắn muốn chính là loại này giản dị nhưng là vừa giấu giếm sát cơ kỹ năng. Nếu như nói còn có cái gì tiếc nuối, vậy thì là uy lực còn chưa đủ đại. Quan Vũ muốn chính là phá hủy một ngọn núi, một dòng sông, thậm chí là một tòa thành trì. Quan Vũ đem ngọn lửa thu hồi đến, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán. Ngọn lửa mặc dù có thể tự do di động, cũng không phải là bởi vì nó tự phi, mà là Quan Vũ điều khiển. Mà loại này điều khiển, sử dụng động lực khởi nguồn đương nhiên là Quan Vũ nguyên tố khống chế lực. Nhìn như nho nhỏ một cái ngọn lửa, kỳ thực bên trong tụ tập xung quanh hàng trăm triệu hỏa nguyên tố, vì lẽ đó xem ra mới như vậy sáng sủa. Tông chủ, ngươi chuẩn bị lúc nào đi ra ngoài? Sẽ không muốn vẫn đợi ở chỗ này chứ? Quan Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ một thoáng trong cơ thể mình nguyên tố, bởi vì được sinh mệnh chi nguyên trợ giúp, hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm giác được trong giới tự nhiên đủ loại nguyên tố cũng có thể bất cứ lúc nào tiến vào trong cơ thể hắn. Đây chính là vì cái gì tinh linh muốn trường kỳ ẩm dùng tính mạng chi nguyên nguyên nhân, nếu như không có sinh mệnh chi nguyên phụ trợ, bọn họ ma pháp đều sẽ mất giá rất nhiều. Thế nhưng đây đối với Quan Vũ tới nói, cũng không phải là kế hoạch lâu dài, nếu như không có thể tìm tới càng tốt hơn thay thế phương pháp, này e sợ mình muốn cả đời không thể rời bỏ sinh mệnh chi đảo rồi. Chúng ta hiện tại liền trở về. Quan Vũ đột nhiên nói rằng, Kim Cương cũng không hề nói gì, hắn biết Quan Vũ ý nghĩ. Sinh mệnh chi đảo chỉ là hắn ma pháp sư trên đường chạm thứ nhất, hắn tiếp đó sẽ hướng về càng cao cấp chỗ khác rèn luyện, ở chỗ này quá lâu chỉ sẽ ảnh hưởng hắn đi tới bước tiến. Nói xong, Quan Vũ lấy ra ngả luân cho bùa hộ mệnh, đọc thầm một tiếng lên, một tia sáng lóe qua, hắn bóng người trong nháy mắt xuất hiện tự sinh mệnh chi đảo bờ bên kia. Nhìn đối diện sinh mệnh chi đảo, Quan Vũ tự thầm nghĩ trong lòng một tiếng cảm tạ. Liên bắt đầu tìm kiếm con đường quay về. tinh linh chi xâm có thể so với sinh mệnh chi đảo đại hơn nhiều, hơn nữa Quan Vũ lần đầu tiên tới thời điểm không có thời gian xem thật kỹ, vì lẽ đó hắn bây giờ chỉ có thể rất xa nhìn thấy cái to lớn rong cây. Đứng lại, ngươi là ai? Ngay khi Quan Vũ chuẩn bị khắp nơi đi bộ thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ phía trên đỉnh đầu hắn tiếng vang lên. Quan Vũ vừa định ngẩng đầu, cái bóng người đã xuất hiện từ trước mặt chính mình, Quan Vũ lập tức liền xem sững sờ. Trước mắt là một cái ăn mặc màu tím lụa mỏng tinh linh thiếu nữ, tinh xảo khuôn mặt cùng thon dài vóc người tự nhiên không cần nhiều lời, làm cho người ta chú ý nhất chính là nàng ngạo nhân hai vú cùng hút hàng cái mông. Kỳ quái chính là, lần này Quan Vũ cũng không có như trước nhìn thấy mỹ nữ giờ một bộ hèn mọn hình dáng, bởi vì tự trong lòng hắn người mỹ nữ này huyền giống như tiên tử, thần thánh không thể khinh nhận. Nhưng mà Quan Vũ không ngừng nhỏ xuống ngụm nước vẫn là bán đi nội tâm của hắn, mắt thấy đã xảy ra là không thể ngăn cản, Quan Vũ vội vã lau ngụm nước, nói ra, há, cái, ta là Quan Vũ. Thiếu nữ mặc áo tím vốn là một mặt ghét bỏ nhìn hắn, bất quá khi nghe được hắn nói mình gọi Quan Vũ thời điểm, vẻ mặt khẽ động, hỏi ngược lại, Quan Vũ, cái đến từ Long tộc thiếu niên. Quan Vũ một nhìn đối phương nhận thức mình, vội vàng gật đầu, thầm nghĩ, nếu nữ thần nhận thức mình, vậy kế tiếp tán gẫu liền dễ dàng có thêm. Ai, nhưng đáng tiếc nơi này không có cái phòng cà phê cái gì, tự này làm tán gẫu nhiều vô vị. Người đang làm gì? Nhìn Quan Vũ khép hờ hai mắt, ngửa mặt 45 độ góc dáng dấp, thiếu tư mệnh liền vội vàng hỏi. Quan Vũ vội vã biến trở về đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, hơi mỉm cười nói, không, không cái gì, kha kha, tại hạ chính là Quan Vũ, không biết tiểu thư là vị nào. Ta gọi Nam Mỹ. Nam Mỹ? Ân, tên không tệ, quả nhiên là người Mỹ danh. Càng đẹp hơn. Vừa lúc đó, được hai cái tinh linh thủ vệ tòng bên cạnh đi ngang qua, nhìn thấy thiếu nữ mặc áo tím, túi đầu nói một câu, xin chào thiếu tư mệnh đại nhân. Số tử, 1751. Chương 1245, đa tình người. Thiếu tư mệnh đại nhân. Quan Vũ nghe được mấy chữ này mới nhớ tới đến, người này mình trước từng thấy, hơn nữa chính là tự phòng nghị sự thấy ngả luân tộc trưởng thời điểm. Nam Mỹ gật gật đầu, hướng về Quan Vũ hiểu ý nở nụ cười, nói ra, không sai. Ta cũng là tinh linh nhất tộc thiếu tư mệnh, Nam Mỹ là tên của ta, ta tỷ tỷ gọi là Giai Mỹ. Ngậy! Ta biết, đại tư mệnh, đúng không? Đối với nữ nhân này Quan Vũ đương nhiên sẽ không quên, một cái thời mãn kinh phụ nữ, khi thì đàng hoàng trịnh trọng khi thì dương liếu phong lẳng lơ, tuy rằng ở bề ngoài thần thánh không thể xâm phạm, thế nhưng nội tâm tuyệt đối là một cái muộn sắc. So sánh với đó, trước mắt cái này tử ý manh em gái nhìn liền thoải mái hơn nhiều. Đúng, đúng rồi. Ta nghe La Tây các nàng nói người hai ngày trước thật giống liền đi, làm sao? Đây là lại tới nữa rồi sao? Nhìn thấy thiếu tư mệnh khuôn mặt nhỏ mê man dáng vẻ, Quan Vũ lúc này mới ý thức được, tự mình đi sinh mệnh chi đảo trong mấy ngày này, La Tây cùng ngả mẹ nhất định hướng về cái khác tộc nhân nói mình đã rời đi tinh linh chi sâm, xem ra lần này muốn khỏe mạnh suy nghĩ một thoáng lại nói. Quan Vũ vội vã nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng đoãn, nói ra, đúng đấy, ta đi rồi sau khi... Rất nhớ các ngươi tinh linh tộc các vị bằng hữu, cảm thấy lại trụ trên hai thiên tài có thể không sẽ được tiếc nuối. Thật sự à? Vậy ta có thể muốn đại tinh linh tộc khỏe mạnh cảm ơn người rồi. Quan Vũ nghi ngờ hỏi, cảm ơn ta làm gì? Các ngươi chiêu đãi ta, không nên là do ta cảm tạ các ngươi sao? Quan công tử có thể long tộc, mục mị trên đại lục đơn thể sức chiến đấu cường hãn nhất chủng tộc, chúng ta tinh linh tộc có thể có được người yêu thích, đương nhiên là vinh hạnh của chúng ta. Ai nha, khách khí, bất quá. Nếu là thật muốn cảm ơn, Nam Mỹ tiểu thư chuẩn bị làm sao cảm ơn ta đây? Quan Vũ nói, hai con mắt không đứng ở thiếu tư mệnh trên người quét tới quét lui, cảm giác kia rất giống một con đói bụng sói đang quan sát mình con mồi. Cái này bị Quan Vũ như thế vừa nhìn, thiếu tư mệnh cảm giác cả người không dễ chịu, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền hồng thấu, mặc dù nói nàng tự tinh linh nhất tộc trong là cao quý thiếu tư mệnh, cái đó cấp bậc tự loài người tông phái trong tương đương với chấp pháp trưởng lão, thế nhưng nàng đồng thời dù sao lại là một cái chưa lấy chồng thiếu nữ. Đối mặt Quan Vũ như vậy tình trường tay ra đời, đương nhiên không phải là đối thủ, trong ngày thường uy nghiêm trong nháy mắt liền tan. Thành mây khói. Cái ngay khi thiếu tư mệnh không biết làm sao thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng có người hô, xin chào thiếu tư mệnh đại nhân. Một nghe có người gọi mình, thiếu tư mệnh phảng phất nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng, bận điệu xoay người, lao đi trên mặt đỏ ửng, trong nháy mắt liền khôi phục trong ngày thường uy nghiêm, nói ra, ân, làm sao? Không chuyện gì. Chỉ là mới vừa đi ngang qua. Ở đây người lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi hướng về thiếu tư mệnh phía sau liếc nhìn một thoáng, không nhịn được bật thốt lên, Quan Vũ, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Nói chuyện người này cũng không phải người khác, chính là ngày đó bị mình cứu Khải Lệ, cô bé này tâm cơ muốn so với ngả mẹ cùng La Tây nhiều hơn chút, bất quá do với mình đã cứu nàng, nói vậy nàng cũng sẽ không làm cái gì không lợi với chuyện của chính mình. Ngạch, cái này mà, ta chờ một chút cho người hảo hảo giải thích. Quan Vũ nói nhìn Thiếu Tư Mệnh một chút, cùng lúc đó, Thiếu Tư Mệnh vội vã cúi đầu, lần thứ hai. Làm ra một bộ e thẹn thiếu nữ dáng dấp, này hiểu ngầm phối hợp làm sao có thể thoát khỏi Khải Lệ con mắt, nàng khắc khắc hai tiếng, hai người lúc này mới khôi phục lại thái độ bình thường. Thiếu Tư Mệnh, ta cùng Khải Lệ còn có một số việc muốn nói, ngươi trước tiên vội vàng, có thời gian tạm biệt. Quan Vũ nói xong, liền ngay cả bận bịu lôi kéo Khải Lệ đi ra, chỉ để lại Thiếu Tư Mệnh ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lòng tâm tư vạn ngàn. Lại nói Khải Lệ, bị Quan Vũ lôi kéo, đi rồi cách xa mấy chục mét thời điểm, nàng một cái tránh ra Quan Vũ tay, buông tay, thả ra ta. Làm sao? Khải Lệ dừng lại nhìn Quan Vũ, lại liếc nhìn một chút xa xa đỡ ra Thiếu Tư Mệnh, nói ra, đại ca, ngươi cùng Thiếu Tư Mệnh lại làm sao? Tại sao ta cảm giác ngươi theo chúng ta tinh linh nhất tộc mỗi cái nữ hài đều có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ? Quan Vũ lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười, nói ra, người khuyết đại rồi. Chí ít ta cùng người còn không hề có một chút quan hệ. Bình thường cô gái nơi nào có thể chịu đựng được Quan Vũ như vậy khiêu khích, bất quá Khải Lệ nhưng là ví dụ ở ngoài, nàng cười lạnh, nói ra, người có thể thôi đi, tiểu nữ tử chỉ muốn tìm cái có thể bảo vệ ta người bình thường. Giống như ngươi vậy cứu vớt thời gian vạn ngàn nữ tử đại tình thánh ta không với cao nổi. Quan Vũ biết cái này Khải Lệ đối với mình được phiến diện, cũng khó trách, không có phiến diện mới không phải người bình thường đi. Bởi vậy Quan Vũ cũng không để ý nàng đối với mình chê cười, như vậy cũng được, nếu như mỗi người đều cùng mình làm như vậy ám muội, còn thật sự có chút không chịu nổi, trước mắt này mấy cái cũng đã đủ mình dằn vặt rồi. Được rồi, không nói cái này, đúng rồi, ngươi là nghe ai nói ta đã rời đi tinh linh chi sâm. Khải Lệ lườm hắn một cái, nói ra, còn có thể là ai, đương nhiên là La Tây rồi. Nói xong, Khải Lệ lại thở dài, ai, cũng không biết người đến cùng được cái gì mị lực, tự gặp phải trước người, La Tây là một cái hoạt bát thiếu nữ xinh đẹp, hiện tại ngược lại tốt, cả ngày mặt ủ mày cho, một bộ hoán phụ dáng vẻ. Ngậy! Như vậy à? Quan Vũ thật không tiện cười cười, xem đến mình ngày đó vừa hôn đối với nàng ảnh hưởng rất lớn à? Ai, trước mắt còn không là cho nàng hứa hẹn thời điểm. Chờ giúp mình tinh linh nhất tộc cầm lạc khắc này viên chuột phân cho thanh trừ, chuyện gì cũng dễ nói. Người y phục này là chuyện gì xảy ra? Mấy ngày không gặp làm sao liền rách rách dưới dưới, ăn mặc mặc quần áo này cũng có thể tán gái, vẫn đúng là thật bội phục người. Quan Vũ lúc này mới chú ý tới y phục của chính mình, bởi ngày đó quần áo cháy, tuy rằng đúng lúc tiêu diệt, có thể vẫn là thiêu đến rất thảm, hoàn toàn không có mỹ quan có thể nói. Vừa nghĩ tới mình mới vừa mới đùa giỡn Thiếu Tư Mệnh cảnh tượng, Quan Vũ đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Thấy Quan Vũ không tiếp tục nói nữa, Khải Lệ cũng không có hỏi, chuyện tình cảm nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu, nàng mục tiêu là học tập cho thật giỏi ma pháp, tương lai có thể trở thành đại tư mệnh như vậy uy phong nữ nhân. Hai người liền như vậy trầm mặc đi tới, quá nửa cái chừng canh giờ, Khải Lệ chỉ vào phía trước một cái lối nhỏ, nói ra, từ nơi này đi xuyên qua, là có thể đến đại điện rồi. Ta còn có việc, liền không theo ngươi qua. Khải Lệ nói tới đại điện chính là cây kia nghiêng đại dong cây, có thể nói nó là tinh linh nhất tộc quyền lực trung tâm, cũng là tinh linh nhất tộc ngoại trừ sinh mệnh chi đảo ở ngoài tối vì là địa phương trọng yếu. Quan Vũ chỉ chốc lát sau liền tới đến đại điện tiền, vẫn là quen thuộc bậc thang, Quan Vũ mới vừa đạp lên bậc cấp rất xa liền nhìn thấy trên đại sảnh mọi người, thật giống chính là chuyên môn ngồi xong chờ mình xuất hiện như thế. Lần này cũng không có bất kỳ thủ vệ ngăn cản, Quan Vũ rất nhanh liền đến phòng nghị sự, hắn nhìn tộc trưởng Ngạ Luân một chút, nói ra, Quan Vũ gặp tộc trưởng đại nhân. Số tử, 1720. Chương 1246, chơi đoán số. Mà Ngạ Luân trong mắt cũng có một tia mừng rỡ, bất quá càng nhiều chính là khó mà tin nổi. Hắn không nghĩ tới Quan Vũ tự sinh mệnh chi đảo kiên trì một tuần sau khi lại vẫn có thể bình yên vô sự trở về. Đồng thời Ngạ Luân cũng đang lo lắng Quan Vũ vào lúc này xuất hiện có thể cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Quả nhiên, ngồi ở tối bên cạnh một người trước tiên đứng lên đến lên tiếng. Chỉ thấy hắn từ trên xuống dưới đánh giá Quan Vũ một chút, nói ra, quan công tử đây là đụng tới giặc cướp sao. Quần áo bị hư hao như vậy e sợ liền ăn mày đều sẽ không mặc đi, bộ dáng này bị hư hỏng với ngài lòng tộc thiếu gia hình tượng à. Không cần thiết nói, người này khẳng định là lạc khắc, hắn cũng là Quan Vũ tự toàn bộ tinh linh tộc phiền nhất một người. Hai người tuy rằng chỉ có mấy lần gặp mặt, thế nhưng là đã biến thành túc địch, nếu như không đem hắn diệt trừ, Quan Vũ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đối với lạc khắc chê cười, Quan Vũ cũng không chút nào yếu thế, đột nhiên cười to nói, ha ha, Lạc Khắc đầu lĩnh nói thật đúng là à, ta tuy rằng không có đụng tới ăn mày, bất quá ta lại đụng tới một đám chó dữ, cắn ta chừng mấy ngày, ngay khi ta mới vừa lúc tiến vào, còn có thể nghe được chó dữ đang gọi đây. Đối với hai người tranh đấu đối lập, những người khác cũng đều trơ mắt nhìn, dù sao một cái là tinh linh tộc thủ vệ đầu lĩnh, một cái là đến từ long tộc quý khách, bằng cái nào cũng không tốt. Được rồi, đều không nên nói nữa, quan công tử, ngươi phong trần mệt mỏi, lần thứ hai quang lâm chúng ta tinh linh chi sâm, đây là chúng ta tinh linh nhất tộc vinh hạnh, trước tiên đi đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi. Quan Vũ gật đầu biểu thị cảm tạ, chính muốn rời đi, lại nghe được đột nhiên một thanh âm nói ra, chậm đã, quan công tử, ta còn có một vấn đề muốn tìm hiểu một chút, không biết hiện tại có thể thuận tiện trả lời. Quan Vũ liếc mắt nhìn, lại là cái lao đầu dâu bạc, trong lòng mắng, cái này già bất tử cùng cái tiểu vương bắt đản hai người một sướng một họa, khẳng định có tình huống, còn cái quái gì vậy giả mù sa mưa hỏi ta phương không tiện trả lời, lao tử đều nói rồi muốn đi thay y phục tắm rửa, ngươi nói phương không tiện. Bất quá chưa kịp đến Quan Vũ đồng ý hay không, liền nhìn thấy lao đầu dâu bạc tiếp tục nói ra, quan công tử, người ở chỗ này đều biết, ngươi mấy ngày trước mới vừa tới quá tinh linh chi sâm, sau khi ra đi không lời từ biệt, hiện tại lại đột nhiên đến phóng, không biết ngài rốt cuộc là ý gì. Quan Vũ liền biết hắn nhất định sẽ hỏi cái vấn đề này, suy nghĩ một chút, nói ra, bởi vì ta yêu thích nơi này, ta đồng ý cầm nơi này xem là ta cố hương thứ hai, như thế nào, đáp án này hài lòng không? Ngạch lao đầu dâu bạc không nghĩ tới Quan Vũ nói tới hoang đến mặt không đỏ tim không đập, quả đoán ý thức được mình không phải là đối thủ, mà ngay tại lúc này, đột nhiên lại một thanh âm vang lên, có thể ta hỏi qua gò núi thủ vệ, mấy ngày nay căn bản không có ngoại tộc người ra vào quá tinh linh chi sâm, quan công tử, lẽ nào người là bay đến sao? Quan Vũ hướng về người nói chuyện nhìn một chút, một người dáng dấp hèn mọn đại thúc tuổi trung niên, Quan Vũ trong lòng thở dài một tiếng, ta cái quái gì vậy đã nghĩ yên tĩnh đi đổi thân quần áo tắm, các ngươi còn xong chưa rồi? Ai có thể từng muốn, những này người cũng không có vì vậy mà dừng lại, bọn họ nhìn thấy Quan Vũ không nói lời nào, đều cho rằng là Quan Vũ bị người vạch trần sau không lời nào để nói, liền cái lạc khắc đầu lĩnh đúng lúc đứng lên đến, nói ra, còn có một cái tin, không biết quan công tử có hay không cảm thấy hứng thú. Vậy thì là mấy ngày gần đây nghe nói sinh mệnh chi quả. Tất cả im miệng cho ta, không phải nói muốn hỏi một chuyện không. Làm sao vẫn chưa xong không còn, ta chỉ trả lời một vấn đề, dựa theo giang hồ quy củ. Các ngươi ba cái chơi đoàn số, ai thắng ta phải trả lời ai. Bị Quan Vũ như thế một làm, nguyên bản không khí sốt sáng lập tức cho ung dung, mà làm tộc trưởng Ngạ Luân lúc này cũng không biết nên làm gì. Tuy rằng hắn là tộc trưởng, thế nhưng tự tinh linh nhất tộc cao nhất quyết sách cũng không phải là do tộc trưởng một người quyết định, là do chư vị trưởng lão cùng tộc trưởng đồng thời thương thảo quyết định. Đáng sợ hơn chính là, nếu như siêu quá nửa trưởng lão đều đối với tộc trưởng có ý kiến, như vậy là có thể nắm giữ đối với tộc trưởng quyền bái. Miễn. Cũng chính bởi vì vậy, Ngạ Luân mới sẽ được kiêng rẻ, cũng may Quan Vũ tài trí nhanh nhẹn, có thể ngôn thiện biện, thời khắc mấu chốt luôn có thể chuyển nguy thành an, cho hắn giảm bớt không ít áp lực. Mà ba người kia khi nghe đến Quan Vũ mà nói sau khi, đều là một mặt vẻ khốn quẫn, phòng nghị sự nghiêm túc như thế trường hợp, muốn ba người bọn hắn chơi đoàn số. Này xem như là cái gì giang hồ quy củ. Có thể đối với Quan Vũ người như vậy, nếu như bọn họ không dựa theo hắn nói yêu cầu làm, e sợ rất khó từ trong miệng hắn được chút gì. Ừ, ngươi trước tiên không muốn đắc sát, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết người nào nên nhạ, người nào không nên dây vào. Đùa cợt kết cục của ta chính là một chữ, chết. Quan Vũ đương nhiên có thể cảm giác được là khắc trong mắt sát khí, bất quá hắn lại không thèm quan tâm, còn như không có chuyện gì như thế. Nay càng thêm làm tức giận là khắc, làm tinh linh nhất tộc thế hệ tuổi trẻ người tài ba, lúc nào được quá như vậy bất thức khiêu khích. Tự hết sức không tình nguyện tình huống hạ, là khắc, keo trưởng lão cùng hèn mọn đại thúc ba người đoán xong quyền. Dẫn tới mọi người ở đây cười to không ngớt. Cuối cùng tự hai người khác nhường hạ, Lạc Khắc thắng được cái vấn đề này cơ hội. Hiện tại có thể hỏi chứ? Lạc Khắc không nhịn được nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Quan Vũ cảm giác phi thường hạ giận, lạnh lùng nói ra, làm sao, ngươi nếu như thực sự không muốn hỏi, ta có thể không miễn cưỡng ngươi. Người Lạc Khắc trong lúc nhất thời càng không lời nào để nói, điều chỉnh một thoáng tâm tình, nói ra, vẫn là cái vấn đề, ngươi này mới đến cùng rời đi tinh linh chi sâm. Hay là đi sinh mệnh chi đảo? Xin lỗi, đây là hai vấn đề. Vào lúc này không chỉ là khắc sắp không nói gì, ngay cả một bên xem người cũng không chịu được nữa, dồn dập cảm thán cái này Quan Vũ thật là giàu hoạt, muốn từ trong miệng hắn dụ ra một chút tin tức đến, này thật đúng là khó càng thêm khó. Bất quá điều này cũng làm cho trận này đấu tranh trở nên càng thú vị vị tính, những này các trưởng lão mỗi ngày chờ tự tinh linh chi xâm cũng rất kẻ nhạt, không có chuyện gì tìm điểm việc vui cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Bất đắc dĩ. Lạc Khắc không thể làm gì khác hơn là đem vấn đề lại đơn giản hóa một chút, nói ra, người mấy ngày nay đi không đi sinh mệnh chi đảo. Lần này Lạc Khắc không khỏi vì là sự nhanh trí của chính mình cảm động, ở đây sao điều kiện Hà Khắc hạ, mình còn có thể hỏi ra như vậy được trình độ vấn đề, cũng là không đơn giản à. Có thể làm người vạn vạn không nghĩ tới chính là, Quan Vũ nghe được sau khi, tự mọi người chờ đợi dưới ánh mắt, suy nghĩ một chút, sau đó nhược lực hỏi, xin hỏi, cái gì là sinh mệnh chi đạo? Đến đây, trò chơi kết thúc, Quan Vũ lưu lại một mặt mê man Lạc Khắc chờ người, đi ra ngoài rửa giấy thay y phục đi tới. Quan Vũ tự người hầu dẫn dắt đi mị mị giặt sạch một cái tắm nước nóng, lại ngủ một cái mị dung rác, đợi được hắn tỉnh lại thời điểm, đã lúc chạng vạng. Nhìn bên ngoài thanh lũ rừng cây, Quan Vũ trong lòng lại không khỏi nhớ tới người nhà, không biết bọn họ còn quá có được hay không, mình một thân một mình đến thế giới này, đang đối mặt nguy hiểm thời điểm, thật sự cần phải có người đến cùng. Số tử, 1771. Chương 1247, có chút thiếu thông minh. Long tộc ca ca, ngươi có ở đây không? Quan Vũ vừa nghĩ đến cần phải có người đến cùng, kết quả hiện tại liền đến một người. Nghe có người gọi mình, Quan Vũ vội vã tìm đến quần áo mới mặc vào, bất quá mới vừa cầm quần nhắc tới một nửa liền nhìn thấy ngả mễ ngây ngốc đứng cửa, hai con đôi mắt to sáng ngời chớp chớp. Long tộc ca ca, ngươi đang làm gì hả? Nhìn ngả mễ một bộ ngây thơ vô tà dáng vẻ, Quan Vũ không nhịn được muốn mắng người, nói ra, ta đang mặc quần áo, lẽ nào người không nhìn ra được sao? Ngả mễ gật gật đầu. Biết còn tự xem. Em gái nhỏ người có phải là có chút thiếu thông minh? Ta không phải em gái nhỏ. Quan Vũ nhất thời không nói gì, cái này tộc trưởng nữ nhi bảo bối thật đúng là một đóa kỳ hoa, mắng nàng thiếu thông minh nàng không phản ứng, nói nàng em gái nhỏ đúng là ý kiến rất lớn. Bất đắc dĩ, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là cấp tốc cầm y phục mặc được, sau đó ngồi xuống. Mà ngả mễ cũng vào tới, nói ra, Long tộc ca ca, ta nghe nói người hào quang sự tích, thật là lợi hại, mỗi lần ta cùng Lạc Khắc bọn họ cãi nhau đều sẽ thua. Lần này nhờ có người báo thủ cho ta rồi. Ngả mễ nói, không ngừng mà cầm lấy Quan Vũ cánh tay, trên mặt tràn ngập vui sướng. Quan Vũ bất đắc dĩ cười cười, tự cái tiểu nha đầu này trong mắt, đó chỉ là cãi nhau, thế nhưng nàng có biết hay không, cãi nhau nếu như không có thể giải quyết vấn đề, liền muốn chảy máu chiến đấu. Ngả mễ, ngươi tại sao chán ghét như vậy Lạc Khắc đây? Hắn đối với ngươi không phải rất tốt sao? Nghe được Quan Vũ, ngả mễ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói ra, ta cũng không biết. Ngược lại chính là không thích hắn, mặc kệ hắn đối với ta thật tốt, ta đều cảm thấy là giả. Ân, hóa ra là như vậy. Quan Vũ không nghĩ tới tự ngả mễ mặc dù tuổi tác không lớn, thế nhưng đối với yêu hận lý giải vẫn tương đối sáng tỏ, điều này cũng làm cho hắn yên tâm. Đột nhiên, Quan Vũ nghĩ đến một vấn đề, hắn khặc khặc hai tiếng, hỏi dò, này ngả mễ, ta hỏi lại người một vấn đề, ngươi yêu thích. Long tộc ca ca sao? Ai biết, Quan Vũ mà nói mới vừa nói xong. Liền nhìn thấy ngả mễ lập tức đổi một bộ mặt khác, cười nói ra, yêu thích, đương nhiên yêu thích rồi. Có bao nhiêu yêu thích à? Ngậy! Phi thường yêu thích, ngả mễ lớn rồi phải gả cho Long tộc ca ca. Phúc! Nghe đến đó, Quan Vũ không khỏi triệt để không nói gì, cái tiểu nha đầu này, trong lòng nghĩ tới sự tình dĩ nhiên so với mình còn nhiều hơn, vì có thể làm cho nàng thành thục một điểm. Quan Vũ quyết định hỏi lại một vấn đề, khắc khắc, ngươi biết người nói câu nói kia ý tứ sao? Em gái nhỏ! Ta biết, gả cho Long tộc ca ca chính là phải cho Long tộc ca ca sinh con, ngả mễ không sợ. Còn có, ngả mễ không phải em gái nhỏ, sau đó Long tộc ca ca nếu như lại gọi ngả mễ em gái nhỏ, ngả mễ liền cũng không để ý tới ngươi nữa rồi. Không thể không nói, này cô gái nhỏ lo dịp cầm Quan Vũ đều chọc cười, nàng có thể gả cho mình, lại không cho mình gọi nàng em gái nhỏ, nàng muốn cho mình sinh con, cũng rốt cuộc không muốn quan tâm mình. Có lẽ chỉ có tự thế giới của nàng bên trong mới sẽ được kết quả như thế đi. Vào lúc này, ngả mễ đột nhiên lôi kéo Quan Vũ đứng lên, nói ra, Long tộc ca ca, ta dẫn ngươi đi một chỗ, núi ấy rất náo nhiệt đây, so với nơi này tốt chơi nhiều rồi. Quan Vũ không có phản đối, vừa vặn mình ở trong phòng đợi một buổi trưa, cũng nên đi ra ngoài đi bộ, liền liền tùy ý Esmila, chỉ chốc lát sau Quan Vũ liền nghe được huyên thanh âm huyên áo. Phía trước làm gì chứ? Làm sao như vậy náo nhiệt à? Ngả mễ thần bí nở nụ cười, nói ra, không nói cho người, ngươi đến liền biết rồi. Bất đắc dĩ, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục bị Esmila, khi hắn tiếp tục hướng về tiền lúc đi, phát hiện nơi này nơi rất quen thuộc. Xoay tròn ngựa gỗ, còn có thang trượt, còn có xa đơn, thậm chí chất gỗ ma thiên luân đều được, đủ loại giải trí phương tiện. Này nên tính là tinh linh nhất tộc công viên trò chơi chứ. Mà xa xa, vẫn còn có thủy trên hạng mục, thuyền gỗ, lướt sóng chờ chút, lần này có thể để Quan Vũ mở mang tầm mắt, xem ra tinh linh nhất tộc trí tuệ xác thực không thấp. Những này chỉ có tự nhân loại thế giới mới có thể tồn tại đồ vật, không nghĩ tới đây còn có thể nhìn thấy. Như thế nào, xem ra cũng không tệ lắm phải không? Ngả mê nói, trên mặt tràn trề kiêu ngạo. Quan Vũ gật gật đầu, nhìn trên đất chạy khắp nơi động tiểu tinh linh nhóm, hắn trong lòng cũng rộng rãi rất nhiều, nơi này thật sự chính là như khi còn bé tưởng tượng thế ngoại đảo nguyên như thế. Ngả mê tỉ tỉ, ngươi lại đây theo chúng ta chơi. Vào lúc này, một cái tiểu tinh linh chạy đến ngả mê bên cạnh, lôi kéo nàng làn váy, làm nũng nói. Ngả mê sờ soạng sờ mặt nàng, cười nói ra, ân, tốt, ngươi thật đáng yêu. Nói xong, nàng vung lên đầu, hỏi, Long tộc ca ca, ngươi không muốn chơi một lúc sao? Quan Vũ lắc lắc đầu, nói ra, không được, ta quá to lớn, ngươi cùng bọn họ hảo hảo chơi đi, ta trước tiên đi những nơi khác nhìn. Ngả mễ mặc dù có chút thất vọng, không đủ vẫn gật đầu một cái, nói ra, vậy cũng tốt, ngươi đi nhìn khắp nơi xem đi, đừng quên trở về tìm ta. Quan Vũ khoa tay một cái ok thủ thế, tiếp theo liền đi mở ra. Đang đi ra mười mấy bước sau khi, quay đầu lại nhìn một chút. Lúc này ngả mẹ đang theo những kia tiểu tinh linh chơi vui vẻ, thấy cảnh này, Quan Vũ không khỏi có chút động lòng, cái tiểu nha đầu này, tuy rằng tự trước mặt chính mình biểu hiện rất ngây thơ, thế nhưng một khi đứng người bạn nhỏ bên trong, nàng lại biến thân thành đại tỷ tỷ, ngây thơ, thiện lương, mỹ lệ. Nghĩ tới đây, Quan Vũ đột nhiên lắc lắc đầu, thầm nghĩ, ta đây là làm sao, dễ dàng như vậy liền bị một tiểu nha đầu cho đầu độc, này không phù hợp thân phận của ta à. Hướng về phía trước dọc theo một cái lối nhỏ đi ra mấy trăm mét xa, đã không lại giống như trước như vậy huyên náo loạn. Lại rẽ một bên, trước mắt xuất hiện một bức to lớn vòng tròn tường, có tới cao 4-5 mét, mơ hồ còn có thể nghe được tường một bên khác có âm thanh. Quan Vũ không khỏi nghi hoặc, theo lý thuyết, phòng nghị sự nên tính là tinh linh nhất tộc trọng yếu nhất kiến trúc một trong, có thể xem ra phòng ngự vẫn không có này đổ vòng tròn tường kiên cố, như thế cấp bậc cao phòng ngự, bên trong đến tột cùng là cái gì đây? Nghĩ tới đây, Quan Vũ đã không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ. Đi tới bên tường nhìn thấy một thân cây, hắn tăng một thoáng nhảy đến trên cây, tự cành cây bí mật hạ nhìn về phía vòng tròn tường bên trong. Nay vừa nhìn cầm Quan Vũ sợ hết hồn, thì ra cái này vòng tròn tường còn không phải lớn một cách bình thường, đường kính ít nhất 500 mét, bên trong lít nha lít nhít đi đều là người, nói chuẩn xác tất cả đều là tinh linh. Nơi này hẳn là chính là việc tu luyện của bọn họ quảng trường chứ. Thấy cảnh này, Quan Vũ trong đầu nhảy ra cái thứ nhất từ chính là tu luyện quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn tới trong này có ít nhất mấy ngàn tinh linh, không trách tinh linh nhất tộc có thể tự mục mị trên đại lục đặt chân, nhiều như vậy ma pháp sư tụ hội một đường, cũng đúng là một luồng không thể coi thường sức mạnh. Ngay khi Quan Vũ thầm giật mình thời điểm, đột nhiên có người hô một tiếng, ai ở phía trên? Quan Vũ cúi đầu vừa nhìn, theo này một tiếng kêu gọi, đã có mấy trăm con mắt nhìn về phía mình. Số tử, 1707. Chương 1248, biến dị long tộc. Nhìn này từng cái kinh ngạc mặt, Quan Vũ biết mình xuất hiện có chút đột ngột, trước mắt đã không thể lại trốn, Quan Vũ đơn giản từ trên cây nhảy xuống. Nhưng mà tự nhảy một khắc đó, dưới chân đột nhiên trượt đi, suýt chút nữa ngã sấp xuống, cũng may Quan Vũ cân bằng năng lực cũng không kém, chỉ một cái lảo đảo liền lại ổn định thân hình. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn cứ đưa tới một hồi người chung quanh một trận cười to. Tự mọi người vây xem hạ, Quan Vũ phủi một cái trên y phục cho bụi, vào lúc này, có người hỏi. Người chính là cái long tộc đến bằng hữu sao? Vừa nhìn thấy Quan Vũ gật đầu, tất cả mọi người biểu hiện rất kích động, được nữ tinh linh thậm chí hét dầm lên, tiếp theo lại có người hỏi, này trên đầu ngươi tại sao không có gốc cả? Đúng vậy, long không phải loại kia rất lớn rất uy vũ thần thú sao? Có thể người không hề giống à? Người như thế nào cùng loài người giống nhau như lúc, sẽ không là ẩn núp nhân loại tiến vào chứ? Quan Vũ trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, không cần nói những kia tinh linh. Chính là hắn mình cũng không hiểu tại sao trên đầu chính mình không có góc, tại sao long tộc cùng loài người giống nhau như lúc. Bất quá từ nơi này, Quan Vũ đúng là có thể được một tin tức, vậy thì là tinh linh tộc cùng loài người mãi đến tận hiện tại quan hệ vẫn là đối lập. Nếu để cho bọn họ phát, mình là loài người, e sợ lập tức sẽ bị bạo đánh một trận, dù sao cùng bọn họ giải thích nói mình đến từ một thế giới khác, ai sẽ tin tưởng. Tự hò hét loạn lên một trận sau khi... Quan Vũ rốt cục cảm nhận được mình thế giới kia minh tinh bị một đoàn phóng viên cùng cậu tự phỏng vấn thời điểm thống khổ, đây căn bản không có cách nào ứng phó mà. Quan Vũ chuẩn bị tùy tiện giao động bọn họ vài câu cầm cái vấn đề này mau mau cho hiên đi qua, liền hắn quay về đoàn người hô lớn, mọi người im lặng một thoáng. Quả nhiên đưa đến một chút hiệu quả, rất nhiều người nghe được Quan Vũ mà nói sau khi, không tiếp tục nói nữa, vào lúc này Quan Vũ thừa dịp lệnh đánh thép, bận bịu giải thích, cái vấn đề này mà, hỏi rất hay. Kỳ thực không chỉ là các ngươi nghi hoặc, liền ngay cả chúng ta long tộc mình cũng là rất khó hiểu ạ. Người đúng là nói ạ, không cần nói cho ta liền chính mình cũng không biết. Quan Vũ khoát tay háo một cái, nói ra, ôi, ta nói các ngươi những này tình linh ạ, chính là nóng ruột. Lẽ nào các ngươi chưa từng nghe nói nóng ruột ăn không được nhiệt đậu hũ sao? Tinh linh nhóm mỗi một người đều mở to nước long lanh và to, lắc lắc đầu. Thấy bọn họ lắc đầu, Quan Vũ mới nghĩ đến thế giới này căn bản cũng không có đậu hũ. Được rồi, tha thứ các ngươi rồi. Bất quá ta kế tiếp mà nói các ngươi có thể nhất định phải nghe rõ, không phải vậy đừng trách ta không giải thích. Chúng tinh linh không có ai nói nữa, mỗi người dựng thẳng lên đầy lỗ tai, cẩn thận nghe Quan Vũ mỗi. Mỗi câu, Quan Vũ cảm thấy rất được áp lực, hoàn thành càng mình từ bắt đầu đến hiện tại tất cả đều tự mù bài, vạn nhất bị người nhìn ra kẽ hở, như vậy kế tiếp liền không dễ xử lý. Tại sao ta không có gấp đây? Thì tại sao ta hình dáng giống loài người? Là hai vấn đề này đi, tốt lắm, ta liền cho các ngươi giải thích một chút, có câu nói, rồng sinh chín con, cựu tử các không giống. Ý tứ của những lời này chính là nói, long tộc gen phức tạp nhiều biến, sinh cựu đứa bé giải đến đều không giống nhau. Được giống người, được như long, còn có như tinh linh đây. Vừa nghe đến Quan Vũ nói được long hình dáng giống tinh linh, những kia tinh linh nhóm liền lần thứ hai náo nhiệt lên, một người trong đó tiểu tinh linh đột nhiên hô một câu, là long tộc cô nương đẹp đẽ hay là chúng ta tinh linh tộc cô nương đẹp đẽ. Quan Vũ nở nụ cười, nói ra, đây còn phải nói, đương nhiên là chúng ta long tộc. Không có các ngươi tinh linh tộc đẹp đẽ rồi. Quan Vũ câu nói này nhất thời liền đem những kia tinh linh chọc cười vui vẻ, vào lúc này, đột nhiên mặt sau chuyển đến một chút xì xào bàn tán, không biết là ai nói ra, nhanh lên một chút huấn luyện viên đến rồi. Cái gì, huấn luyện viên đến rồi? Hắn làm sao hiện tại đến rồi? Vào lúc này, cái hỏi Quan Vũ cái nào chủng tộc cô nương đẹp đẽ tinh linh chạy tới, hắn là một cái cùng ngả mễ tuổi tác sấp xỉ hải tử, cứ việc tuổi tác không lớn, lại ánh mắt kiên nghị, xem ra như là một cái nho nhỏ nam tử hán. Long tộc thiếu gia, ngươi trốn mau đi, huấn luyện viên đến rồi, hắn rất hung. Quan Vũ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, không có chuyện gì, hắn rất hung, ta cũng không dễ trọc, ta không sợ hắn, ngươi đi qua tu luyện đi, hắn nói không chắc sẽ tìm người phiền phức nha. Tiểu tinh linh nghe xong Quan Vũ, cũng hướng về hắn nhếch miệng nở nụ cười, nói ra, ân, biết rồi, long tộc thiếu gia, tên của ta gọi là Bạ Lòn, ngươi đây. Bạ Lòn, rất tên dễ nghe mà, ta gọi Quan Vũ, ngươi gọi ta Vũ ca là được rồi. Được, Vũ ca, kha kha. Nhìn Bạ Lòn hồn nhiên khuôn mặt tươi cười, Quan Vũ lúc này cảm thấy nếu như người trên thế giới này cũng giống như Bạ Lòn cùng ngả mễ như vậy đều sẽ ít hơn bao nhiêu câu tâm đấu giác. Có thể là nhân vì là bọn họ vẫn chưa hoàn toàn lớn lên, thế nhưng tại sao lớn lên người vẫn không có một đứa bé làm tốt lắm, này không phải càng thêm đáng thương sao. Bạ Lòn chậm rãi chạy xe sân huấn luyện, bắt đầu rồi huấn luyện thân thể, Quan Vũ nhìn thấy, toàn bộ sân huấn luyện bị chia làm tam phần lớn, cách xa mình gần nhất một đám người phần lớn đều là hài tử, mà tại bọn họ bên cạnh, thì lại phần lớn đều là thiếu niên thiếu nữ hoặc là người trưởng thành, còn có một phần là hỗn hợp hình, nam nữ già trẻ đều được. Không biết đây rốt cuộc là dựa theo cái gì đến phân chia. Vừa lúc đó, đột nhiên có người quay về Quan Vũ hô một câu, này, ngươi là ai? Ở đây làm gì? Nghe được âm thanh, Quan Vũ quay đầu lại, nhìn thấy một người trung niên, phải nói là trung niên tinh linh, từ hắn hóa trang đến xem, hẳn là chính là những này tinh linh cái gọi là huấn luyện viên. Ở sau người hắn, đứng một cái thân cao sắp tới 2 mét chẳng hắn, không khỏi sửng sốt, hàng này đúng là tinh linh. Ở tình huống bình thường, tinh linh thân cao yếu so với nhân loại hơi hơi thấp nhỏ hơn một chút, coi như là cái đầu hơi cao, cũng sẽ không vượt quá 1m8, mà trước mắt người này lại cao lại trắng, cùng với nói hắn là tinh linh, chẳng bằng nói hắn là thú nhân. Có thể, làm Quan Vũ nhìn thấy hắn đầy lỗ thai cùng một thân hóa trang thời điểm, lại không phải không thừa nhận, hắn đúng là một cái cường tráng tinh linh. Làm Quan Vũ nhìn hai người thời điểm, bọn họ cũng đang quan sát Quan Vũ, chưa kịp đến Quan Vũ nói chuyện, cái huấn luyện viên lại nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là loài người chứ. Làm sao sẽ ở xuất hiện tự chúng ta tinh linh chi sâm? Ha ha, lẽ nào loài người liền không thể xuất hiện tự tinh linh chi sâm sao? Quan Vũ hỏi ngược lại. Nghe được Quan Vũ, tinh linh huấn luyện viên bắt đầu cười ha ha, ha ha ha ha, ta phải nói người ngây thơ tốt đây. Vẫn là nói người ngốc tốt. Lẽ nào người không biết loài người cùng tinh linh đến hiện tại vẫn còn trạng thái chuẩn bị chiến đấu sao? Các ngươi loài người bình thường làm chuyện gì, hẳn là không cần phải nói tỉ mỉ chứ. Quan Vũ đột nhiên theo hắn bắt đầu cười ha hả, xem ra ở cái này mục mị trên đại lục, loài người lại có phải là vật gì tốt. Ở tình huống như vậy, chỉ có thể tiếp tục lấy long tộc thân phận đối thoại. Số tử, 1717. Chương 1249, mới lộ đường kiếm. Người cười cái gì? Nhìn thấy Quan Vũ tự học mình cười to, tinh linh huấn luyện viên có chút nghi hoặc, ở trong mắt hắn, Quan Vũ hiện tại chính là một người bị bệnh thần kinh. Ta cười người mắt mù. Người. Làm nhất bình nhật bên trong Diếu Võ Dương Oai huấn luyện viên, bây giờ bị một cái xa lạ nhân loại tới liền mắng, hắn đương nhiên khó chịu, trong mắt sát khí trong nháy mắt liền nồng nặc rất nhiều. Lúc này, một cái đang huấn luyện tinh linh chạy tới, tự tinh linh huấn luyện viên bên thai nhẹ giọng nói ra, huấn luyện viên, hắn là chúng ta tộc trưởng mời tới đến từ Long tộc khách mời. Cái gì? Hắn vừa nghe nói Quan Vũ là đến từ Long tộc người, huấn luyện viên trong nháy mắt liền yên, vừa nãy tức giận cũng tiêu hơn nữa, bất quá hắn vẫn cứ duy trì một ít hoài nghi. Người là Long tộc. Tại sao? Ngươi nhìn không hề giống. Quan Vũ cười lạnh, nói ra, cái vấn đề này mà, vừa nãy ta đã cùng những người khác từng giải thích, ta cũng không muốn nói thêm lần thứ hai, ngươi nếu như thật sự muốn biết, liền cho ta một mực cung kính nói lời xin lỗi, nói không chắc ta một lòng nhẫn nói cho người đây. Đối mặt Quan Vũ khiêu khích, cái này tinh linh tộc huấn luyện viên lãnh đạm nói, hừ, này cũng không cần thiết, đối với người đến cùng là cái gì tộc, ta không có chút nào quan tâm. Bất quá nếu để cho ta phát hiện người là loài người, vậy cũng đừng thì trách ta không khách khí rồi. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Vào lúc này, tinh linh huấn luyện viên phía sau cái to con không kiềm chế nổi, nói ra, đại ca, nghe nói Long tộc thân thể chất phi thường cường hãn, không bằng ta cùng hắn luận bàn một thoáng, như vậy vừa có thể để cho các tộc nhân mở mang tầm mắt, cũng có thể nghiệm một thoáng hắn thật giả. Trung niên huấn luyện viên sau khi nghe, bên trong đôi mắt lóe qua một ít giảo hoạt, cười hì hì, nói ra, tốt thì tốt. Thế nhưng chỉ sợ cái này Long tộc thiếu niên không dám nhé. Đây là đơn giản nhất phép khích tướng, nếu như Quan Vũ vọt một cái động đáp ứng rồi, sẽ trúng rồi bọn họ kế, nếu như không đáp ứng, sẽ bị bọn họ cười nhạo, hơn nữa sẽ sâu sắc thêm sự hoài nghi của bọn họ. Mà lúc này, cái khác một ít huấn luyện người cũng không lại huấn luyện, đều sẽ con mắt đồng loạt nhìn về phía nơi này, tinh linh tộc cùng Long tộc luận bàn, này tự trên sân huấn luyện có thể lần đầu. Quan Vũ quét mọi người một cái, bọn họ vẻ mặt khác nhau, được chuẩn bị chế giễu. Cũng được cho mình cố lên, vào lúc này, hắn cảm giác mình góc áo bị người lôi một thoáng. Quan Vũ cúi đầu nhìn lại, là Bạ Lòn, hắn lúc này chính lo lắng nhìn Quan Vũ, nói ra, Vũ ca, không nên đáp ứng hắn, cái. To con rất lợi hại, hắn một quyền có thể đánh nát thạch đầu, chúng ta người nơi này đều rất sợ hắn. Ha ha, có đúng không, không có chuyện gì, ta tự có chừng mực. Quan Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạ Lòn vai, nghĩ thầm, một quyền có thể đánh nát thạch đầu, xem ra là có chút khí lực. Bất quá nếu như hắn chỉ có những này ma lực, vậy hôm nay lão tử sẽ làm hắn chịu không nổi. Thoáng suy tư một chút, Quan Vũ gật đầu nói ra, không phải là luận bàn mà, chút lòng thành, liền ở ngay đây sao? Nhìn thấy Quan Vũ ung dung đáp ứng rồi, huấn luyện viên cùng to con đều lấy làm kinh hãi, bọn họ cho rằng tự trường hợp này hạ Quan Vũ sẽ như con rùa đen rút đầu như thế không dám ứng chiến. Bất quá, tại bọn họ xem ra mặc kệ Quan Vũ có hay không đáp ứng, đều sẽ được hắn đẹp đẽ, bởi vì... Cái này nhìn như chỉ có thể man lực ngốc đại cái, kỳ thực vẫn là một cái cao cấp ma pháp sư. Dùng để phòng ngự, ma pháp tấn công từ xa, nói cách khác, to con là một cái công phòng gồm nhiều mặt nhân vật hung ác, thế nhưng, bọn họ cũng không biết, hắn đối thủ là Quan Vũ, một cái tự nhân loại thế giới đã đạt đến nguyên anh cấp bậc cao thủ, làm sao sẽ dễ dàng thua trận. Bởi song phương đều muốn cho đối thủ một hạ mã huy, vì lẽ đó trận này luận bàn rất nhanh sẽ mở màn, những kia huấn luyện tinh linh nhóm đều dừng lại huấn luyện. Làm thành một cái rất lớn vòng, kích động nhìn bên trong một cao một thấp, một mập một ốm hai người. To con nhìn đối diện Quan Vũ, tiếng trầm nói ra, tiểu tử, ngươi nếu như đang hối hận, vẫn tới kịp, ta ra tay ghét nhất nắm cường độ, vạn nhất đem ngươi đánh cho tàn phế đánh chết, như vậy sẽ thật không tốt. Ha ha, thật là đúng dịp à, ta cũng là, trước đây theo người thời điểm tranh tài, thường thường thất thủ đem người đánh chết, bất quá, như vậy ngược lại liền rất công bằng, ngươi đem hết toàn lực. Không muốn thua sau khi còn nói để ta nha. Nhìn thấy Quan Vũ khiêu khích, to con thẹn quá thành giận, vốn là hắn đúng là muốn cho Quan Vũ lưu cái dưới bậc thang, cũng không định đến trước mắt cái này gầy yếu người trẻ tuổi không biết điều, công nhiên khiêu khích, đã như vậy, vậy thì biết để hắn mở mang kiến thức một chút lợi hại rồi. Mà những kia người xem cuộc chiến cũng không nhàn rỗi, bất quá lại đều là nghiêng về một phía chống đỡ to con, trong miệng hô, ban đức liệt cố lên. Chống đỡ Quan Vũ người chỉ có mấy cái tiểu hài tử cùng một ít mê gái thiếu nữ. Tại bọn họ xem ra, chỉ cần lớn lên đẹp trai, mặc kệ người làm cái gì đều sẽ chống đỡ. Hưởng thụ mọi người hoan hô, Ban Đức Liệt đột nhiên gầm dữ dội một tiếng, tiểu tử, tiếp chiêu đi. Buôn lôi quyền. Nói xong Ban Đức Liệt đột nhiên vứt ra hai tay, đem hai tay nắm chặt, tự hắn quả đấm to mặt trên mơ hồ xuất hiện một vệt nhàn nhạt màu xanh lam. Đây là ma pháp dấu ấn, cùng lúc đó, hắn chân sau giẫm một cái cất bước nhảy đến Quan Vũ tiền, quả đấm to lập tức đổi tới, hướng về Quan Vũ đầu mạnh mẽ đập xuống. Quan Vũ không nghĩ tới trước mắt cái này to con thật động lên tới vẫn là rất nhanh nhẹn, bất quá đây đối với trải qua mấy trăm sân cuộc chiến sinh tử hắn tới nói, đối thủ này chỉ có thể nói bình thường thôi. Quan Vũ đối với hắn duy nhất một chút hứng thú chính là ma pháp, không biết mình tự một thế giới khác tôi luyện ra, có thể hay không gánh vác được ma pháp công kích. Nghĩ như vậy, Quan Vũ liền không có tranh né, mà là nhẹ nhàng như người, cầm cú đấm kia lực từ đầu của mình bộ chuyển đến trên cánh tay, hắn cắn chặt răng, có thể hay không chịu đựng liền xem lần này rồi. Vây xem tinh linh thấy cảnh này thời điểm, trong lòng hô to Quan Vũ xong. Như vậy tiểu thể trạng lại dám dùng thân thể vững vàng đón đỡ lấy ban đức liệt thô bạo công kích, hắn lẽ nào là không muốn sống sao? Tiểu tử này có phải là thật hay không ngốc à? Hắn làm sao không biết né tránh? À, không muốn à, như thế xoay anh chàng đẹp trai sẽ không liền như vậy hy sinh chứ? Vũ ca, cố lên. À, cẩn thận à, bạ lòn vốn đang vì Quan Vũ yên lặng cố lên, lại đột nhiên thấy cảnh này, hắn vội vàng dùng hai tay che mắt, không dám nhìn kế tiếp cảnh tượng. Mọi người ở đây đều cho rằng Quan Vũ chết chắc rồi thời điểm, cú đấm kia đã tầng tầng nện ở Quan Vũ trên cánh tay, bột một tiếng nổ vang, Quan Vũ chỉ cảm thấy thật giống là một khối to lớn thạch đầu nện ở trên thân thể của chính mình như thế, hắn cánh tay trong nháy mắt liền bị ma túy, hoàn toàn không có chi giác, mà cùng lúc đó, bởi trùng kích cực lớn lực, hắn hai chân cũng bị chấn động cách xa mặt đất, đầy đủ đi ra ba bước xa. Nhưng mà ánh mắt của mọi người cũng không có dừng lại tự Quan Vũ trên người, mà là nằm trên đất ban đức liệt. Số tử 1674 chương 1250 học dùng. Tất cả mọi người đều không nghĩ ra, gia quyền chính là hắn, tại sao ngã trên mặt đất vẫn là hắn? Vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì? Những người vây xem này cũng không để ý ai ngã xuống, bọn họ quan tâm chính là loại này ngoài ý muốn kết quả, bởi vậy khi thấy ban đức liệt ngã xuống thời điểm, rất nhiều người cũng không nhịn được phát sinh tiếng hoan hô, bao quát vừa nãy những kia hô ban đức liệt cố lên người. Tất cả im miệng cho ta. Xanh nhìn thủ hạ của chính mình bị thiệt lớn, tinh linh huấn luyện viên trên mặt cũng có chút không nhịn được, hắn sắc mặt khó coi mắng, đồ vô dụng, đừng ở chỗ này cho lão tử mất mặt xấu hổ rồi. Quan Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đối với người như thế, hắn là ghét nhất, tá ma giết lửa, thỏ tử cầu phanh, đem thủ hạ không làm người tới đối xử, nếu như không phải là bởi vì mình là tự người khác địa bàn, Quan Vũ thật sự rất muốn đi tới đem hắn mạnh mẽ bạo đánh một trận. Bất quá, ngay khi Quan Vũ một mặt ghét bỏ nhìn tinh linh huấn luyện viên thời điểm, cái bị đánh đổ to con lại từ trên mặt đất bò lên, hắn đạp lên trầm trọng bước chân đi tới Quan Vũ trước mặt, lớn tiếng nói ra, vừa mới không tính, là ta sơ sẩy bất cẩn, xem thường người, đến, lại tới một lần nữa. Khắc khắc, ta trước đều nói rồi, ta ra tay không nặng nhẹ, ngươi cần gì chứ? Không được, ta ngày hôm nay nhất định phải đánh bại người, ta muốn cho ngươi xem một chút, ta ban đức liệt tức giận lên cũng là rất đáng sợ. Nhìn to con dáng dấp quật cường, Quan Vũ trong lòng cũng không có một chút nào tức giận. Ngược lại cảm thấy hắn còn rất đáng yêu, chỉ có điều là thông minh không đủ, vẫn luôn bị người lợi dụng thôi. Thế nhưng trước mắt hắn ở đây cùng mình kêu gào, nếu như không đem hắn cấp tốc giải quyết, xem ra hôm nay mình còn đi không được rồi. Liên Quan Vũ bất đắc dĩ nói ra, tốt lắm, ta lại cho ngươi một cơ hội, bất quá người có thể phải nhớ kỹ, nhất định phải dùng người sở trường nhất đồ vật đánh với ta, ta không muốn nhìn thấy vừa nãy như vậy kỹ năng rồi. Hắn sở trường nhất chính là cái gì? Đương nhiên là ma pháp rồi. Kỳ thực cái này cũng là Quan Vũ kế sách, hắn hiện tại mới vừa đối với ma pháp có hiểu biết, mặc dù nói tự sinh mệnh chi đảo ở lại mấy ngày, đã có rồi cảm ngộ trong thiên địa nguyên tố năng lực, thế nhưng là bởi thiếu hụt công pháp cùng kỹ năng, cho tới những kia nguyên tố tự trong cơ thể hắn hoàn toàn không có đất dụng võ, hiện tại, chính là hắn học tập thời cơ tốt nhất. To con cũng không biết Quan Vũ mục đích thật sự, vì lẽ đó khi nghe đến Quan Vũ lần thứ hai khiêu khích sau khi, quyết định khiến ra mình một chiêu lợi hại nhất, tật phong trảm. Đây là một cái huyền giai ma pháp kỹ năng, tuy rằng chỉ là huyền giai bên trong tương đối đơn giản một loại, thế nhưng nếu như nắm giữ tốt, uy lực đồng dạng to lớn, cái gọi là đơn giản thô bạo, chỉ có càng đơn giản công pháp chiêu thức, tự đối mặt kẻ địch thời điểm, mới có thể bùng nổ ra cường hãn nhất một đòn. Bởi vậy trực ban đức liệt biến quyền vì là trường, trên cánh tay ánh sáng màu lam sâu sắc thêm thời điểm, người vây xem bên trong đã bắt đầu có người kinh ngạc thốt lên, hoa, đây là huyền giai công pháp, thật phong trảm. Xem ra lần này ban đức liệt quyết tâm rồi. Long tộc thiếu niên muốn nguy hiểm rồi. Ta đánh cược long tộc anh chàng đẹp trai khẳng định không có chuyện gì. Ngươi nhìn hắn vừa nãy nhận ca đức liệt cú đấm kia, nhiều ung dung à, mặc dù nói lùi lại mấy bước, có thể ban đức liệt trực tiếp ngã xuống à. Lại nói, nhân ra từ đầu đến cuối còn không ra tay đây. Nói cũng là, bất quá. Này dù sao cũng là huyền giai công pháp à, cùng vừa nãy buôn lôi quyền căn bản là không phải một cái khái niệm. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm. Quan Vũ cũng đang thưởng thức ban đức liệt chiêu thức, xem ra cái này xác thực muốn so với vừa nãy mạnh hơn rất nhiều, từ chiêu thức cho mình cảm giác nột ngạt có thể cảm giác được, lần này mình là nên ra tay rồi. Có thể vừa nghĩ tới ra tay, Quan Vũ lại đau đầu, nên dùng chiêu thức gì qua lại kích hắn đây. Nếu như dùng mình tự một thế giới khác chiêu thức, mặc dù nói rất có thể sẽ đem hắn hành hung, thế nhưng như vậy có thể hay không không được, hơn nữa còn dễ dàng bại lộ mình là loài người. Nếu như dùng ma pháp đây, nay liền càng khó làm hơn, Quan Vũ đến hiện tại vẫn là chỉ có thể biến cái hỏa chủng, nổ cái bọt nước cùng với bạo cái thạch đầu cái gì, liền cái hơi hơi ra dáng công pháp đều sẽ không, loại này chiêu thức lấy ra có thể hay không bị người chê cười. Đúng rồi. Đột nhiên Quan Vũ nghĩ đến một ý kiến hay, hắn mới vừa cái buôn lôi quyển từ ra quyền đến đánh tự cánh tay của ta trên, ta nhìn ra rõ rõ ràng ràng, không bằng trước hết năm cái này luyện tay nghề một chút đi. Nếu như những người khác biết Quan Vũ ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ cả kinh miệng đều hợp không lên, đối thủ dường như một con nổi giận mánh thú, mà mình lại còn có tâm sự ở đây. Học. Dùng, huống hồ học vẫn là người khác hoàng giai công pháp. Tự loại này bước ngoặt sinh tử, có thể bình tĩnh như thế, e sợ chỉ có Quan Vũ chứ. Buôn lôi quyền, hoàng giai công pháp, tuy rằng tên rất thô bạo, thế nhưng là chỉ là một cái sơ cấp ma pháp sư chuẩn bị quyền pháp. Vừa nãy ban đức liệt sở dĩ dùng buôn lôi quyền, kỳ thực nói cho cùng vẫn là đối với Quan Vũ miệt thị, hiện tại hắn cầm sử dụng công pháp tăng lên tới huyền giai, cũng có thể nhìn ra được hắn đã hoàn toàn đem Quan Vũ cho rằng là một cái đáng sợ đối thủ rồi. Ngay khi Quan Vũ suy nghĩ những này thời điểm, ban đức liệt đã chuẩn bị xong xuôi, kế tiếp hắn bất cứ lúc nào cũng có thể hướng về Quan Vũ tiến công, bất quá bởi trước bị thiệt thòi, lần này ban đức liệt không lại giống như vừa bắt đầu như vậy xông lên chuyển động, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quan Vũ, muốn nhìn một chút hắn đến cùng lấy cái gì chiêu tới đối phó mình. Quan Vũ khí định thần nhàn, đầu tiên là đem hai tay đặt tự nơi ngực, thật dài thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hồi tưởng ban đức liệt vừa nãy ra quyền tình hình, chậm rãi đem nắm đấm nắm chặt, nhưng đáng tiếc vào lúc này, nắm đấm chỉ là phổ thông nắm đấm, nhưng không có một chút xíu nguyên tố rót vào đi vào. Kỳ thực điều này cũng tại không được Quan Vũ, hắn lần thứ nhất học tập sử dụng công pháp, chưa từng có lao sư đã dạy hắn, bởi vậy hắn thậm chí ngay cả đưa vào như thế nào nguyên tố, đưa vào cái gì nguyên tố đi vào cũng không biết. Nhìn Quan Vũ vẫn đang không ngừng khoa tay nắm đấm, tất cả mọi người bắt đầu hai mặt nhìn nhau, cái huấn luyện viên cũng xem mắt tròn váng, người này, lại tự giả vờ ngây ngốc, là muốn cố ý ma túy đối phương sao. Một khi ban nước liệt xuống tới, hắn nhất định sẽ tìm tới cái hở, nhưng mà lại đi đánh lén. Tên kia chuyện gì xảy ra, hắn là tự cho chúng ta biểu diễn sao? Tại sao ta cảm giác hắn là muốn sử dụng buôn lôi quyền đây? Bất quá. Xem ra là lạ, quá không phối hợp. Liên như vậy. Quan Vũ như cái thằng hề như thế bị người thưởng thức 2 phút, lúc này tối không nói gì chính là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ban đức liệt, nếu như không phải sợ sệt tùy tiện ra tay cùng lần thứ nhất như thế, hắn đã sớm xông lên rồi. Thế nhưng, trước mắt Quan Vũ không để yên không còn, hắn thực sự là không chịu đựng được, hét lớn một tiếng, tiểu tử, không muốn lại ra vẻ, an ta một chiêu. Thật phong trảm. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo hỏa hồng tia sáng đột nhiên sáng ngời, mọi người con mắt đều bị tia sáng này lung lay một thoáng. Tiếp theo này tia sáng như một cái lợi kiếm như thế, từ ban đức liệt trong lòng bàn tay phát sinh, thẳng tắp đâm về phía còn tự khoa tay thủ thế Quan Vũ. Mắt thấy Quan Vũ đầu liền muốn bị cái này lợi kiếm bổ ra, lại nghe được đâm này một tiếng, lợi kiếm bị chia làm hai nửa, mà tự lợi kiếm bên trong, một cái gầy gò nắm đấm đang tản phát ra hào quang màu xanh lam. Số tử, 1809. Chương 1251, sơ cấp bên trong cao thủ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, ban đức liệt tật phong trảm nhưng là một cái hàng thật đúng giá huyền giai công pháp, nếu như không có đạt đến phép thuật cấp cao sư giai đoạn, muốn tu luyện là vô cùng khó khăn. Mà Quan Vũ vẹn vẹn dùng một cái hoàng giai công pháp liền có thể miễn cưỡng tương lai thế hung hăng tật phong trảm cho tách ra, càng khiến người ta không nói gì là, Quan Vũ cái này hoàng giai công pháp thật giống. Rất đông cứng dáng vẻ. Này đến là chuyện gì xảy ra, tên kia vẫn là không phải là người à? Cắt, nhân ra lúc nào nói mình là người? Hắn không phải vẫn luôn đang nói mình là Long tộc à? Những câu nói này truyền tới huấn luyện viên Khải Tát bên trong thai, hắn tuy rằng ở bề ngoài không chút biến sắc, nhưng trên thực tế trong lòng giống nhau rời sông lấp biển, căng thẳng không được. Xem ra người này thật sự có khả năng là Long tộc, ở toàn bộ xanh Mỹ đại lục, ở đối với trong thiên địa nguyên tố hiểu được mặt, chỉ có Long tộc có thể cùng chúng ta tinh linh tộc sánh ngang, nếu như hắn là loài người lời nói, căn bản không thể nắm hoàng giai công pháp đến cùng huyền giai đối kháng. Quan Vũ biểu hiện càng là lợi hại, Khải Tát huấn luyện viên liền càng sợ sệt, dù sao cũng là bởi vì mình nguyên nhân mới với hắn kết làm mối thù, nếu như hắn sau đó thủ dai trả thù mình, như vậy lấy Long tộc thế lực sau lưng, e sợ mình là chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ đến đây, Khải Tát liền trở nên nôn nóng bất an, người làm sinh tồn, chuyện gì cũng có thể làm đến đi ra, quả nhiên, cái này Khải Tắt nhìn phía dưới còn ở giao thủ hai người, con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay, cười lạnh nói, tiểu tử thúi, tuy rằng ta cũng rất muốn giao một cái long tộc bằng hữu, bất quá nhìn dáng dấp giữa chúng ta là không thể, nếu không thể trở thành ta Khải Tắt bằng hữu, như vậy cũng chỉ có thể cho rằng kẻ địch. Lại nói Quan Vũ cùng Ban Đức Liệt, hai người lại giao mấy lần tay, Ban Đức Liệt càng đánh càng vất vả, mà Quan Vũ thì lại càng đánh càng hưng phấn. Này chung nguyên nhân e sợ trừ Quan Vũ người khác cũng không thể đoán được, hắn là ở tùy tùng Đức Liệt học tập có quan hệ ma pháp tất cả cơ bản chiêu thức, mặc dù nói đơn giản thô bạo điểm, thế nhưng ở thực dụng phương diện, không lời nói. Ở cảm giác Ban Đức Liệt trên người đồ vật bị mình học gần như thời điểm, Quan Vũ đột nhiên phát lực, mạnh mẽ một chân đem Ban Đức Liệt đạp bay xa 4-5 mét. Chân thực hắn cũng không muốn như vậy, thế nhưng hết cách rồi, Ban Đức Liệt là loại kia người đánh bất bại hắn hắn chết đều không phục người, chỉ có hướng về hắn cho thấy mình nắm đấm so với hắn cứng, mới có thể triệt triệt đem cái này nguy hiểm tiêu trừ. Quả nhiên, nằm trên mặt đất Ban Đức Liệt mất công sức đứng lên đến, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, cũng may Quan Vũ cũng không có đánh vào hắn chỗ yếu, không phải vậy lời nói, hắn hay là đã treo. Đứng lên đến Ban Đức Liệt một bước một quẻ đi tới Quan Vũ trước mặt, mọi người vội vã lui về phía sau, cho rằng lại muốn phát sinh một trường ác đấu, thế nhưng không nghĩ tới, Ban Đức Liệt đột nhiên rầm một tiếng quỳ rạp xuống Quan Vũ trước mặt, nói quanh co nói ra, ta, bại, cảm ơn ơn tha chết. Quan Vũ nhìn thấy quỳ gối trước mặt mình Ban Đức Liệt, vội vàng nói, mau đứng lên, luận bàn mà thôi, cái gì có giết hay không, muốn nói cảm tạ, lần này ta còn thực sự đến cảm ơn người dạy ta nhiều như vậy. Tiếng nói vừa tới nơi này, Quan Vũ vội vã câm miệng, hiện tại trường hợp này dưới, nói ra chính hắn một bí mật e sợ tai hại mà không lợi. Mà những kia vây xem tinh linh nhóm thấy cảnh này, mỗi người đều xem đốc, bọn họ không biết từ bao lớn thời điểm bắt đầu, ngay khi cái huấn luyện này trên sân chịu đựng Ban Đức Liệt trừng phạt, bên trong từng có phản kháng, nhưng cuối cùng đều bị Ban Đức Liệt phá tan lực đánh đổ trên đất, này cũng đã trở thành bọn họ tuổi hấu thơ bóng tối. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ban Đức Liệt là loại kia chỉ có thể chế phục người khác, nhưng xưa nay sẽ không để cho người khác khuất phục người, bây giờ lại chủ động hướng về một cái xa lạ người trẻ tuổi quỳ xuống, thế giới này đến làm sao? Người tên nhát gan này, lên cho ta đến. Ai bảo người quỳ xuống? Khải Tát thô bạo âm thanh lại vang lên, mà đối với những này, Ban Đức Liệt thật giống hoàn toàn không nghe được như thế. Quan Vũ biết, như hắn người như thế, tính tình trực, tính khí cứng, một khi mình quyết định sự tình, bất luận người nào đều thay đổi không. Ân công, sau đó có chuyện gì cần ta Ban Đức Liệt, cứ việc nói, ta tuy rằng không có cái gì lớn bản lĩnh, thế nhưng chỉ cần là ta có thể làm được nhất định sẽ không chút do dự. Ban Đức Liệt nói xong câu đó sau khi, chậm rãi đứng dậy, ở mọi người chú ý dưới, rời đi. Khải Tát đều muốn điên, một cái chớp mắt ấy công phu phía bên mình nhi liền nương nhờ vào phe địch, này tính là gì? Thật không tiền đồ. Khải Tát thấp giọng mắng, lập tức ngẩng đầu lên, lớn tiếng quát lớn nói, đều ở nơi này mù nhìn cái gì vậy, đều cho ta hảo hảo huấn luyện đi. Nếu như cái nào lại để ta phát hiện có lười biếng, tầng tầng xử phạt. Vừa nghe đến huấn luyện viên gian dạy, mọi người vội vã tản ra, đều từng người trở lại mình huấn luyện địa phương. Khải Tát nhìn thấy những này, khẽ mỉm cười, làm tinh linh nhất tộc sơ đẳng ma pháp huấn luyện viên, hắn tuy rằng chức vị không cao, thế nhưng quản lý người nhưng là nhiều nhất, mà thân là huấn luyện viên, hắn tối hưởng thụ sự tình chính là lớn tiếng răn dạy người khác. Quan Vũ nhìn hắn tiểu nhân dáng dấp đắc chí, một mặt ghét bỏ, hắn cũng không muốn ở tinh linh nhất tộc gây sự, thế nhưng nếu như hắn thật chọc tới mình, như vậy kết quả là chỉ có một chữ, đánh. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Đây là Quan Vũ cơ bản nhất nguyên tắc, tinh linh nhất tộc là hắn đến xanh Mỹ đại lục tiếp xúc cái thứ nhất chủng tộc, cho hắn cảm giác coi như không tệ, vì lẽ đó trước lúc ly khai, trợ giúp bọn họ tới một người có trợ giúp chủng tộc phát triển điệu trường chuẩn, xem như là làm cảm tạ. Quan Vũ ca ca, ngươi thật là lợi hại. Vào lúc này, bà ủa tẩn chạy tới, hắn phía sau còn theo mấy cái đối với mình cuồng nhiệt sùng bái tinh bột tơ. Trái tim đen đú ám chuẩn của tui net chuyện ý ý chấm net Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói ra, các ngươi làm sao không đi tu luyện, lẽ nào cũng không sợ huấn luyện viên. Chúng ta không sợ, có quan hệ Vũ ca ca ở, chúng ta ai cũng không sợ. Mấy tên tiểu tử chăm miệng một lời nói rằng, vào lúc này, một cái hơi lớn một ít bé trai nói ra, Quan Vũ ca ca, ngươi lợi hại như vậy, làm sao không đi cao đẳng ma pháp tu luyện sân à? Nghe đến đó, Quan Vũ lập tức liền đến hứng thú, hỏi vội, người nói cái gì còn có cao đẳng ma pháp tu luyện sân? Bé trai gật gù, tiêu ngạo nói ra, đó là đương nhiên. Không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta tinh linh nhất tộc đều là rác rưởi à? Nơi này là sơ đẳng ma pháp tu luyện sân, học viên bên trong hoặc là đều là trẻ con, hoặc là chính là thiên phú cực sai tinh linh, lợi hại nhất học viên cũng chính là phép thuật cấp cao sư khoảng trường, hơn nữa ở hàng năm tháng 6 phân còn muốn thăng cấp đến cao đẳng ma pháp tu luyện giữa trường. Tận đến giờ phút này, Quan Vũ lúc này mới chợt hiểu ra, thầm nghĩ, không trách bọn họ xem ra đều như thế yếu, nguyên lai tinh linh chi xâm chủ lực cũng không ở nơi này. Nghĩ đến những thứ này, Quan Vũ tâm tình có chút kích động, ở những này học tập sơ đẳng ma pháp trong đám người, đều đang sẽ có phép thuật cấp cao sư tồn tại, như vậy có thể tưởng tượng được, cao đẳng ma pháp sân huấn luyện người sẽ là cái gì trình độ. Số tử, 1724. Chương 1252, ngả mễ thiên sứ. Nghĩ tới đây, Quan Vũ không do dự nữa, hướng về bé trai hơi nở nụ cười, hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi cho ta chỉ xem, cao đẳng ma pháp sân huấn luyện ở nơi nào. Lệnh Quan Vũ không nói gì chính là, cái người bạn nhỏ dĩ nhiên lắc lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, nơi như thế này bình thường là không cho chúng ta đi, chỉ có khi chúng ta đạt đến cao cấp ma pháp sư thời điểm, mới có tư cách. Được rồi, vậy ta cũng không làm khó người, ta tìm người khác hỏi một chút. Quan Vũ nói xong, đột nhiên nghe có người tự gọi mình. Long tộc ca ca, Long tộc ca ca. Nghe được âm thanh, Quan Vũ cũng đã đoán được là ai, hắn bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ai, cái tiểu nha đầu này, thật đúng là âm hồn bất tán à. Quan Vũ mới vừa cảm thán xong, liền nhìn thấy ngả mễ đã đứng ở trước mặt chính mình, bĩu môi ba nói ra, hử, nói ai âm hồn bất tán đây. Ngươi đem ta một người ở lại sân chơi, mình chạy tới chơi, quá không có suy nghĩ rồi. Quan Vũ nhún vai một cái, nói ra, đại tỷ, ta này không phải tới chơi có được hay không? Ngược lại là người vẫn luôn đang đùa. Cần phải biết rằng nói chuyện với hắn người là ngả mễ, đây là một cái căn bản là không giảng đạo lý em gái nhỏ, hơn nữa coi như nàng đối lý, nàng cũng có thể dựa theo mình lo dịp cầm quan tâm cho tìm về. Quả nhiên, ngả mễ đang trầm mặc mấy giây sau khi, nói ra, hừ, ta mặc kệ, ngược lại sau đó bất luận người tới chỗ nào, đều nhất định phải mang theo ta. Quan Vũ hiện tại một lòng nghĩ học tập tương đối cao cấp bậc công pháp, không có tâm tình cùng nàng chơi, có thể bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đột nhiên Quan Vũ nghĩ đến một chuyện, liền hắn liền vội vàng nói, em gái nhỏ, ta hỏi ngươi một chuyện, nếu như người có thể trả lời ta, vậy ta đáp ứng người. Thật sự. Vậy ngươi hỏi đi, gạt ta là tiểu cầu. Quan Vũ thấy thế cũng không lại nét mực, trực tiếp hỏi, người biết cao đẳng ma pháp sân huấn luyện ở nơi nào sao? Nghe được Quan Vũ vấn đề, ngả mễ đột nhiên à một thoáng nhảy lên, hai cái tay nhỏ bé đánh Quan Vũ vai. Quan Vũ dọa một thoáng, bất quá khi hắn nhìn thấy ngả mễ trên mặt nụ cười vui vẻ giờ, cũng yên lòng. Ta còn tưởng rằng là vấn đề gì đây? Thì ra chính là hỏi cái này à, ta đương nhiên biết lạc, trước đây ta còn thường thường đi đây. Bất quá Long tộc ca ca hỏi cái này làm gì? Lẽ nào người cũng muốn bắt chước tập ma pháp? Đối với ngả mễ trả lời, Quan Vũ không khỏi cau mày, lấy Quan Vũ ma pháp tu vị đều có thể nhìn ra, ngả mễ nhiều nhất bất quá là trung cấp ma pháp sư cấp bậc, có thể nàng lại có thể thường thường ra vào cao đẳng ma pháp sân huấn luyện. Phải biết cao đẳng ma pháp sân huấn luyện có thể chỉ có đạt đến cao cấp ma pháp sư dị thượng mới có thể tiến vào. Ai, tộc trưởng nữ nhi bảo bối hưởng thụ đãi ngộ chính là không giống nhau, quả nhiên bất luận cái nào thế giới đều là được đặc quyền. Long tộc ca ca, ngươi lầm bầm lầu bầu nói cái gì đó. Hả, không cái gì, nếu người biết chỗ đó, vậy chúng ta đi, mang ta đi. Được rồi. Ngả mễ nói liền cùng Quan Vũ đồng thời chuẩn bị rời đi nơi này, lúc này những kia huấn luyện tiểu tinh linh nhóm cũng đều xông tới. Bọn họ bên trong phần lớn người đều biết ngả mễ, từng cái hướng về muốn ngả mễ cùng bọn họ chơi. Vừa lúc đó, kề xã lại đây, hắn trong tay cầm một ngón tay thô gậy, hướng về đoàn người hô, tại sao lại dừng lại, ai để cho các ngươi tụ tập một đống. Còn dám lười biếng mà nói một người phạt giờ 3 tiếng. Ôi ôi ôi, đây là người nào lớn như vậy tính khí à, luôn đối với một đám trẻ con hung có gì tài ba à. Kề xã nghe có người nói hắn như vậy thời điểm, vốn còn muốn tức giận. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy người nói chuyện là ngả mễ thời điểm, tính khí cũng đều không còn, cười nói ra, hóa ra là ngả mễ tiểu thư à, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến chúng ta sân huấn luyện. Ngươi có thể đều thời gian thật dài không đến rồi à. Ngả mễ nhìn thấy kẻ xả trở mặt tốc độ so với lật sách còn nhanh hơn, cũng là buồn nôn, vội vàng nói, ôi, ta lúc này mới mấy ngày không đến nhưng là có người nhớ ta rồi à, không biết người là muốn để cho ta tới làm gì đây. Chính là vì xem người ở đây răn dạy tiểu hải tử. Khắc khắc, xem ngả mễ tiểu thư nói, ngài có chỗ không biết à, này có chút hài tử, thiên tính nghịch ngợm, lại yêu lười biếng, nếu như không đánh, căn bản quản giáo không được. Người nói bậy, là người tự mình nghĩ sai uy phong, muốn bắt chúng ta hạ giận mới thường thường đánh mắng chúng ta. Đúng đấy, ngả mễ tỷ tỷ, ngươi có thể muốn làm chủ cho chúng ta, ngươi nhìn, những này thương đều là hắn cho ta đánh. Một đứa bé trai nói, đem tay áo của chính mình kéo lên, ngả mễ nhìn thấy từng đạo màu đỏ tươi vết thương. Mà vào lúc này, khác một đứa bé trai cũng không nhịn được, đem quần cao đi, lộ ra nửa cái mông, vẻ mặt đưa đám nói ra, ngả mễ tỉ tỉ, nơi này càng đau. Bé trai cách làm lại gây nên một trận cười to, mà tại bọn họ cười to thời điểm, ngả mễ ánh mắt lại ướt át, những này tiểu tinh linh, bọn họ đều là tinh linh chi xâm tương lai, mình ở trên vùng đất này quá áo cơm không lo, nhâm tính kiêu căng sinh hoạt, mà bọn họ lại mỗi ngày khắc khổ tu luyện còn muốn đối mặt đánh đập, loại này tương phản to lớn khiến người ta rất khó tiếp thu. Các ngươi đều phản lại đúng không? Này vết thương là ta đánh sao? Ta làm sao không nhớ rõ, còn có người, thằng nhóc con, cho ta mặc quần vào, trước mặt mọi người còn thể thống gì? Tuy rằng kệ xạ gọi rất hung, có thể lại không có một người nghe hắn, hơn nữa còn có nhiều người hơn gia nhập trong đó, bọn họ dồn dập đem mình vết thương trên người bày ra, được tự trên cánh tay, được tự trên đùi, còn có phần lưng, trên cổ, trên trán. Ngả mễ nhìn cảnh tượng trước mắt, nho nhỏ trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Kệ xạ, ngươi là sơ đẳng ma pháp tu luyện sân huấn luyện viên, mà ta chẳng là cái thá gì. Vì lẽ đó trên lý thuyết ta là không có quyền quản ngươi, thế nhưng, tại sao ta có tư cách như vậy nói chuyện với ngươi, ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng. Rõ ràng, rõ ràng, nhỏ bé cái gì đều hiểu. Ngả mễ gật gật đầu, tiếp tục nói ra, chuyện lúc trước ta có thể lựa chọn không đuổi theo cứu, thế nhưng nếu như sau đó lại có thêm người nào nói với ta người độc đánh bọn họ, vậy thì nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Làm ngả mễ nói xong mấy câu nói này thời điểm, bên trong đám người bùng nổ ra một trận hoan hô, có chút tiểu tinh linh thậm chí đều cảm động hoa hoa khóc lớn lên, tuy rằng bọn họ vẫn luôn biết ngả mễ tiểu thư rất hiền lành, lại vẫn là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy đồng ý trợ giúp mình. Mà bị ngả mễ cở trách kể xạ thì lại trầm mặc không nói, đầu tầng tầng rủ xuống. Ngả mễ thấy thế, đối với những khác tiểu tinh linh nói ra, mọi người đều nhớ kỹ ta ngày hôm nay nói, sau đó có chuyện gì tìm đến ta. Cảm tạ ngả mễ tiểu thư. Ngả mễ tỷ tỷ người thật là chúng ta tinh linh tộc thiên sứ. Cùng với từng trận tiếng hoan hô, ngả mễ cùng quan vũ hai người đi ra sơ đẳng ma pháp tu luyện sân, nhìn bên cạnh mình ngả mễ, quan vũ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng vẫn tự nhiều lần hỏi một vấn đề, nha đầu này đúng là ngả mễ. Số tử, 1663. Chương 1253, nhân vật thiên tài. Tự quan vũ cùng ngả mễ sau khi đi, kệ xã nhìn bóng lưng của hai người, ở đấy lòng chậm rãi nhảy ra vài chữ. Tiểu tiện nhân, một khi Lạc Khắc thiếu gia có hành động, đến thời điểm ta nhất định sẽ làm cho người hối hận hành động hôm nay. Làm quan vũ cùng ngả mễ hai người đi ở đi cao đẳng ma pháp sân huấn luyện trên đường giờ, quan vũ trong đầu thỉnh thoảng hiện ra mình trước tùy tùng đức liệt giao thủ tình cảnh đó. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy một tia ánh sáng đỏ hướng về đầu của chính mình bổ tới, vì kích phát tiềm lực của chính mình, quan vũ cũng không có né tránh, mà ngay khi sắp sửa bổ tới chán một khắc đó, kỳ tích quả nhiên phát sinh. Quan vũ vấn đề lớn nhất chính là hắn không thể đem mình cảm ngộ đến nguyên tố đưa vào đến vũ khí bên trong, khi hắn không có lấy gì thời điểm, hắn vũ khí chính là quả đấm của chính mình, nếu như không thể đưa vào đối ứng với nhau nguyên tố, như vậy coi như là cho dù tốt công pháp đều vô dụng. Nắm đấm vẫn là cái phổ thông nắm đấm, tại sao dùng không giống công pháp đả kích sau khi đi ra uy lực liền gia tăng rồi mấy lần thậm chí là mấy chục lần, bởi vì mỗi một loại công pháp đều sẽ hình thành mình hoàn cảnh đặc định, tự mỗi chồng trong hoàn cảnh. Đủ loại nguyên tố sẽ dựa theo sàng lọc tiến vào nắm đấm bên trong, làm bọn họ ngưng tụ tập cùng một chỗ thời điểm, thì sẽ sản sinh phản ứng hóa học, này chính là ma pháp. Quan vũ trước vẫn không thể đem nguyên tố đưa vào đến nắm đấm bên trong, là bởi vì hắn không biết nên đi nắm đấm bên trong đưa vào loại nào nguyên tố, kim mộc thủy hỏa thổ, quang minh, hắc ám, đủ loại nguyên tố, tự quan vũ trong cơ thể có vẻ lộn xộn, chính là bởi vì như vậy, hắn mới liền một cái cơ bản nhất hoàng giai công pháp đều khó mà triển khai. Long tộc Kaka, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta đến rồi. Đang ngẩn người quan vũ bị ngả mễ âm thanh thức tỉnh, hắn theo ngả mễ ngón tay phương hướng nhìn sang, phía trước là một mảnh rất đặc thù rừng rậm. Vùng rừng rậm này chỗ đặc thù chính là bên trong cây cối cùng những nơi khác không thái nhất hình dáng, đều là loại kia cao to tráng kiện cây cối, mấy trăm gốc đại thụ che trời tạo thành một rừng cây. Nơi này chính là cao đẳng ma pháp tu luyện sân. Ngả mễ lắc lắc đầu nhỏ, nói ra, đây chỉ là bên ngoài dùng để bí mật. Xuyên qua rừng rậm mới thật sự là cao đẳng ma pháp tu luyện sơn. Quan vũ bất đắc dĩ, thầm nghĩ, tinh linh nhất tộc thật là đủ cẩn thận, liền cái ma pháp sân huấn luyện đều giấu đi như thế bí mật, thật sự có cái này cần phải sao? Hoán giận về hoán giận, sau khi quan vũ hay là muốn cùng ngả mẹ cùng đi, hai người xuyên qua cao to rừng cây, lần thứ hai cất bước mấy phút sau đó, xuất hiện tự quan vũ trước mắt chính là một mảnh to lớn đất trống. Mảnh đất trống này muốn so với cái sơ đẳng sân huấn luyện đất trống còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bất quá người ở bên trong lại không tới sơ đẳng sân huấn luyện 1/10. Xem tới nơi này mặt mấy trăm người hẳn là chính là tinh linh nhất tộc tinh anh. Ngả Mễ gật đầu lia lịa, nhẹ giọng nhắc nhở, Long tộc ca ca, bọn họ mỗi người đều rất lợi hại, hơn nữa tính khí cũng đều rất lớn, người sau khi đi vào nói chuyện nhất định phải cẩn thận một ít, bởi vì ta cũng đánh bất quá bọn họ. Bất quá coi như là như vậy, nếu như bọn họ dám bắt nạt người, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Ngả Mễ nói, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói ra, biết rồi, ta nhất định sẽ cẩn thận, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng rồi, bọn họ bình thường đều tự cấp bậc gì? Cao nhất lại là cấp bậc gì? Ngả Mễ suy nghĩ một chút, nói ra, cái này mà, thật giống phần lớn đều hẳn là tự đại ma pháp cấp bậc đi, người lợi hại nhất chính là cái làm người chán ghét Lạc Hắc. Cái gì? Lạc Hắc? Không thể không nói, điểm này xác thực ra ngoài Quan Vũ bất ngờ, hắn mặc dù biết Lạc Hắc người này không đơn giản, thế nhưng lại không nghĩ rằng hắn sẽ cường hãn như vậy, nếu như những người khác đều đã đạt đến đại ma pháp sư, như vậy Lạc Hắc chẳng phải là ma đạo sĩ. Quả nhiên, Ngả Mễ kế tiếp mà nói xác minh Quan Vũ suy đoán, không sai, tên kia đúng là một tên ma đạo sĩ. Không trách hắn sẽ nghĩ tới tạo phản, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, không chỉ là tự tinh linh nhất tộc, chính là phóng tới toàn bộ mục Mỹ đại lục đều là hiếm có nhân vật thiên tài, xem ra hắn quả thật có tư cách nhất định. Mà kết quả này cũng càng làm cho Quan Vũ lo lắng, thân là tinh linh nhất tộc chấp trưởng Ngả Luân đến trung niên mới đạt đến ma đạo sư, mà tuổi trẻ Lạc Khắc đã là một tên ma đạo sĩ, hơn nữa với hắn cùng một ruột cái kẹo trưởng lão hẳn là cũng là ma đạo sĩ cấp bậc. Cứ như vậy, nếu bọn họ liên hợp mấy cái trưởng lão đồng thời tới đối phó Ngả Luân tộc trưởng, như vậy hậu quả vẫn đúng là không thể tưởng tượng nổi. Vào giờ phút này, Quan Vũ càng thêm kiên định mình muốn hảo hảo tu luyện mục tiêu, hắn cùng Lạc Khắc mối thù đã kết làm, nếu như hiện tại Lạc Khắc thật sự xuống tay với hắn, vẫn đúng là không nhất định có thể chạy thoát. Dù sao Lạc Khắc cấp bậc này, cho dù phóng tới thế giới của chính mình cũng là xuất khiếu cùng phân thần trong lúc đó, cấp bậc này đã vượt qua mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên anh cấp. Hắn mới vừa đi tới nơi này cái mục Mỹ đại lục liền đụng tới mạnh mẽ như vậy một cái đối thủ, này không phải đả kích ta tính tích cực sao. Quan Vũ tuy rằng trong miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng của hắn nhưng là tràn ngập đấu trí. Là một người đồng dạng cao ngạo người trẻ tuổi, hắn cũng rất yêu thích được khiêu chiến đối thủ. Tự Quan Vũ cùng Ngả Mễ hai người mới vừa xuất hiện tự sân huấn luyện không lâu sau đó, đột nhiên nghe được sau lưng có người lạnh lùng nói ra, hai vị lén lén lút lút tới nơi này thật sự được không? Quan Vũ quay đầu lại, liếc mắt nhìn người nói chuyện, người này cao cao gầy gò, lúc nói chuyện mặt không hề cảm xúc, rất rõ ràng là thuộc về loại kia cao lạnh hình nam sinh như thế tự mình thế giới kia rất dễ dàng chịu đến nữ sinh vây đỡ. Khà khà, Mục Lâm chào ngươi. Bất quá, chúng ta có thể thoải mái vào nha. Ngả Mễ vội vã cùng cái này lạnh lùng nam sinh chào hỏi, làm bộ một bộ rất quen thuộc dáng vẻ. Quan Vũ thấy Ngả Mễ đều khách khí như vậy, mình cũng liền không lại bừng, vội vàng nói, há, thật không tiện, ta gọi Quan Vũ, vừa tới tinh linh chi xâm không lâu, muốn tới đây thăm một chút. Lệnh người không lời chính là, cái gọi là Mục Lâm nam sinh cũng không có phản ứng hắn, thậm chí ngay cả không thèm nhìn hắn, Quan Vũ mà nói còn chưa nói hết, liền nhìn thấy một bên Esmí là một thoáng mình, vội vàng nói, không cần nói với hắn, chúng ta đi thôi. Liền hai người tiếp tục hướng trước mặt đi tới, mà Quan Vũ thì lại vẫn đang suy tư một chuyện, vừa nãy tự yên tĩnh như thế trong hoàn cảnh. Cái Mục Lâm xuất hiện từ phía sau mình thời điểm, mình dĩ nhiên song tất cả cũng không có phát hiện, đủ để chứng minh, hắn tu vị nhất định không thấp, chí ít tự ở bề ngoài, không thể so với mình kém. Tông chủ, nếu như người có thể khỏe mạnh lợi dụng những này người, đều sẽ đối với người ma pháp học tập được giúp đỡ rất lớn. Vào lúc này, Quan Vũ trong đầu một thanh âm vang lên, xem ra Kim Cương lại tỉnh rồi. Tự loại này thời khắc mấu chốt, Kim Cương có thể duy trì tỉnh táo, đây đối với Quan Vũ tới nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Vừa nghĩ tới kế tiếp mình đem sẽ thấy đủ loại cấp cao ma pháp, Quan Vũ trong lòng chính là một trận hưng phấn. Số tử, 1728. Chương 1254, tái ngộ đối thủ. Ngả Mễ tiểu thư, ngươi làm sao đến rồi? Từng cái đầu không cao, nhưng nhìn lên lại rất cơ linh người đang nhìn đến Ngả Mễ sau khi, trước tiên chạy tới chào hỏi. Đối với người này ân cần, Ngả Mễ cũng không giống như mua món nợ, tùy ý nói một câu, ta làm sao liền không thể tới. Này tinh linh chi xâm bên trong còn có ta không thể đi địa phương sao? Quan Vũ bất đắc dĩ cười cười, Ngả Mễ cái tiểu nha đầu này vẫn là trước sau như một ngang ngược không biết lý lẽ, mới vừa rồi còn lần nữa dặn mình phải cẩn thận khách khí ứng đối với người khác, có thể nàng mình rồi lại quên đến không còn một ngống. Nhưng mà tên kia cũng không giống như để ý, tựa hồ sớm liền đã quen Ngả Mễ loại này phương thức nói chuyện, bất quá khi hắn nhìn thấy Quan Vũ thời điểm, lại hoàn toàn biến thành một người khác, chỉ thấy hắn trên dưới đánh giá Quan Vũ một chút, lặng lẽ hỏi: vị này chính là. Quan Vũ thấy thế, vội vàng nói, há, ta là Ngả Mễ tiểu thư bằng hữu, ta gọi Quan Vũ. Ai biết Quan Vũ mới vừa nói một nửa, liền nhìn thấy tên kia vội vã khoát tay háo một cái, nói ra, người không cần trả lời ta, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, đối với ngươi tên gì, là người nào ta hoàn toàn không có hứng thú. Quan Vũ ăn cái bế môn canh, trong lòng có chút khó chịu, nếu như hắn không phải ôm một ít học tập tâm thái lại đây, nói không chắc thật muốn một cái tát đập tới. Cố nén tức giận, Quan Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, há, thật sao? Nhìn dáng dấp người đối với vị này ngả mễ tiểu thư cảm thấy rất hứng thú, nhưng đáng tiếc nàng tốt với ngươi như hoàn toàn không có hứng thú à. Quan Vũ nhìn như nhẹ như mây gió một câu nói, lại sâu sâu đâm nhói người này trái tim nhỏ, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như mềm yếu Quan Vũ dĩ nhiên tới liền cho hắn một hạ mã huy. Quan Vũ nói không sai, hắn xác thực yêu thích ngả mễ, thế nhưng hắn đồng thời cũng biết, yêu thích ngả mễ người có rất nhiều, hắn vẹn vẹn là trong đó tối không đáng chú ý một cái. Mà nơi này chói mắt nhất liền muốn mấy lạc khắc tên kia rồi. Làm toàn bộ tinh linh nhất tộc trăm năm hiếm thấy nhân vật thiên tài, hắn tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến ma đạo sĩ cấp bậc, càng bị tộc trưởng nhận lệnh vì là hộ vệ đầu lĩnh, chức vụ này chỉ đứng sau tộc trưởng cùng ngũ đại trưởng lão, quyền lực thậm chí muốn tự to nhỏ ti mệnh bên trên. Tự rất nhiều người trong mắt, hắn chính là tương lai tộc trưởng, mà còn có một cái mọi người đều biết sự tình, đó chính là hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đang đeo đuổi ngả mễ. Có hắn cái này đối thủ cạnh tranh, còn lại những kia yêu thích ngả mễ người đều trốn bước. Dù sao nhân gia lớn lên đẹp trai mà lại địa vị cao, điển hình nhà giàu đẹp trai, mình lấy cái gì cùng hắn so với. Bị đâm đau đớn nội tâm đau xót sau khi, Tiếu Ba đột nhiên biến sắc mặt, tiến đến Quan Vũ bên hai, nhẹ giọng nói ra, tiểu tử thúi, ta cảnh cáo người, chớ ở trước mặt ta nói câu nói như thế này, đây là ta ghét nhất sự tình. Còn có, sau đó không muốn lại để ta thấy người tới gần ngả mễ, không phải vậy, coi như là ta không thu thập người, tự nhiên sẽ có người giúp ta trừng trị ngươi. Quan Vũ bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ai, thành thật mà nói, ta là thật sự muốn giúp ngươi một tay, đáng tiếc. Ngươi nói ta một cái đều không làm được, vậy cũng làm sao bây giờ đây? Nhìn thấy Quan Vũ vẫn cứ một bộ không đáng kể dáng vẻ, Tiếu Ba trong lòng nhất thời gây nên một luồng sát khí, làm tinh linh chi xâm tinh anh, hắn nơi nào có thể vẻ mặt cái kế tiếp người xa lạ xích quả quả khiêu khích. Không làm được thật sao? Vậy hãy để cho ta đến dạy dỗ ngươi làm thế nào đi? Tiếu Ba nói xong. Trong tay đột nhiên thêm ra một cái màu lam đậm băng nhận, tự trên đầu của hắn mặt, còn có một đạo màu xanh lam vầng sáng đang thỉnh thoảng tung bay. Hoa nha, thật thần kỳ, xem ra đây chính là sử dụng cao cấp công pháp dáng vẻ rồi. Khi nghe đến Quan Vũ mà nói sau khi, Tiếu Ba không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, hừ, dế nhúi, kế tiếp ta liền để người biết một thoáng, cao cấp công pháp không chỉ đẹp đẽ, hơn nữa còn rất tiện dụng. Chịu chết đi. Tiếu Ba nói xong, đột nhiên đem băng nhận hướng về Quan Vũ hành bộ tới. Bất quá tự hắn băng nhận sắp đâm tới Quan Vũ trên người thời điểm, lại đột nhiên nghe được loảng xoảng một tiếng, một đạo hào quang màu đỏ đem băng nhận cho bổ ra rơi xuống đất. Vốn là Quan Vũ là chuẩn bị né tránh, lại không nghĩ rằng sẽ có người cứu mình, lẽ nào mình ở đây còn có người quen. Lúc này Tiếu Ba phi thường náo tâm, hắn tử Quan Vũ nhất cử nhất động trong liền có thể cảm nhận được Quan Vũ ma pháp tu vị, mà so sánh với đó, mình là một người đại ma pháp sư, muốn đánh bại hắn tựa hồ rất dễ dàng. Thế nhưng tự trong thời khắc mấu chốt lại một mực có người tới quấy rối. Ha ha, Tiếu Ba lao đệ, không cần kinh hoàng, vừa nãy này một tia ánh sáng đỏ, là ta phát sinh. Ngay khi Quan Vũ cùng Tiếu Ba hai người đều nghi hoặc thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một cái thanh âm vang dội, Quan Vũ bận bịu quay đầu nhìn lại, nhìn đi tới bóng người, nói rằng, người cứu ta. Đây là một cái tướng mạo rất kỳ lạ người, mọc ra một đôi mắt khổng lồ con mắt, mà bộ mặt lại đặc biệt tiểu. Làm cho người ta cảm giác là hắn toàn bộ trên đầu liền dài ra một đôi mắt. Và to, ngươi đến đảo cái gì loạn? Lẽ nào không thấy ta đang giáo huấn người sao? Cái gọi là và to ra hỏa, cười ha ha, nói ra, ta đương nhiên nhìn thấy, bất quá người này là bằng hữu của ta, phiền phức người cho chút mặt mũi, được không? Người này nói xong sau khi còn liếc trộm một thoáng Quan Vũ, thật giống rất quen thuộc dáng vẻ, có thể Quan Vũ xin thề, đời này nhất định là lần thứ nhất nhìn thấy cái này hàng. Bằng hữu ngươi. Ta nói và to, người khác nói ánh mắt người lớn, ta xem người là con mắt mù chứ. Người rất sao lúc nào từng có như vậy một người bạn. Tại sao ta xưa nay cũng không biết. Đối với Tiếu Ba có chưa trào phúng nghi vấn, và to không nhanh không chậm, nói ra, không sai, ta trước đây xác thực chưa từng thấy hắn, bất quá. Hắn là chúng ta tinh linh nhất tộc bằng hữu, có tính hay không bằng hữu của ta. Ha ha, cái chảy cái cối, ngày hôm nay ta chẳng cần biết hắn là ai bằng hữu, đều không phải bằng hữu của ta. Hiện tại ta liền muốn cùng hắn đánh một trận, coi như là làm là chủ nhân lễ ra mắt đi.